Vạn cổ đệ nhất thần chương 4727 tới chương 4758. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Trấn Bắc Tinh Vương. Tên gọi là gì? Hai con mắt Lý Thiên Mệnh vô cùng lạnh lão. Hắn là tộc nhân tinh huyền mạch trong thần mộ giáo, vô luận là trong giáo hay ngoài giáo, phe phái cùng mạng lưới quan hệ đều phi thường lớn, tên là Tinh Huyền Đạo. Vũ U âm ngoan nói. Trấn Bắc Tinh Vương, Tinh Huyền Đạo. Lý Thiên Mệnh nhớ kỹ. Chuyến này đế khư, tất sát hai người. Một cái là trấn chủ chi tử kia, còn có một cái, chính là Trấn Bắc Tinh Vương này. Sát cơ đã định sau. Lý Thiên Mệnh quan tâm hơn, đương nhiên vẫn là hy vọng cầu sinh của Lâm Tiêu Tiêu. Hai con mắt hắn ngơ ngác nhìn về phía trụ thần bản nguyên màu xám kia, rung giọng nói, Vũ U, ngươi biết để nàng phục sinh chi pháp, đúng không? Ta biết. Vũ U hít sâu một hơi, nói, cho dù là tại huyền đình vũ trụ đế quốc này, muốn để trụ thần bản nguyên sắp chết sống lại, cũng cần điều kiện cực kỳ hà khắc. Đế khư bên kia, đều không có mấy thế lực có thể thỏa mãn loại điều kiện này. Nói đi. Lý Thiên Mệnh nói. Chính là loại khởi nguyên linh tuyền này, đây là một loại sinh mệnh lực lượng tự nhiên đản sinh từ quang tự tại giới, toàn bộ huyền đình vũ trụ đế quốc tồn lượng đều không cao, đều bị một số đỉnh phong vũ trụ mạch hệ nắm trong tay. Vũ U có chút khó chịu nói. Người nói thẳng đi, người nào có. Tốt nhất là cùng chúng ta có thù, đoạt lên không có gánh nặng. Lý Thiên Mệnh nói. Cái này. Vũ U vốn chướng mắt Lý Thiên Mệnh, hiện tại thật đem Lý Thiên Mệnh xem thành hy vọng, liền trực tiếp mở miệng nói, thì cái Trấn Bắc Tinh Vương Tinh Huyền Đạo kia, tinh huyền mạch sau lưng hắn là đại mạch hệ của thần mộ giáo, khởi nguyên linh tuyền thần mộ giáo đều do mạch hệ bọn hắn quản hạt. Vậy liền làm theo. Lý Thiên Mệnh hít thở sâu một hơi, đứng dậy. Vốn chỉ tính toán đi ngang qua đế khư, không ngờ đế khư này có người muốn tìm chết, vậy liền lưu lại một chút, chờ cứu được Tiêu Tiêu, lại mang nàng cùng xuất phát đi. Cũng có chỗ tốt. Chính là tại đế khư lắng động một đoạn thời gian, lại hướng phía trước, nắm chắc mới có thể lớn hơn. Ngươi dự định đi đế khư, tìm khởi nguyên linh tuyền, đúng không? Vũ U bình tĩnh nhìn hắn, muốn xác nhận sự kiện này. Ừm. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía khởi nguyên linh tuyền kia, nói, không có cách nào mang nàng và khởi nguyên linh tuyền đi đúng không? Vậy các ngươi chỉ có thể tiếp tục đợi ở đây. Vấn đề là chuyện vạn nhãn thú xuất hiện ở đây, không biết truyền ra bao xa, một khi ta mang liễu tham mưu kia về đế khư, cái chết của Vũ Văn Chúc Đình kia, luôn cần một lời giải thích. Nói cách khác, chúng ta lưu lại nơi này, sao cũng không an toàn. Vũ U cũng ý thức được vấn đề này. Chính khi bọn hắn lâm vào nan đề, tiên tiên ở trạng thái hoa tiên kia, duỗi ra một sợi rễ khởi nguyên tiến vào khởi nguyên linh tuyền, bỗng nhiên nói, ai nói không mang đi được. Ta có thể mang đi hết. Khởi nguyên thế giới thụ. Khởi nguyên linh tuyền. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh sáng lên, danh tự tuyệt đối không phải trùng hợp. Hắn quá tin tưởng thái cổ hỗn độn cự thú, liền vội vàng nói, ngươi thử xem. Được, ta hút khởi nguyên linh tuyền này, đem nàng nuôi dưỡng trong thân thể ta, tuyệt đối tư nhuận càng tốt hơn. Tiên tiên tự tin nói. Nó nói làm liền làm, trạng thái hoa tiên kia đại lượng sợi rễ khởi nguyên tiến vào trong hồ kia, bắt đầu hấp thu khởi nguyên linh tuyền, hấp thu xong, cành lá bông hoa nó rõ ràng càng có sáng bóng. Cùng lúc đó, trong bụng nó, mở ra một hốc cây nho nhỏ, trong thụ động kia đã có đại lượng khởi nguyên linh tuyền vào chỗ. Thậm chí còn tăng thêm một số linh quẩn của khởi nguyên thế giới thụ, hiệu dụng biến đến càng tốt hơn. Tiêu Tiêu ai da, đừng sợ, để tiên tiên mẫu thân ngươi hoài một hoài. Tiên tiên nói một câu này khiến mọi người cười sặc sụa, sau đó dùng những sợi rễ màu đen kia, cẩn thận từng ly từng tí nâng trụ thần bản nguyên màu xám kia lên, hướng vào hốc cây trong bụng nàng thả đi. Bỗng nhiên, khi đi qua Lý Thiên Mệnh, trụ thần bản nguyên màu xám kia bỗng nhúc nhích. Lý Thiên Mệnh hơi chấn động, liền vội vươn tay ra, nhẹ vuốt ve tiểu tinh cầu màu xám kia. Khẽ nói, ngươi cảm giác được sự tồn tại của ta sao? Tiêu Tiêu, ta tới, không cần phải sợ gì cả, ta sẽ cứu sống ngươi, sau đó giết hết những kẻ hại ngươi. Tiểu tinh cầu màu xám kia dường như thật nghe được hắn, tại lòng bàn tay hắn vuốt nhẹ một chút, để Lý Thiên Mệnh cảm nhận được một tia ấm áp. Đừng nhăn nhăn nhó nhó. Nắm chặt thời gian đầu thai, tiểu bảo bối. Tiên tiên không thèm nói đạo lý, trực tiếp ngăn cách Lý Thiên Mệnh cùng Lâm Tiêu Tiêu, đem tiểu tinh cầu màu xám kia nhét vào trong hốc cây của mình. Nhét vào xong, hốc cây nó đóng lại, toàn bộ hoa tiên tử quang hoa càng tăng lên, dường như một chút có mẫu tính. Tiên tiên hài lòng vỗ vỗ bụng nhỏ, cười nói, bản tiên tử xuất mã, thì chút khởi nguyên linh tuyền này, tối thiểu có thể làm cho nàng sống 3 năm. Đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Thời gian không có bức bách chặt như vậy. Đương nhiên, 3 năm, cũng rất ngắn. Đại đa số thời điểm, 300 năm, 3000 năm, đều không đủ hỗn độn trụ thần trưởng thành một cảnh giới. Thật có thể mang đi. Vũ U nhất thời còn có chút mộng, những cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh này, xác thực một cái sau một cái kỳ tích. Tiểu ma nữ nổ tung. Có thể đoạt xá hỗn độn hồn mây trắng. Còn có tiên tiên này. Trong đó, cũng chỉ tiên tiên nó quen thuộc một số. Nói nhảm. Tiên tiên chỉ Vũ U, ngươi là cộng sinh thú của Tiêu Tiêu bảo bối ta đúng không? Thế nào? Vũ U ngẩng đầu hỏi. Gọi mẹ. Tiên tiên hai tay chống nạnh nói. Vũ U suýt chút nữa thổ huyết. Kêu cái gì mẹ, đây là Vũ U tỷ tỷ. Đến lúc này, Lam Hoang thấy bầu không khí không còn trầm trọng như vậy, lúc này mới dám ló đầu ra, từ rón rén đến hưng phấn nhảy lên, hướng Vũ U phóng đi, kích động nói, Vũ U tỷ tỷ, tới chơi đỉnh cao. Vũ U trợn trắng mắt, đưa tay vỗ, trực tiếp đem Lam Hoang nhỏ hơn nó một nửa đập bay ra ngoài. Tại quan tự tại giới nhỏ nhất nữa, ở thế giới chân thực, sẽ chỉ càng nhỏ hơn. Bệnh thần kinh. Vũ U tính dành trước Lam Hoang một đoạn thời gian, nó mới không cho nó lại trêu đùa. Đương nhiên, trong lòng nó cũng có cái sầu lo, hiện tại Lâm Tiêu Tiêu nằm, nó cũng không tiến bộ được, mà Lý Thiên Mệnh hiện tại thì như điên cuồng muốn giết người, ai biết Lam Hoang kia khi nào lại đem mình đỉnh bay lên. Nhàm chán chết. À, Vũ U cảm giác mình cũng muốn giết người. Mà lúc này, Lý Thiên Mệnh thì đang khảo nghiệm, kinh hỉ phát hiện, tiên tiên mang Lâm Tiêu Tiêu, lại còn có thể cùng nhau tiến cộng sinh không gian. Bình thường hẳn là không thể vào, nhưng sinh mệnh khí tức nàng rất yếu, đồng thời ta có sinh mệnh lực đồng hóa nàng, cho nên tạm thời có thể ra vào. Tiên tiên nói, vậy có thể tiến vào chân ta không? Lý Thiên Mệnh hỏi, ê, tiến thì có thể vào, cái đó càng đơn giản hơn, chỉ là ngươi có thể sẽ dài một cái sỏi thận. Tiên tiên cười nói, có thể bảo hộ nàng, một cái sỏi thận cũng không quan trọng, dù sao không ảnh hưởng hư vô vũ trụ tinh tượng, cũng không ảnh hưởng chiến đấu. Sau cùng, Lý Thiên Mệnh hỏi Vũ U, ta mang nàng vào đế khư, người không thích hợp vào đế khư lắm đúng không? Tính sao? Ta ở bên ngoài đế khư, tùy thời có thể phối hợp các ngươi. Vũ U cũng nghĩ kỹ, nó chân thành nói, yên tâm đi, tự ta hành động thuận tiện. Được. Hai mắt Lý Thiên Mệnh sáng tỏ, nhìn về phía phương hướng đế khư. Giết người chi tâm, cháy hừng hực Lý Thiên Mệnh dự định xuất phát ngay. Hắn lấy ra tinh đồ huyền đình vũ trụ đế quốc, ước chừng so sánh một chút. Với tốc độ cao nhất này đến đế khư, có lẽ cũng cần một năm. Bởi vậy có thể thấy, Vũ U cũng không còn cách nào khác, nên mới vội và nóng nảy như vậy. Nếu Lý Thiên Mệnh không đến đây, hoặc đến chậm một năm, hắn rất có thể sẽ thấy một tảng đá đã hoàn toàn mất đi sự sống. Chỉ có thể nói, thật hiểm. Cũng may tiên tiên có thể kéo dài tác dụng của khởi nguyên linh tuyền, để Lâm Tiêu Tiêu có thể kiên trì thêm một đoạn thời gian. Khụ khụ. Lý Thiên Mệnh đứng trước mặt Miêu Miêu, vô cùng chân thành nói, người biết đấy, nếu tốc độ của chúng ta quá chậm, dẫn đến không kịp thời gian, Tiêu Tiêu sẽ chết oan uổng, đây là đại sự quan trọng liên quan đến mạng người, cho nên. Được rồi, bản mèo biết. Cam đoan đưa đến sớm. Miêu Miêu im lặng nói. Tuyệt vời, ngươi là một con mèo tốt. Lý Thiên Mệnh tán dương. Ít thôi. Đừng làm loạn trên lưng ta là được. Miêu Miêu hừ hừ nói. Thôi đi, ta là loại người đó sao? Kê ca nói, ngươi đây là trước sau kẹp gà, khó tránh khỏi cướp cò lau súng. Miêu Miêu khinh bỉ nói. Cút đi các ngươi, đều là tám cái đệ đệ muội muội ca ca, không hề giống ai. Lý Thiên Mệnh tuy bị nó nói đến xấu hổ, nhưng khi Miêu Miêu hóa thân thành hỗn độn đế ma, hắn vẫn áp dụng cách cưỡi này, đệ tử chân y như chim non nép vào người ở phía trước, để vi sinh mặc nhiễm thong dài thước tha vây quanh hắn, dán trên lưng. Trước sau đều mềm mại, tự nhiên vây quanh hắn thật chặt, thêm vào Miêu Miêu là đế ma hỗn độn, liên hợp hình thành một tòa kỳ cực phẩm. Đi. Lý Thiên Mệnh hô một tiếng, Miêu Miêu liền meo thêm một tiếng, một bính lão cao, trực tiếp bạo phát hắc bạch điện xà, hướng về phương hướng đế khư trong tinh đồ mà vọt mạnh đi. Đồ vô sĩ, thật coi mình là hoàng đế, mở hậu cung bay lên. Thái cổ tà ma Vũ U bay lên, đi theo sau lưng Lý Thiên Mệnh, nhìn tiểu tử này một giây trước còn lửa giận ngút trời, bây giờ lập tức túy ngọa mỹ nhân đùi, trong lòng khinh bỉ không thôi. Thôi được, nếu hắn thật có thể cứu Tiêu Tiêu trở về, chứng tỏ ràng buộc giữa bọn họ lớn đến vậy, đây cũng gọi là số mệnh, liên quan gì đến ta. Vũ U dương cánh bay nhanh, vô số máu điện hội tụ, trong phong linh tinh hoang này, dần dần hóa thành một đạo huyết sắc lôi đình tấn mãnh, đuổi theo hướng Lý Thiên Mệnh. Cảnh giới của nó bây giờ cao hơn Miêu Miêu nhiều, dù là ở quan tự tại giới này, việc đuổi kịp đối phương về tốc độ cũng không thành vấn đề. Nếu nó tự mình đi, có lẽ còn nhanh hơn một chút, nhưng lại có phong hiểm. Vũ U nói, Lâm Tiêu Tiêu vì lấy thái cổ tà ma làm chiến thú, đều phải chịu nhất định xem thường về huyết thống, có thể nghĩ. Thân phận, huyết thống, huyết mạch, kỳ thị địa vực, loại vật này nói ra rất tục, nhưng chỉ cần nơi nào có người thì ác sẽ tồn tại, vì người là động vật xã hội, cần thể hiện cảm giác ưu việt mới có thể có được thỏa mãn về tâm lý, nếu không có ưu việt về tinh thần, văn hóa, cũng chỉ có thể khoe ưu việt về huyết thống và địa vực. Tỷ như tại thế giới ổ chân thực này, ở những nơi vũ trụ tinh hải cự thần đồng đều như vậy, dù là một con chó sinh ra ở đế khư, cũng sẽ đắc ý hơn người ở liệp hồn tinh ổ muốn tôn quý. Nàng không có vấn đề gì chứ? Trong cuồng phong gào thét, Tử Chân quay đầu, nhìn vi sinh mặt nhiễm đang vây quanh Lý Thiên Mệnh, lại nhắm mắt, hỏi. Không có vấn đề lớn, đang hấp thu trật tự và huyễn thần, đợi nàng muốn đột phá, chúng ta dừng lại một lát là được. Lý Thiên Mệnh nói. Vừa đi đường vừa tăng lên, chỉ có loại quái vật như vi sinh mặt nhiễm mới có thể hoàn thành, dù sao Lý Thiên Mệnh không dễ dàng như vậy. Ta cũng có thể. Tử Chân nhẹ hừ một tiếng, người cho ta ăn tinh vân tế, ta cũng nắm chặt thời gian. Lần này thu hoạch hơn vạn tinh vân tế đúng không? Không chỉ, gần 2 vạn. Lý Thiên Mệnh hài lòng cười, đây chỉ là số họ mang theo, đợi chúng ta đến Liễu Phủ, Liễu Tham Mưu kia còn có hàng tồn trong nhà. 2 vạn tinh vân tế. Nghĩ đến việc bọn họ ở Liệp Hồn Tinh Ổ, hơn 100 tinh vân tế đều phải tranh đoạt nửa ngày, hơn nữa còn phải chuyên đưa cho nhi tử. Hiện tại không còn nghi ngờ gì, bọn họ, những người trẻ tuổi, đang nắm trong tay một khoản tiền lớn. Đừng nói gì nữa, trước tiên cho ta dùng tinh vân tế. Ta không có cái tật nhai kỹ nuốt chậm như ngươi. Tử Chân vội nói. Thật giỏi. Lý Thiên Mệnh bất đắc dĩ gật đầu, vậy được rồi, ngươi tuyệt đối đừng quá nhập thần, rồi ngã xuống từ đây. Tử Chân cắn môi nói, ngươi ngốc như vậy làm gì? Ngươi không ôm ta à khụ khụ. Vi sinh mặt nhiễm là ông Lý Thiên Mệnh, coi hắn là chỗ cố định, kết quả Tử Chân còn ngạo kiều hơn, muốn Lý Thiên Mệnh tự mình ổn định nàng. Nhưng điều này cũng bình thường, dù sao vi sinh mặt nhiễm là tu sĩ huyễn thần, bản thân nàng vô cùng ổn định. Tốt thôi. Anh đi. Lý Thiên Mệnh lấy ra từng mai tinh vân tế, ở thế giới ổ chân thực, chúng là những hình cầu lập lòe thần quan trật tự, kỳ quái, còn ở quan tự tại giới, chúng giống một loại kẹo đậu thần văn huỳnh quang thủy tinh màu lam, vào miệng tan ra, rất mỹ vị. Thật hâm mộ các ngươi. Dễ nuôi. Nhìn Tử Chân ăn tinh vân tế, rồi tiến vào trạng thái tăng lên trật tự, Lý Thiên Mệnh không ngừng hâm mộ. Là ngươi giả trư không ăn được cám gạo. Tử Chân cười ha hả. Ta không so với các ngươi, ta so với các thiên tài của quan tự tại giới. Đợi đến đế khư, ngươi sẽ thấy ta ngược các thiên tài cổ tộc thần tộc. Lý Thiên Mệnh tràn đầy phấn khởi nói. Bớt đi, ngươi cho rằng nơi này vẫn là thượng tinh khư. Tử Chân không tin nói. Quả thực, thế giới trước mắt dường như mới là thế giới chân chính, mà tất cả những gì đã trải qua trước đây đều là ảo ảnh trong mơ bên trong hỗn độn thần đế. Không quản được nhiều như vậy. Dù sao, cứ tiến lên là được. Hắn không phải cường giả trọng sinh, cũng không phải dị biến, lại có căn cơ dày nhất, việc cần làm là thành thành thật thật lắng động, từng bước một để lại dấu chân, đây mới là con đường thích hợp của hắn. Mơ tưởng viễn vông, ngược lại sẽ hủy hoại hắn. Có một sự thật là, Tử Chân và vi sinh mặt nhiễm luôn có vẻ như đang bay bổng, nhưng trên thực tế, các nàng chưa bao giờ thực sự bỏ rơi Lý Thiên Mệnh. Ngược lại, vì có các nàng, Lý Thiên Mệnh thấy được những khả năng lớn hơn, khát vọng lực lượng và chiến đấu lực trong lòng tiếp tục tồn tại, sẽ không kiêu ngạo tự mãn khi có chút thành tích. Xì xì xì. Bọn họ thỉnh thoảng nói chuyện phiếm, phần lớn thời gian đều dành cho Miu Miu, sau đó tăng cường tu luyện của mình. Lý Thiên Mệnh rảnh một tay luyện kiếm, đồng thời thỉnh thoảng dùng tinh vân tế để bổ sung sự trưởng thành của trật tự, thúc đẩy 10 đại trật tự vững chắc và phong phú một cách hiệu quả, đặt nền móng vững chắc. Thời gian cứ thế trôi qua. Trên đường từ Phong Linh Tinh Hoang đến Đế Khư, còn có một số bí cảnh khác, rừng rậm hiểm địa và những hình thành khư siêu đại, những khu vực này không vắt ngang phong kín con đường của Lý Thiên Mệnh như Phong Linh Tinh Hoang, hắn liền tìm cách cố gắng đi vòng. Chớp mắt, 1 năm trôi qua. Đối với họ, 1 năm không quá dài, dù là ở Vạn Đạo Cốc, Lý Thiên Mệnh tu luyện một lần cũng có khi 10 năm trở lên đương nhiên, vị trí chân thực của Đế Khư cách Phong Linh Tinh Hoang cũng đủ xa xôi. Lý Thiên Mệnh sở dĩ có thể trong 1 năm tiếp cận được, mấu chốt nhất là do quan tự tại giới kia tồn tại, chính nó đã kéo gần lại khoảng cách giữa các thế giới. Nhất là với những thế giới cấp thấp. Trong suốt quá trình hành trình, Lý Thiên Mệnh, Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm đều có tiến bộ. Trong đó, Lý Thiên Mệnh thuận lợi đột phá thêm 1 trọng, trở thành lục giai trấn cổ trụ thân. Cảnh giới này tại quan tự tại giới thuộc về tuyệt đối hạ tầng, nhưng khác biệt của hắn so với những người khác chính là trụ thần chi thể của hắn phát triển đến 20 vạn mét. Lại tăng thêm 5 vạn mét. Cơ hồ không khác gì nhị giai hỗn độn trụ thần là bao. Từ lục giai trấn cổ trụ thần đến nhị giai hỗn độn trụ thần, trọn vẹn kém 7 cái cảnh giới. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại có nắm chắc nhất định, có thể chính thức đơn độc chém giết với nhị giai hỗn độn trụ thần. So với việc Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm như bão táp phát tài, Lý Thiên Mệnh so với bên trên thì không bằng, nhưng so với bên dưới thì có thừa, cho nên hắn 10 phần thỏa mãn. Loại sự tình này, không thể vội vàng được. Trong một năm, Tử Chân dựa vào hơn 3.000 tinh vân tế, xông lên thất giai hỗn độn trụ thần chi thể của nàng ở trạng thái bình thường, phát triển đến 56 vạn mét, vẫn cao hơn Lý Thiên Mệnh một mảng lớn. Một khi nàng biến thân thành tử huyết ác quỷ, đoán chừng có thể có hơn 80 vạn mét trở lên, đã nhanh tiếp cận Liễu Tham Mưu bọn họ. Liễu Tham Mưu kia, hiện tại vẫn còn bị Bạch Phong khống chế, treo ở phía sau bọn hắn đây. Còn có Vi Sinh Mặc Nhiễm. Sau khi bắt được một lượng lớn huyễn thần tu sĩ, nàng trực tiếp từ nhị giai hỗn độn trụ thần vọt lên bát giai hỗn độn trụ thần. Trụ thần chi thể của nàng, 80 vạn mét. Không phải một cái, mà là 50 cái. Cho nên khi các nàng tụ hợp lại cùng nhau, lượng cấp trung tử hạt nhỏ là tương đương cao. Thôn phệ mấy trăm huyễn thần tu sĩ, bao gồm Vũ Văn Chúc Đình, để đạt tới bát giai hỗn độn trụ thần cảnh. Đây là Vi Sinh Mặc Nhiễm loại bỏ rất nhiều tạp chất, chỉ chọn tinh hoa mà thôi. Bao gồm trật tự, rất nhiều bộ phận lặp lại, nàng cũng tinh chuẩn trừ đi. Cho nên bát giai hỗn độn trụ thần cảnh giới của nàng có thể nói vô cùng vững vàng. Nhiều huyễn thần như vậy, chỉ có huyễn thần thái cổ tinh giới của Vũ Văn Chúc Đình mới là trung phẩm hỗn đạo cấp, xem ra cấp bậc thượng trung hạ phẩm của hỗn đạo cấp huyễn thần này chênh lệch đến cũng khá lớn. Vi Sinh Mặc Nhiễm nghe theo đề nghị của Lý Thiên Mệnh, đem tất cả huyễn thần dung hội vào huyễn thần thái cổ tinh giới. Bản thân huyễn thần thái cổ tinh giới đã có nhất định dung nạp tính, sau khi Vi Sinh Mặc Nhiễm đem mấy trăm loại hỗn đạo cấp huyễn thần dung hội vào nó, tạo thành một thái cổ tinh giới màu phát sáng mà phức tạp, nắm giữ nhiều loại biến hóa, uy lực rất khủng bố. Dù sao Tử Chân kém nhất giai, nếu không phải cửu cung nhãn toàn bộ khai hỏa, cũng khó lòng đánh lại Vi Sinh Mặc Nhiễm. Ngươi lấy huyễn thần như vậy tiến vào đế khư, hành động, ngươi dung hội vô cùng triệt để, rất kinh người, hẳn là sẽ không gây nên chú ý đặc thù. Lý Thiên Mệnh kiến thức Vi Sinh Mặc Nhiễm triển lãm huyễn thần, nghiêm túc nói. Đây là kết quả nỗ lực trong một năm qua của Vi Sinh Mặc Nhiễm, trọng điểm của nàng là bỏ đi thân phận lò luyện, bảo vệ tốt chính mình. Phương diện ẩn nặc, người cảm giác như thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi lại. Trước đó không có kinh nghiệm, hiện tại ngoại tầng trung tử hạt nhỏ đều dùng huyễn thần làm phong cấm hoàn chỉnh, cũng không đến mức bị nhìn ra. Sau đó đến tiếp sau, không thể loạn nuốt huyễn thần đặc hữu của một số người khác là được. Vi Sinh Mặc Nhiễm nói. Trước đó quan hệ nhân vật của Phong Linh Tinh Hoang quá đơn giản, Vi Sinh Mặc Nhiễm chỉ cần sử dụng huyễn thần của người khác sẽ khiến người hoài nghi. Mà đến đế khư, các loại huyễn thần đều có. Thái cổ đế quân của Phong Linh Tinh Hoang chết hết, hẳn không có tin tức liên quan tới lò luyện truyền về, nếu không nửa đường đã có chướng ngại vật. Vấn đề không lớn. Nghĩ đến đây, tâm tình Lý Thiên Mệnh liền nồng đậm không ít. Trước có Liễu Tham Mưu do Bạch Phong chưởng khống, vì chính mình mở đường. Tả hữu có Kiều Thê Hanh Cáp nhị tướng hộ thể. Hành trình giết người tại đế khư này, Lý Thiên Mệnh niềm tin 10 phần, thấy như trẻ tre. Nhanh đến. Lúc này, Liễu Tham Mưu càng đi về phía trước, dùng giọng thiếu niên của Bạch Phong, quay đầu có chút hưng phấn nói với Lý Thiên Mệnh. Tiến vào đế khư, đừng dùng thanh âm này mà lộ tẩy. Lý Thiên Mệnh nhắc nhở một câu, sau đó duỗi cổ, hướng phía trước nhìn qua. Chỉ thấy ở cuối đường chân trời đá lởm chẩm quái thạch kia, một tòa thành trì vô biên phong cách cổ xưa chậm rãi xuất hiện. Nó bao phủ trong một mảnh vân vụ màu vàng đen, phát sáng phun trào, vô cùng nghiêm túc, khiến người ta trời sinh kính sợ. Lý Thiên Mệnh đã nhìn thấy không ít thành khư của vũ trụ đế quốc Huyền Đình dọc đường, nhưng so với đế khư này, kém không chỉ là một lượng cấp. Phóng tầm mắt nhìn tới, nhà cao tầng san sát nối tiếp nhau, châu quang bảo khí bốc lên, xa xa đã có tà âm thịnh thế truyền đến, cách xa đã có thể ngửi thấy mùi thơm túy sinh mộng tử. Lý Thiên Mệnh nhìn xa đế khư này, nhìn ánh sáng phồn vinh trên tòa thành cổ vô biên kia, cùng túc sát ẩn giấu phía dưới phồn hoa, khí thế tranh phong, thậm chí ngửi thấy vị thi hài dưới thành trì. Thủ đô của vũ trụ đế quốc Huyền Đình này khiến Lý Thiên Mệnh nhớ tới một đô thành trong ký ức. Cổ Chi Thần Quốc. Thần Đô. Không sai. Đế khư Huyền Đình bao phủ trong vân vụ này có cảm giác vô cùng tương tự với thần đô Viêm Hoàng Đại Lục trong ký ức của Lý Thiên Mệnh, cũng nghiêm túc, cẩn trọng, cũng lạnh lẽo, thậm chí ngay cả cảm giác ẩm ướt cũng giống nhau. Thần đô mưa dầm liên miên bất tuyệt, mà đế khư Huyền Đình này tuy không có mưa, nhưng lại có một loại cảm giác mây đen tràn đầy, mà trong mây đen kia, cất giấu vạn vạn ức ti chớp lôi đình điện xà, bọn chúng đang điên cuồng bôn tẩu, gào thét trên đó, khiến cho toàn bộ đế khư Huyền Đình thời khắc sấm nổ liên miên, đình tài nhức óc. Cảm giác này, cùng cảm giác vặn vẹo của thần đô cũng tương tự, chuyện càng đế lấy sinh linh tu luyện, dục đế càng đế đoạt đích lúc trước, cũng nổi lên trong lòng. Ở bất kỳ địa phương nào, có người thì có cố sự, mà cố sự vây quanh nhân tính. Lực lượng cao cường yếu, nhân tính không cao thấp. Nhưng vấn đề là Đây là Đế Khư Huyền Đình sau khi được quan tự tại giới Tân Trang. Đế Khư Huyền Đình chân chính là như thế nào? Lý Thiên Mệnh vô ý thức nháy mắt một cái. Lại lần nữa mở mắt ra, hắn đã là một tinh hải cự nhân cao 20 vạn mét, ở vào một mảnh hư không vô ngân vô biên. Rõ ràng thân thể tăng cao gấp 10 vạn lần, nhưng Lý Thiên Mệnh lại trong nháy mắt này, phát hiện mình còn nhỏ bé hơn so với lúc ở quan tự tại giới. Trong lòng hắn rung động, nhìn về phía trước. Phía trước không xa, Liễu Tham Mưu cao 100 vạn mét cũng ở trong thế giới chân thực, hắn bỏ ra một mảnh bóng râm, cùng Lý Thiên Mệnh cùng nhau nhìn về phía trước. Oanh! Tầm mắt của hắn dường như bị tạc mở. Đập vào mắt là một bức tường thành lấp kín khó có thể hình dung. Bởi vì nó cách Lý Thiên Mệnh đủ xa, cho nên Lý Thiên Mệnh có thể thấy rõ ràng toàn cảnh của nó. Bức tường thành lấp kín này, gạch ngói của nó, là một loại thế giới hành tinh nguyên cấp đế thiên màu đen. Không sai. Đây là bức tường thành lấp kín từ vô số thế giới hành tinh nguyên cấp đế thiên, đè ép cùng nhau, dựa vào một mạng lưới kết giới tụ biến cực lớn kết nối thành. Không có cao tận cùng. Không có dài tận cùng. Đưa mắt nhìn về phía xa xăm, những đế thiên cấp hành tinh nguyên kia, lít nhà lít nhít, ước chừng đoán chừng, để vây quanh toàn bộ huyền đình đế khư, e rằng cần đến hơn ức cái. Huống chi thành tường đã rộng lớn như vậy, thì những kiến trúc, cao ốc, hoàng đình bên trong đế khư, không cần phải nói thêm. Lý Thiên Mệnh vẫn còn rất mộng mị. Thế giới chân thực ổ thuần hành tinh nguyên, cùng hành tinh nguyên trong cơ thể hỗn độn thần đế, vẫn là không sai biệt lắm, vậy nên nơi này đâu đâu cũng thấy hành tinh nguyên, bị lấy ra đắp lên tường thành, chẳng phải tương đương với một bộ phận thi thể của tuyệt đỉnh cường giả. Đây là nghi hoặc đầu tiên. Thân thể hỗn độn thần đế cao 99 tỷ năm ánh sáng, nhưng thế giới đế thiên cấp tạo thành thần thể của hắn, lại không có mấy ai. Chuyện này có liên quan đến việc hỗn độn thần đế đã chết hay không? Ta không biết lúc hắn còn sống, thể nội sẽ như thế nào. Ít nhất, mật độ thân thể hắn chắc phải cao hơn hiện tại rất nhiều. Hiện tại bên trong hỗn độn thần đế còn cần tinh hải thần hạm vận chuyển, có thể thấy mật độ lớn đến nhường nào. Đương nhiên, Lý Thiên Mệnh không thể nào biết hỗn độn thần đế trước khi chết ra sao, bởi vì nếu hắn không chết, trong cơ thể sẽ không sinh ra vi khuẩn, không có một kình rơi vạn vật sinh. Phàm là hành tinh nguyên của hắn có mật độ sắp xỉ thành tường này, trụ thần đều bị nóng chết rồi. Lý Thiên Mệnh lại nhìn bức tường thành đế thiên cấp hành tinh nguyên liên miên kia, nó là một kết giới siêu lớn, sở hữu đế thiên cấp hành tinh nguyên đều được khảm nạm vào trong kết giới này, có thể thấy kết giới này lớn hơn tụ biến kết giới thông thường đến nhường nào. Tụ biến kết giới của Viêm Hoàng Đế Tinh so với thành tường đế khư này chẳng khác nào hạt bụi. Thái Dương Trường Mâu vươn ra, đến cả da thành tường cũng không đâm thủng, trực tiếp dính vào trên đó. Thật hùng vĩ. Bị huyền đình đế khư dọa cho quá ác, Lý Thiên Mệnh liền trở về quan tự tại giới, ổn định tâm tính. Trở về nơi đây, nhìn những thành trì tựa như thần đô kia, lòng ta thoải mái hơn nhiều, thầm nghĩ coi nó như thần đô là được rồi. Tiểu Lý Tử. Miêu Miêu thở hồng hộc, mặt mày xám xịt. Làm gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Xong chưa? Bản mèo có thể nghỉ ngơi được chưa? Tiếp tục thế này ta bị ngươi ép làm chết mất. Miêu Miêu khóc không ra nước mắt nói. Ngủ đi ngươi. Tính ngươi có công. Lý Thiên Mệnh cười cười, trước ngực song mỹ nhân, từ trên ma thân hỗn độn đế nhảy xuống, rồi tiện tay ném Miêu Miêu đã biến trở lại vào cộng sinh không gian. Miêu Miêu trượt mấy chục mét trong cộng sinh không gian, khi lật người lại, trên mũi đã nổi bong bóng. Mà Lý Thiên Mệnh, Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm, Liễu Tha Mưu đều đã đứng trước huyền đình đế khư. Ta đi đường khác, còn 2 năm. Chờ tin tốt của ngươi, Lý Thiên Mệnh. Vũ U đuổi theo ta từ phía sau, nói xong câu này, nàng quay mặt về một hướng khác, về phía mảnh đất giống phong linh tinh hoang vu, chỉ là lớn hơn một chút, có lẽ gấp phong linh tinh hoang mấy ngàn lần. Mệnh của nàng, giao trả cho ngươi. Khi Vũ U rời đi, nàng còn nói một câu sâu sắc. Lý Thiên Mệnh khoát tay, không cần phải cam đoan gì, đây vốn là mục đích ta vội vã đến đế khư, ta sẽ dốc toàn lực. Chờ Vũ U đi rồi, ba người bọn ta và một khôi lỗi, chính thức hướng về phía cửa lớn đế khư. Lần này, đương nhiên là Liễu Tham Mưu đi trước, ba người bọn ta trông như hậu bối, tiểu bối. Lý Thiên Mệnh vừa nhìn ra xa huyền đình đế khư, vừa nói với Bạch Phong, Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm, vào đế khư rồi, chúng ta trước tiên đến Liễu Phủ, Bạch Phong nói với người nhà, chúng ta là đệ tử mới thu của ngươi. Đây là thân phận cơ bản của chúng ta. Sau đó, Bạch Phong hỏi, ngươi còn phải đi 2 nơi, thứ nhất là Vũ Văn Thái cổ tộc, báo cho bọn hắn về cái chết của Vũ Văn Chúc Đình. Đừng nói bất cứ chuyện gì về lò luyện, chỉ báo vạn nhãn thú. Đổ mọi cái chết lên đầu vạn nhãn thú. Lý Thiên Mệnh nói. Vớ vẩn, khẳng định không nói chuyện lò luyện rồi, ngươi coi ta là đồ ngốc à? Bạch Phong biểu môi, rồi nói, nhỡ bọn họ không tin, nghi ngờ ta thì sao? Tùy cơ ứng biến, cũng tùy vào diễn xuất của ngươi, nếu không được thì thôi Liễu tham mưu. Dù sao cố gắng giữ ổn định. Lý Thiên Mệnh nói. Đổi bất kỳ cộng sinh thú nào khác một mình đảm đương một phương, Lý Thiên Mệnh đều không yên tâm, nhưng Bạch Phong thì có thể, nó có thể một mình đảm đương một phía, tùy cơ ứng biến. Được rồi, dù sao nếu xảy ra chuyện, bị đánh không phải ta. Bạch Phong biểu môi. Nó chỉ là đoạt xá, nếu bị đánh, thì vẫn là Liễu Tham Mưu, Liễu Tham Mưu hiện tại đang bị áp chế, còn chưa chết. Nơi thứ hai là quân doanh Thái Cổ Đế Quân, ta lục lọi trong vật phẩm tùy thân của bọn chúng, nơi đó là quân chiến trọng địa hạch tâm của Huyền Đình Đế Khư, tên là Quân Thần Cân Xoáy, việc Thái Cổ Đế Quân tử vong, bao gồm cả một tiền trảm, ngươi là tham mưu duy nhất còn sống, chắc chắn phải báo cáo rõ ràng. Lý Thiên Mệnh chân thành nói. Vẫn phải nhìn vào diễn xuất và ai quy thôi. Bạch Phong khẽ cắn môi, nếu vậy, ta liều mạng. Chỉ cần vượt qua an toàn hai cửa này, Liễu Tham Mưu sẽ không sao, cơ sở của chúng ta ở đế khư này coi như ổn định. Lý Thiên Mệnh vỗ vai Liễu Tham Mưu nói. Ổn định rồi thì sao? Tử Chân hỏi. Lý Thiên Mệnh nhìn đế khư, nhìn sự rộng lớn của cổ thành này, nói, mục tiêu quan trọng là khởi nguyên linh tuyền, vậy nên chúng ta phải nghĩ cách, xem có thể vào được thần mộ giáo không, như thế vô luận là giết người hay đoạt bảo, đều có thể gần nước hưởng trước ánh trăng. Đồng thời cũng phải tìm một chỗ dựa mạnh hơn Liễu Tham Mưu. Muốn phá cục, trước hết phải nhập cục. Cục thần mộ giáo này, Lý Thiên Mệnh nhất định phải vào, mà là càng sớm càng tốt. Đến mức những hạng mục cần chú ý, chỉ cần vào đế khư, ổn định ở Liễu Phủ với thân phận đệ tử Liễu Tham Mưu, đều có thể biết. Một số tin tức khác, Lý Thiên Mệnh thông qua di vật của đám người Vũ Văn Chúc Đình, đại thể đã hiểu một chút. Sau đó, vào thành. Ở quan tự tại giới, tiến vào đế khư này, Lý Thiên Mệnh đều có cảm giác nhìn núi chạy muốn chết. Sớm biết thế đã không cho Miêu Miêu nghỉ ngơi. Mất một thời gian dài, cuối cùng cũng đến dưới tường thành khảm nạm từ đế thiên cấp hàng tinh nguyên. Đứng ở đây, không thể thấy được thành tường này cao đến mức nào. Dù sao không nhìn thấy đỉnh. Trú đóng ở cổng thành, chính là Thái Cổ Đế Quân. Thái Cổ Đế Quân là quân đoàn vũ trụ hạch tâm của đế tộc thuộc đế quốc vũ trụ Huyền Đình. Chức vị Liễu Tham Mưu cũng không tính là nhỏ, nhưng ở gần cửa thành này cũng không có chiến sĩ Thái Cổ Đế Quân nào biết hắn. Sau khi xem bài thân phận của Liễu Tham Mưu, những chiến sĩ kia mới có chút cung kính, nói, Tham Mưu đại nhân, mời. Lý Thiên Mệnh được người của Thái Cổ Đế Quân dẫn đường, tiến vào đế khư mới tính dễ dàng. Nếu không thì, ta cũng không biết mình có thể vào được không. Cho dù có thể vào, chắc cũng phải xếp hàng kiểm tra nửa ngày ở ngoài kia. Vào đế khư rồi, Lý Thiên Mệnh dù có chút hiếu kỳ, nhưng cũng khống chế mình không nhìn lung tung, an tâm theo Liễu Tham Mưu trở về Liễu Phủ. Theo độ quen thuộc của Liễu Tham Mưu mà nói, Bạch Phong và Liễu Tham Mưu kia chắc đã đạt thành một số giao dịch, Liễu Tham Mưu nguyện ý cho Lý Thiên Mệnh một số tiện lợi để đổi lấy cơ hội tự do sau này. Hắn cũng không có quyền lựa chọn nào khác thật to lớn. Lần đầu đến vũ trụ thành trì chân chính của quan tự tại giới này, thân ở trong đó, ta đã có thể cảm nhận được cảm giác rộng rãi vô biên vô tận. Nếu được đến thế giới ổ chân thực, cảm giác được vô số hỗn độn tinh vân bao bọc, tự nhiên không cần phải nói. Huyền Đình Đế Khư này quả là một nơi tu luyện ưu tú, luận về bổ sung hỗn độn tinh vân, so với phong linh tinh hoang nồng đậm hơn trăm lần. Đây mới thực sự là địa phương dưỡng người. Cũng là nơi khắp nơi đều giấu bảo vật và tài nguyên, cơ hội vô số. Trụ thần ở nơi này, vô luận mạnh yếu, cơ hồ đều đang lặng lẽ bận bịu chuyện của mình, không thấy mấy người nhàn tản. Xem ra, khi không phải lo mưu sinh, tất cả trụ thần, trong mắt tựa hồ chỉ còn lại một việc. Đó chính là tranh đấu và phân chia giai cấp. Vượt qua khu buôn bán khô khan và lãnh khốc này, Liễu Phủ cuối cùng đã đến. Tại Huyền Đình Đế Khư, Liễu Phủ xác thực không tính là lớn, chỉ có mười mấy cung đình lầu cát, hành lang đình viện cũng chỉ chưa đến trăm. Nhưng đây là quan tự tại. Tại thế giới ổ chân thực, Liễu Phủ có thể chứa đựng trăm vạn mét trụ thần tùy ý hoạt động, là một mảnh tinh khư bình hòa, tĩnh mịch tự nhiên. Xem như một mảnh tiểu tịnh thổ giữa tinh vân đế khư cuồn cuộn này. Bên kia là Lý Thiên Mệnh từ thế giới ổ chân thực nhìn về phía đối diện Liễu Phủ không xa, chỉ thấy hướng kia có một mảnh tinh khư lớn hơn Liễu Phủ cả trăm lần, mơ hồ có thể thấy trong đó tinh mỏ nham thạch toái tinh vô số. Vô tận hỗn độn tinh vân như một cây nấm lớn bao phủ mảnh tinh khư hình tròn cực lớn này, quang hoa lập lòe, khí vận kéo dài, phong quang vô hạn. Vũ Văn Thần Phủ. Lý Thiên Mệnh thấy bốn chữ lớn rộng rãi này trên một khối thần bia nham thạch vô biên, ngay phía trước tinh khư kia. Hiển nhiên, nơi lớn hơn Liễu Phủ cả trăm lần, chính là đại bản doanh của Vũ Văn Thái cổ tộc đế khư. Trăm lần chỉ là kết luận của Lý Thiên Mệnh khi đứng xa nhìn, sự thật sẽ chỉ càng lớn, càng mạnh. Dựa theo tư liệu bọn họ để lại, Vũ Văn Thái cổ tộc là một đế quân tộc có tiếng ở đế khư. Đa số con cháu trong tộc đều hiệu lực cho Thái cổ đế quân, là một trong những kẻ ủng hộ Huyền Đình đế tộc, bao gồm cả Vũ Văn Chúc Đình. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía bên kia thêm mấy lần, trong lòng hiểu rõ. Lúc này, Liễu Tham Mưu đã dẫn bọn hắn về đến Liễu Phủ. Lão gia về rồi. Nhanh thông báo phu nhân. Hộ vệ Liễu Phủ cũng là một đám hỗn độn trụ thần thuần túy, chủ yếu là trung niên, cũng đều là thái cổ đế quân lui xuống, là lão thần của Liễu Tham Mưu. Bạch Phong không hoảng loạn, trực tiếp bước nhanh bay tới, tiếp nhận lễ hành của đám hộ vệ. Lão gia. Đúng lúc này, một làn gió thơm ập tới, chỉ thấy từ trong Liễu Phủ đi ra một vị mỹ kiều nương mặc váy dài trắng như tuyết. Tư thái dưới váy dài mười phần thước tha nóng bỏng, miêu tả sinh động, nhưng nàng lại có một khuôn mặt tinh khiết thuần khiết, mười phần đáng chú ý, hơn nữa, rất rõ ràng, mỹ kiều nương này tuổi không lớn lắm, khẳng định không phải bối phận của Liễu Tham Mưu, cũng chỉ lớn hơn cháu gái Liễu Lê Lê một chút. Mỹ kiều nương vừa đến, liền nhào vào lòng Liễu Tham Mưu, khiến Bạch Phong giật nảy mình, vội vàng dùng tâm linh câu thông nói với Lý Thiên Mệnh, cái này ta không được. Buồn nôn. Lý Thiên Mệnh, đổi ngươi lên đỉnh. Ta lên đỉnh cái rắm a, ta lại không thể đoạt xá. Lý Thiên Mệnh im lặng. Nghe ngươi rất muốn lên đỉnh, chỉ là không biết sao không có bản lãnh này. Bạch già thâm trầm cười nói. Lý Thiên Mệnh mặc kệ nó, mà nói với Bạch Phong, đoán chừng Liễu Tham Mưu Liễu Trần thế này là trâu già gặm cỏ non, mới cưới được một phu nhân trẻ tuổi, dù sao không phải nãi nãi của Liễu Lê Lê. Dù thế nào, ngươi phải ổn định. Mấy hộ vệ kia đã gọi Mỹ Kiều Nương này là phu nhân, vậy khẳng định là nữ chủ nhân. Về cái tên Liễu Trần thế, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể nói, vẫn rất trang. Tốt. Bạch Phong nhịn xuống buồn nôn trong lòng, nó không hứng thú với Nhuyễn Ngọc Ôn Hương này, liền hắng giọng, nghi mặt nói, đừng ầm ĩ, có tiểu hài tử ở đây, ta còn có việc. Ghẹt. Vất vả lắm mới về một chuyến. Mỹ Kiều Nương trừng Liễu Tham Mưu một cái, thật là phong tình vạn chủng. Nàng hẳn là một loại hồn thần, lại còn am hiểu câu hồn đoạt phách mỹ hoặc, cũng khó trách Liễu Tham Mưu lại bừng bừng xung hỏa. Sau khi trừng Liễu Tham Mưu, nàng hơi chỉnh lại quần áo, xem như đoan trang hơn một chút, sau đó ánh mắt nàng rơi vào ba người Lý Thiên Mệnh, hơi nghi hoặc hỏi, lão gia, ba đứa trẻ này là? Ba đệ tử ta mới thu. Liễu Tham Mưu thản nhiên nói. Mỹ Kiều Nương hơi kinh ngạc, nói, ngươi là người trong quân, cũng chịu thu đệ tử. Vậy chứng tỏ bọn họ thiên phú thật không tệ. Ánh mắt của nàng lướt qua thế giới ổ chân thực để nhìn, sau khi kết thúc, nàng có chút im lặng nhìn Vi Sinh Mặc Nhiễm và Tử Chân, nói, hai vị cô nương kia xác thực thiên phú dị bẩm, thật chỉ là đệ tử. Nhìn thái độ hoài nghi của nàng, khẳng định là suy nghĩ theo hướng khác. Đừng hỏi nhiều. Liễu Tham Mưu ngữ khí nghiêm túc, nói, ta lần này ra ngoài, xảy ra chút việc, cần phải đến Vũ Văn Thần Phủ trước, ngươi dẫn bọn họ về nhà, sắp xếp lại. Xảy ra chuyện. Nghe vậy, Mỹ Kiều Nương tỏ ra hiểu chuyện, vội vàng quan tâm hỏi, rốt cuộc là chuyện gì? Rất phiền phức. Liễu Tham Mưu lắc đầu, liên quan đến quân cơ, ta đi trước. Ừm. Mỹ Kiều Nương nhu thuận gật đầu. Bạch Phong cũng không nán lại, hắn trực tiếp bày ra tư thái lão gia, quay người đi về phía Vũ Văn Thần Phủ, đi đối mặt hai vấn đề khó khăn không nhỏ. Gã này. Mỹ Kiều Nương váy trắng khẽ cắn môi, trong lòng hơi bất mãn, nhưng vẫn rất chu đáo, mỉm cười ngoắc Lý Thiên Mệnh bọn họ, nói, các con, đi theo ta. Vâng, sư nương. Lý Thiên Mệnh biểu hiện ra vẻ ngoan ngoãn, gọi một tiếng sư nương, trực tiếp kéo gần quan hệ. Mỹ Kiều Nương thấy tiểu tử này lớn lên rất có đặc điểm, rất có đế ngự chi khí, trong ánh mắt còn có một chút tà niệm, tự nhiên sinh ra hảo cảm hơn. Nhìn lại hai vị mỹ nhân, nàng không để ý lắm. Đi theo ta. Nói rồi, nàng chập chờn váy trắng, dẫn Lý Thiên Mệnh vào Liễu Phủ. Mã xoa trùng. Tử Chân âm thầm nói với Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đúng. Điểm này, các nàng đã đạt thành nhất trí. Nếu không phải quá lãng, ai lại gả cho lão đầu? Tử Chân âm thầm đậu đen rau muống. Dù sao, nàng nhìn Lý Thiên Mệnh và Mỹ Kiều Nương này một chút thì quen thuộc, rất là khó chịu. Bên này, Lý Thiên Mệnh đã tự giới thiệu, tiện thể giới thiệu cả Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Thợ săn của Tử Huyết tộc. Mỹ Kiều Nương dường như không quen thuộc lắm với chuyện bên ngoài đế khư, cho nên nàng không để ý, chỉ nói, các ngươi có thể trở thành đệ tử của lão gia, vận khí thật không tệ, lão gia giao thiệp rộng ở đế khư, sau này chỗ tốt có thừa. Được sư tôn, sư nương chiếu cố, đệ tử vô cùng cảm kích. Lý Thiên Mệnh nói. Thật ngoan. Mỹ Kiều Nương trừng mắt nhìn, mỹ thái nảy sinh. Không nói những cái khác, tạo nghệ hồn thần của Mỹ Kiều Nương này vẫn rất mạnh tiếp đó, nàng đưa Lý Thiên Mệnh, Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm đến Liễu Phủ tạm thời an thân. Qua đối thoại, Lý Thiên Mệnh biết tên nàng là Phù Lê Tử. Nghe nói, xuất thân của nàng không cao, là dân thường ở một trấn nhỏ gần đế khư. Trước kia, nàng từng vào thần mộ giáo nhưng bị loại vì không đạt tiêu chuẩn khảo hạch. Sau đó, nàng vô tình quen biết Liễu Tham Mưu, một bước lên mây thành Liễu phủ phu nhân. Con trai con dâu còn lớn tuổi hơn nàng, cuộc sống của nàng rất sung túc, đi đâu cũng được người ta kính trọng. Nàng còn nhấn mạnh với Lý Thiên Mệnh, chỉ tại nàng xuất thân thấp kém, nếu không với tuổi trẻ và nhan sắc của nàng, lại còn từng vào thần mộ giáo, hẳn đã có rất nhiều người tranh giành. Dù sao nàng nói rất nhiều. Lý Thiên Mệnh lại cần những người như vậy để thăm dò tình hình và thu thập tư liệu về thần mộ giáo. Sau đó, thừa dịp Bạch Phong đi Vũ Văn Thần Phủ, quân thần cơn xoáy trải qua giai đoạn nguy hiểm, Lý Thiên Mệnh và Phù Lê Tử ngồi đối diện nhau trong đình viện. Hắn pha trà cho sư nương, trêu chọc nàng cười, cảnh tượng thật yên bình. Ở viện bên cạnh, Tử Chân nằm sấp trên tường, vừa nhìn vừa nhỏ giọng mắng, thật không phải thứ tốt, vợ người ta thơm hơn sao? Người bớt nói nhảm đi, hắn chủ yếu là nhân cơ hội tìm hiểu tình hình. Vi sinh Mặc Nhiễm bình tĩnh nói. Đều là viện cớ. Tử Chân hừ nói. Cứ như vậy, thời gian trôi qua, chuyện lão gia Liễu phủ mới thu ba đệ tử cũng lan truyền khắp nơi. Hiện tại chưa ai biết lai lịch của Lý Thiên Mệnh, Tử Chân và Vi sinh Mặc Nhiễm. Nhưng mơ hồ có tin đồn, Tử Chân và Vi sinh Mặc Nhiễm có thiên phú cực cao, trụ thần chi thể ở thế giới chân thật dường như rất cao, theo ánh sáng phán đoán, phải trên 40 vạn mét. Đúng rồi, Lê Lê đâu? Không phải nàng đi cùng lão gia sao? Phù Lê Tử chợt nhớ tới cháu gái của mình. Điều này cho thấy nàng không phải bà nội ruột đã sớm quan tâm cháu gái rồi. Lý Thiên Mệnh vừa giúp Bạch Phong ứng phó tình hình, vừa lơ đãng, rồi mới nói với Phù Lê Tử, sư nương, còn không rõ lắm, khi chúng ta gặp sư tôn, ngài ấy chỉ có một mình. Ở Phong Linh Tinh Hoang chỉ có một mình. Phù Lê Tử có chút kỳ quái. Nàng đứng dậy nói, Tiểu Thiên Mệnh, con cứ nghỉ ngơi đi, có gì dùng hỗn độn truyền tin thạch tìm ta. Nàng đoán là muốn đi hỏi Liễu Trần Thế cho rõ. Vâng, sư nương. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Phù Lê Tử thấy hắn ngoan ngoãn, càng thêm thích hắn, còn về thiên phú thì nàng không quan tâm. Nói xong, nàng liền rời đi. Lý Thiên Mệnh đi thẳng tới viện bên cạnh. Liếm đủ chưa? Tử Chân khoanh tay, lườm hắn. Nói gì vậy? Đệ tử phụng dưỡng sư nương là chuyện đương nhiên, sao lại gọi là liếm? Lý Thiên Mệnh nghiêm mặt nói. Xì. Vi sinh Mặc Nhiễm đợi họ cãi nhau xong, nhẹ giọng hỏi, Bạch Phong bên kia thế nào? Lý Thiên Mệnh ngồi xuống, nói, tạm coi là qua cửa, nhưng hai nơi đều có chút phiền toái. Còn có phiền phức. Tử Chân cũng ngồi xuống. Đúng vậy. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, nói, ở Vũ Văn Thần Phủ, Vũ Văn Chúc Đình đã chết, Tham Mưu trở về, chỉ là một con vạn nhãn thú mà giết thảm như vậy. Huynh trưởng của Vũ Văn Chúc Đình là Vũ Văn Nến Lân mắng Liễu Tham Mưu một trận, định tự mình dẫn người đi giết vạn nhãn thú, còn bảo Liễu Tham Mưu dẫn đường. Liễu Tham Mưu đi, chúng ta làm sao? Vi sinh Mặc Nhiễm hỏi. Lý Thiên Mệnh tiếp tục nói, việc này liên quan đến phiền toái thứ hai. Ở Vũ Văn Thần Phủ, Bạch Phong chỉ có thể đồng ý dẫn đường, vì không dẫn đường thì quá bất thường. Sau đó, nó đến quân thần cơn xoáy báo cáo về thiệt hại của Thái Cổ Đế Quân. Bên kia không tin hoàn toàn lời Liễu Tham Mưu về chuyện ở Phong Linh Tinh Hoang, quyết định tiến hành quân bộ điều tra, phái chuyên gia đến Phong Linh Tinh Hoang. Quân bộ điều tra. Sau đó thì sao? Tử Chân hỏi. Khéo léo ở chỗ, khi quân bộ điều tra chấp hành, Liễu Trần Thế bị phạt cấm rời khỏi đế khư, phải báo cáo vị trí cho quân thần cơn xoáy bất cứ lúc nào, cho đến khi quân bộ điều tra kết thúc. Sinh hoạt bình thường ở đế khư thì không bị ảnh hưởng. Lý Thiên Mệnh nói. Vậy Vũ Văn Nến Lân cũng không mang hắn đi được. Vi sinh Mặc Nhiễm dở khóc dở cười hỏi. Đúng vậy. Cho nên tình hình trước mắt coi như thuận lợi qua cửa, nhưng dù là Vũ Văn Nến Lân nghi ngờ hay quân bộ điều tra, đều có thể bùng nổ. Lý Thiên Mệnh thành thật nói. Vậy chúng ta vẫn phải nắm giữ thân phận và địa vị mới trước khi Liễu Tham Mưu gặp chuyện. Tử Chân nói. Đương nhiên, không có chuyện gì là tốt nhất. Chúng ta xử lý mọi việc ở Phong Linh Tinh Hoang thật sạch sẽ, bình thường cũng không tra ra được gì. Vi sinh Mặc Nhiễm nói. Không sai. Lý Thiên Mệnh gật đầu, rồi nói, chờ Bạch Phong trở về, chắc lại giới thiệu chúng ta với mọi người trong nhà Liễu Phủ, coi như dàn xếp lại. Được. Hai nàng im lặng gật đầu. Tiếp theo còn một việc, khá gấp. Lý Thiên Mệnh nói. Gì vậy? Hai nàng lại vẫn tai lên. Lý Thiên Mệnh nói, vừa nghe Phù Lê Tử nói, tháng này là thời gian thần mộ giáo tuyển tân đệ tử, mấy ngày nữa là kết thúc. Hiện tại Liễu Phủ có ba danh ngạch đề cử, nghe nói có hai danh ngạch còn trống, đợi Liễu Lê Lê trở về. Ba danh ngạch đề cử, trùng hợp vậy. Tử Chân biểu môi. Thân nhân của Tham Mưu đều là ba danh ngạch đề cử, trước đây là 10 cái. Lý Thiên Mệnh nói. Nếu Liễu Tham Mưu là lão gia, vậy không cần tranh giành đi, hắn trực tiếp quyết định, đem ba danh ngạch này cho chúng ta. Tử Chân hỏi. Chắc là được. Lý Thiên Mệnh dừng một chút, nhìn không được cười nói, Bạch Phong vừa về, lại bị sư nương kia cuốn lấy. Sư nương người ta khác lâu, muốn hành hạ lão già, có thể dọa Bạch Phong sợ. Phốc phốc. Hai nàng nghe vậy, cười không ngừng. Vậy làm sao bây giờ? Tử Chân cười hỏi. Không còn cách nào, chỉ có ta ra mặt, dù sao ta trẻ khỏe hơn, giúp Liễu Thâm mưu giải vây, giúp sư nương áp chế hỏa khí. Lý Thiên Mệnh cười nói. Ngươi dám? Tử Chân nghiêm mặt nói. Đùa thôi. Lý Thiên Mệnh nhún vai, rồi nói, không sao, Bạch Phong lấy cớ có chuyện quan trọng, lại đẩy, nó trực tiếp đi lấy ba thần mộ lệnh cho chúng ta. A nha. Vi Sinh mặt nhiễm nhẹ gật đầu, rồi khẽ nói, vấn đề là, luôn từ chối không phải kế lâu dài, sư nương kia phơi lâu, sẽ phát hiện ra gì đó. Dù sao cách hành động rất khó bắt chước hoàn toàn. Vẫn là ngươi hiểu phụ nữ. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi cút. Vi Sinh mặt nhiễm có chút không chịu nổi hắn. Lý Thiên Mệnh hắn giọng, nói, dù sao thế nào, cố gắng thoát khỏi sự ý lại Liễu Tham Mưu, hắn không dùng được lâu đâu. Tiến vào thần mộ giáo là quan trọng nhất. Không lâu sau, Bạch Phong liền cầm ba thần mộ lệnh, ném xuống trước mặt Lý Thiên Mệnh, rồi phịch một tiếng ngồi xuống đất, gầm lên, ông đây mặc kệ. Hắn mã. Đi làm cháu trai trước. Lại chuyển sang nơi khác làm cháu trai, về nhà còn bị moi. Chuyện này bị lão chán, không làm. Lý Thiên Mệnh cầm thần mộ lệnh, vỗ vỗ, cười nói, hai cái trước đúng là đau đầu, nhưng sau này không cần trải qua, cái sau nha, chẳng phải là khen thưởng sao? Khen thưởng. Bạch Phong cười hắc hắc, nhảy mắt nói, khen thưởng cho ngươi hợp, ta đã ám chỉ con đàn bà thối kia, đồ đệ của ta phương diện này có thiên phú dị bẩm. Ta dựa vào, ngươi điên rồi à? Lý Thiên Mệnh suýt thổ huyết, đây là có thể ám chỉ sao? Ngươi mẹ nó là Liễu Tham Mưu mà. Vấn đề là người ta còn thẹn thùng, mắng ta muốn chút kích thích. Lý Thiên Mệnh, đúng lúc không khí tràn đầy lúng túng, Ngân Trần bỗng nói, người, Liễu, Tham, Mưu, Chính, Quy, Nhi, Tử, Cháu, Trai, Đến, Đoạt, Thần, Mộ, Lệnh. Vừa dứt lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng ồn ào. Bạch Phong trực tiếp nhảy cẩn lên, hắn giọng, chuẩn bị làm ông nội chính quy nhi tử, cháu trai. Đến đoạt thần mộ lệnh. Lý Thiên Mệnh thông qua đối thoại với Phù Lê Tử, đã đại khái thăm dò ra, Liễu Tham Mưu Liễu Phàm Trần có một con trai, tên là Liễu Trấn Hải. Liễu Trấn Hải cũng là tướng lãnh Thái Cổ Đế Quân, số tuổi tương đương Vũ Văn Chúc Đình, tạo nghệ không cạn. Chỉ chờ Liễu Phàm Trần lui khỏi vị trí hàng hai, Liễu Trấn Hải sẽ chống đỡ Liễu Phủ, hắn tương lai thành tựu, khả năng còn trên Liễu Phàm Trần. Trước mắt, Liễu Trấn Hải là phó tướng của Vũ Văn Chúc Đình, địa vị hơi thấp hơn Tham Mưu. Lần này bắt vạn nhãn thú, Liễu Trấn Hải không tham dự hành trình. Đương nhiên, Liễu Trấn Hải cũng chính là phụ thân của Liễu Lê Lê. Ngân Trần nói xong không bao lâu, một nhóm người lớn từ bên ngoài tiến vào đình viện này. Nhìn từ thế giới chân thực, đó là một đoàn tinh hải cự thần mấy chục vạn mét, vượt qua tinh khư nham thạch, kết giới tường gạch, tiến vào một mảnh tinh vực này. Lúc này, Bạch Phong đã chưởng khống Liễu Tham Mưu đứng phía trước, còn Lý Thiên Mệnh ba người chờ phía sau. Phụ thân. Trong đám người kia, người dẫn đầu là một nam tử trung niên cao gầy giống Liễu Tham Mưu. So với Liễu Tham Mưu, hắn trẻ trung cường tráng, khí tức cẩn trọng, như biển cả cuồn cuộn, khí tràn kinh người. Hắn khoác một thân áo giáp màu xanh thẳm, hai mắt thâm trầm như hồn hải, cho người ta cảm giác vô cùng sâu sắc, xem xét là nhân vật không dễ gạt gẫm. Người này hiển nhiên là Liễu Trấn Hải, con trai của Liễu Tham Mưu. Lúc này Liễu phủ lớn nhỏ công việc, trên cơ bản do Liễu Trấn Hải chưởng khống. Mà bên cạnh Liễu Trấn Hải, một người khác khiến Lý Thiên Mệnh không thể sơ sót, là một nữ nhân. Nữ nhân này mặc váy tím dài quét đất, thon dài mà yếu điệu, tóc tím rất dài, điện xà phun trào trên đó. Một đôi tròng mắt màu tím của nàng rất giống Vũ Văn Chúc Đình, đều có cảm giác táo bạo nội tại. Nữ tính vốn nhu, nên nữ nhân này nội liễm hơn Vũ Văn Chúc Đình một chút, nhưng khuôn mặt băng sương, môi đỏ khinh bạc, cùng ánh mắt lạnh lùng, cũng nói rõ nàng rất khó dây vào. Thế tử của Liễu Trấn Hải là người Vũ Văn Thái cổ tộc, là đường muội của Vũ Văn Chúc Đình. Tên là Vũ Văn Thiến. Đây là tin tức Bạch Phong cho Lý Thiên Mệnh. Hai người này xem ra không dễ lừa gạt a, Lý Thiên Mệnh dùng tâm linh câu thông nói. Tùy cơ ứng biến. Bạch Phong nói. Nó giữ vẻ bình thản, dù sao nhất gia chi chủ vẫn là nhất gia chi chủ. Chỉ thấy nó chưởng khống Liễu Phàm Trần, sắc mặt bình tĩnh, thoáng có niềm thương nhớ. Còn Liễu Trấn Hải, mang theo một đám tộc nhân, đã đến trước mặt Liễu Tham Mưu. Ta nghe nói Phong Linh Tinh Hoang xảy ra chuyện, chỉ có ngài còn sống trở về. Thanh âm Liễu Trấn Hải khàn khàn, hai mắt nhìn chăm chú Liễu Tham Mưu. Ừm. Bạch Phong nhẹ gật đầu, buồn bã nói, thế sự vô thường, không thể đoán trước. Ta đã đi Vũ Văn Thần Phủ, báo cáo quân thần qua. Cha. Vũ Văn Thiến lùi lại ba bước, thanh âm nức nở nói, vậy, Lê Lê cũng không bảo trụ được. Bạch Phong cúi đầu, ngay cả tiền tướng đại nhân còn vẫn lạc, những người còn lại đều lâm vào cắn xé của đám thái cổ tà ma, chỉ mình ta trốn ra. Ngay cả thi thể cũng không có sao. Vũ Văn Thiến thống khổ nói. Bạch Phong lắc đầu, còn chưa rõ ràng. Bất quá, Vũ Văn Nến Lân đại nhân đã sắp xếp người đi Phong Linh Tinh Hoang tìm tòi hư thực, bản thân hắn cũng có khả năng tiến về. Nếu có tin tức của Lê Lê, hắn nên sẽ nói cho ngươi biết. Lý Thiên Mệnh đứng phía sau nhìn Bạch Phong biểu diễn, không thể không nói, gia hỏa này vốn giỏi mê hoặc nhân tâm. Thật làm hắn chơi tiết mục đóng vai, thật đúng là hạ bút thành văn. Hắn đều kém chút coi là, người đứng trước mặt mình, là Liễu Tham Mưu thật. Ai? Trước mắt xem ra, bọn họ vẫn tin Liễu Tham Mưu, nên chủ yếu vẫn đắm chìm trong bi thống, trầm mặc rất lâu. Mất đi một đứa con gái, Liễu Trấn Hải phu phụ vạn phần khó chịu. Thế mà bọn họ lại không biết, nữ nhi này đã bị gia gia của nàng 10 phần quả quyết oanh sát. Rất lâu sau, Vũ Văn Thiến hỏi Liễu Trấn Hải, muốn làm tan chứ? Liễu Trấn Hải nói, nhìn bên Vũ Văn Thần Phủ thế nào đã, họ muốn làm, chúng ta theo làm. Tộc ta làm việc, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, bọn họ hẳn là sẽ đi Phong Linh Tinh Hoang tra rõ ràng, tối thiểu phải mang về vài thứ, lại tiễn người đã khuất lên đường. Vũ Văn Thiến nói, ừm. Liễu Trấn Hải nhìn Liễu Phàm Trần, hỏi, cha, người còn hộ tống đi Phong Linh Tinh Hoang sao? Bạch Phong lắc đầu, vốn muốn đi, nhưng quân thần qua muốn điều tra ta, cưỡng chế ta không được rời Đế Khư, cho đến khi điều tra kết thúc. Vậy, không có vấn đề gì chứ? Liễu Trấn Hải hỏi. Đương nhiên không thành vấn đề. Liễu Phàm Trần chấp tay, chết nhiều người như vậy, chỉ mình ta trốn về, họ có hoài nghi là bình thường. Sự tình đã xảy ra, nếu có cơ hội báo thù, ta định thấy chết không sờn, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Ừm. Ai? Mọi người thở dài. Bầu không khí Liễu phủ đều bao phủ trong mây đen đè nén này. Mọi người nhìn nhau không nói gì. Qua một hồi, Vũ Văn Thiến hơi đẩy cánh tay Liễu Trấn Hải. Liễu Trấn Hải hiểu ý, hắn ngẩng đầu, quét Lý Thiên Mệnh ba người một lượt, hỏi Liễu Phàm Trần, cha, nghe nói trên đường về, người phá lệ thu ba vị đệ tử. Đúng. Cũng coi như duyên phận. Liễu Phàm Trần quay đầu, vẫy tay với Lý Thiên Mệnh bọn hắn, nói, đây là nhi tử ta Liễu Trấn Hải, con dâu Vũ Văn Thiến, các ngươi tự giới thiệu một chút, về sau mọi người coi như người một nhà. Người một nhà. Liễu Trấn Hải cùng Vũ Văn Thiến hai mặt nhìn nhau, có chút không hiểu ý tứ trong lời nói của Liễu Phàm Trần. Bọn họ nghe Lý Thiên Mệnh bọn họ tự giới thiệu, cũng coi như quen biết. Tử huyết tộc, tu sĩ huyễn thân. Còn có một người tựa như ngự thú sư. Vũ Văn Thiến đứng cạnh Liễu Trấn Hải, đôi mắt lôi đình quét Lý Thiên Mệnh ba người, ánh mắt có chút cổ quái. Ba người này có thể lọt vào pháp nhãn của cha, chắc hẳn có chỗ hơn người, về sau tu hành sự tình, nếu có nghi vấn, cũng có thể tới tìm ta. Liễu Trấn Hải rất khách khí nói. Bởi vì là nhi tử cùng đệ tử, cũng coi như cùng thế hệ, nên Lý Thiên Mệnh bọn họ không cần quá khách khí, cảm tạ qua là được rồi, chủ yếu vẫn là Bạch Phong chống đỡ trang. Nhưng, không ngoài dự liệu, Lý Thiên Mệnh biết, mục đích khẩn cấp tới đây của bọn họ, cũng sắp bày ra trên mặt bàn nói. Cha! Liễu Trấn Hải hé miệng, trầm giọng nói, có chút chuyện quan trọng, có thể mượn một bước nói chuyện không? Đều là người trong nhà, không có ngoại nhân, có chuyện gì nói thẳng là được rồi. Liễu Phàm Trần thản nhiên nói. Liễu Trấn Hải cùng Vũ Văn Thiến liếc nhau một cái. Sau đó, hắn khẽ cắn môi, nói, cha, nghe nói người đem ba cái thần mộ lệnh cầm đi, ba cái thần mộ lệnh này, một cái là của Tông Dương, một cái của Lê Lê, chỉ có một cái không quyết định thuộc về. Hiện tại Lê Lê mất rồi, coi như trống hai cái, mà Tông Dương hôm nay trù bị hoàn tất, định cầm một cái thần mộ lệnh đi khiêu chiến thần mộ giáo, bạn bè của hắn đã chờ bên ngoài, còn mời phụ thân. Liễu Phàm Trần không đợi Liễu Trấn Hải nói xong, liền khoát tay, nói, để Tông Dương chờ lần sau, lần này ba cái thần mộ lệnh, ta định cho ba người bọn hắn, để bọn hắn đi thần mộ giáo học hỏi kinh nghiệm. Lời hắn nói chém đinh chặt sắt, như đao kiếm chém tới trên người Liễu Trấn Hải. Bọn họ Liễu Trấn Hải còn chưa kịp lên tiếng, từ trong đám tộc nhân, một thiếu niên mặc áo bào vàng bước ra. Hai mắt hắn sáng rực, khó kìm nén sự nóng nảy trong lòng, giọng kích động, vì sao? Dựa vào cái gì? Gia gia. Ta không phục. Ta mới là cháu trai ruột của ngài. Vì hôm nay ta đã bỏ ra bao nhiêu, ngài không biết sao? Lần này là cơ hội tốt nhất của ta, bỏ lỡ thì quá tuổi mất. Cả đời này ta triệt để vô vọng tiến vào thần mộ giáo. Thiếu niên này chính là Liễu Tông Dương, đệ đệ của Liễu Lê Lê, cũng là người được sủng ái nhất Liễu phủ. Đặc biệt, thê tử của Liễu Phàm Trần sủng ái nhất tiểu tôn tử này. Dù vị này đã qua đời, Liễu Tông Dương vẫn là bảo bối của Liễu phủ, ngoại trừ Liễu Phàm Trần nghiêm khắc hơn một chút, những người khác đều nâng niu như trứng. Liễu Trấn Hải muốn nói riêng vài lời, cũng là để tránh gia đình xé rách, nhưng Liễu Phàm Trần không cho cơ hội này. Hơn nữa, lựa chọn này của hắn thực sự khiến nhi tử, con dâu, cháu trai đều cảm thấy trái tim băng giá. Trên đời này, ai lại không quan tâm tiền đồ của cháu trai ruột, đem thần mộ lệnh đưa cho ba người mới quen biết vài ngày, lại còn là đệ tử. Hoặc là vô lý, hoặc là có bệnh. Chỉ là Liễu Phàm Trần là nhất gia chi chủ, bọn họ không dám mắng thẳng. Lúc này, một số thúc bá chi thứ cũng lên tiếng vì Liễu Tông Dương. Đúng vậy, gia chủ, Tông Dương vì thần mộ lệnh này đã chịu quá nhiều khổ, hôm nay là thời khắc thực hiện ước mơ của hắn. Việc này liên quan đến tiền đồ, vận mệnh của hắn. Những năm gần đây, hắn đã giao hảo với không ít người ở đế khư, đều là con cháu thị tộc có ý định tiến vào thần mộ giáo, còn có mấy người Vũ Văn Thái cổ tộc. Nếu Tiểu Dương không được chọn vào thần mộ giáo, hắn sẽ không thể hòa nhập vào cái vòng kia, cả đời sẽ lụi bại. Mong gia chủ nghĩ lại. Liễu Trấn Hải dẫn theo nhiều thân thích đến đây, thực ra cũng đã dự đoán được phần nào. Lúc này, vợ chồng bọn họ chưa mở miệng, chủ yếu là để thúc bá chi thứ lên tiếng, đó cũng là một cử chỉ khôn ngoan. Trong lòng bọn họ, Liễu Phàm Trần đúng là một lão nhân cố chấp, nhưng hồ đồ đến mức đem tiền đồ của cháu trai ruột giao cho người ngoài, đây là lần đầu tiên. Gia gia. Liễu Tông Dương thấy mọi người đang vì mình nói chuyện, thông tuệ, vội chuyển cứng rắn thành mềm, cho gia gia một lối thoát. Hắn phù phù quỳ xuống, ủy khuất, nếu ngài không hài lòng chỗ nào trong tu hành của Tôn Nhi nhất định sửa đổi, nhất định nghe lời, nhất định chịu phạt. Mong gia gia nghĩ lại, lưu cho Tôn Nhi một cơ hội thực hiện ước mơ. Nói xong, hắn vừa dập đầu, vừa rơi lệ, tỷ tỷ đã mất, gia gia, ngài không muốn một đôi cháu trai cháu gái, hoặc là chết yểu, hoặc là chẳng nên trò trống gì, đúng không? Ai? Thấy Liễu Tông Dương bộ dạng đáng thương này, các trưởng bối chỉ biết lắc đầu thở dài. Bình thường, Liễu Phàm Trần sẽ không lấy đi thần mộ lệnh của cháu trai. Nhưng vấn đề bây giờ là, Liễu Phàm Trần không phải là chính hắn, mà là Bạch Phong, người cần thần mộ lệnh này là Lý Thiên Mệnh. Tiến vào thần mộ giáo, có được thân phận mới và cơ hội quan trọng, hay là ở Liễu phủ này không bị lộ tẩy quan trọng hơn? Lý Thiên Mệnh cân nhắc một chút. Liễu Phàm Trần không thể dựa dẫm quá lâu. Cho nên hắn kết luận, thần mộ giáo quan trọng hơn. Đóng vai ác nhân, ép con lừa thôi. Lý Thiên Mệnh nói với Bạch Phong. Người mới là con lừa. Bạch Phong lầm bầm mắng hắn một câu, rồi nhập vào trạng thái của Liễu Phàm Trần, đỡ Liễu Tông Dương dậy, nghiêm túc, không phải ta không cho ngươi cơ hội, mà là ngươi quá kiêu căng, căn bản không thực sự dồn tâm vào tu luyện. Đừng lấy nỗ lực ra lừa người dối mình, ngươi có nỗ lực hay không, trong lòng tự biết chứ. Ta không cho ngươi thần mộ lệnh, chỉ để ngươi khắc ghi bài học này. Sau này ở Liễu phủ, hoặc là nhập thái cổ đế quân tu hành ma luyện, thực sự làm nên một người ra hồn. Chứ không phải còn trẻ mà đã nghĩ đến chuyện kéo bè kết phái. Nếu ngươi có bản lĩnh, căn bản không cần vung vén quan hệ, tự khắc có người chủ động đến quỳ liếm ngươi. Nghe xong, Lý Thiên Mệnh chỉ có thể cảm thán Bạch Phong đúng là nhân tài. Đến cả hắn còn không nghĩ đến góc độ này, Bạch Phong đã nói được đạo lý rõ ràng. Về thông tin liên quan đến Liễu phủ, Bạch Phong biết không nhiều, nên đoạn này thuần túy dựa vào ngôn ngữ và phản ứng của người khác tại hiện trường để suy đoán. Nhưng không thể không nói, lời này rất hiệu quả, vừa biện minh cho hành động bất thường của Liễu Phàm Trần, vừa củng cố hình tượng khắc nghiệt với người nhà của lão, điểm này có thể thấy qua việc hắn giết cháu gái. Ta. Liễu Tông Dương luôn miệng nói mình rất nỗ lực, kết quả bị Bạch Phong một câu đánh trúng yếu huyệt. Quả thực, dưới sự sắp xếp của mẫu thân, hắn càng nóng lòng với việc vuông vén quan hệ, khẳng định không thể tu hành như một kẻ võ sĩ. Nhưng hắn vẫn không phục. Gia gia, Tôn Nhi hiểu tấm lòng của ngài. Con thực sự có nhiều bạn bè. Nhưng những năm gần đây, con luôn đặt tu hành lên hàng đầu, tuyệt đối không lười biếng, cũng không vì giao hữu mà đình trệ. Thần mộ giáo hội tụ thiên tài từ các đế quốc huyền đình vũ trụ, ở đó có thể nhận được truyền thừa và lịch luyện, còn hơn cả ở thái cổ đế quân. Khẩn cầu gia gia, cho con thêm một cơ hội. Chỉ cần vào thần mộ giáo, con nhất định lấy tu hành làm trọng. Liễu Tông Dương vang ngài. Ý ta đã quyết. Khóc lóc vô dụng. Liễu Phàm Trần mặt lạnh như băng, ngẩng đầu nói với Liễu Trấn Hải, dẫn nó đi. Liễu Trấn Hải và Vũ Văn Thiến lặng lẽ quan sát tình cảnh này, từ đầu đến cuối không lên tiếng, ánh mắt rất sâu sắc. Không, không. Gia gia. Liễu Tông Dương vùng vẫy vài cái, lại quỳ xuống, ngực phập phồng vì tức giận, ánh mắt phẫn nộ lướt qua Liễu Phàm Trần, ném về phía Lý Thiên Mệnh, Tử Chân và Vi Sinh mặt nhiễm, giận dữ, người nói ta không nỗ lực, lãng phí cơ hội, thực lực không đủ. Vậy ta xin hỏi, ba đệ tử mới thu nhận của ngươi, bọn họ đủ nỗ lực, đủ thực lực sao? Dựa vào cái gì mà bọn họ cướp đi thần mộ lệnh của ta? Khóe miệng Liễu Phàm Trần hơi giật một cái, thản nhiên, ít nhất bọn họ đều mạnh hơn ngươi, sẽ không lãng phí thần mộ lệnh của ta. Ta không tin. Liễu Tông Dương nghiến răng. Không tin, ngươi muốn thế nào? Liễu Phàm Trần lạnh lùng. Ta muốn khiêu chiến bọn họ. So tài xem thực hư. Ai thắng, người đó đi thần mộ giáo. Liễu Tông Dương hung hăng. Ha ha, nếu thua, ngươi chịu thua chứ? Nhận chứ? Liễu Phàm Trần hỏi. Thua con đương nhiên nhận. Chỉ sợ những bảo bối đồ đệ này của ngài không nhận. Liễu Tông Dương nói. Bọn họ có nhận hay không, ta quyết định. Liễu Phàm Trần nói xong, quay sang chỉ ba người Lý Thiên Mệnh, hỏi, được, ta cho ngươi một cơ hội, ngươi chọn một người để khiêu chiến, thắng thì lấy thần mộ lệnh của người đó. Tốt. Liễu Tông Dương nổi cơn thịnh nộ. Hắn liếc mắt, chạy đến thế giới chân thực lén nhìn trộm một cái. Chọn ai? Liễu Phàm Trần hỏi. Sắc mặt Liễu Tông Dương căng thẳng, hít sâu một hơi, chậm rãi nói, nam tử hán đại trượng phu, ta không đánh nữ nhân. Lý Thiên Mệnh nghe vậy suýt bật cười. Ngươi lén nhìn vào thế giới chân thực một chút đi, hai cái bóng hình kia ít nhất cũng 40 vạn mét trở lên, ngươi đương nhiên không đánh nữ nhân. Liễu Phàm Trần nén cười, lạnh lùng nói, nắm chặt thời gian, tiết kiệm chút sự tình, ngay tại quan tự tại giới đánh. Lời này vừa thốt ra, tương đương với thật sự muốn động thủ. Điều này khiến đám thúc bá chi thứ có chút mơ hồ. Gia chủ đây là cố ý dạy dỗ Tiểu Dương sao? Có thể là, Tiểu Dương quá thuận buồm xuôi gió, chưa từng nếm trải khổ đau. Thần mộ giáo chỗ kia nước quá sâu, ai nấy đều có bối cảnh lớn. Nếu không gõ hắn một cái, khó tránh khỏi rước họa vào thân, tai họa tộc nhân. Gia chủ dụng tâm lương khổ a, ta vừa rồi còn trách oan gia chủ. Ta nói gia chủ sao lại thu một đệ tử không phải hỗn độn trụ thần, nguyên lai là chuyên môn đến dọa Tiểu Dương. Nhưng không thể không nói, hai vị thiếu nữ kia, tuổi tác còn nhỏ, thiên phú thật cao. Xác thực. Tiểu tử lông trắng kia, đoán chừng là tùy tùng hoặc nô bộc của các nàng. Là ngự thú sư, vậy người kia đoán chừng là mã phu. Mấy trăm chi thứ của Liễu phủ lập tức hiểu rõ, vốn còn có chút bực bội, giờ tâm tình rộng mở trong sáng. Lê lê đi rồi, xem ra gia chủ muốn đem tất cả tài nguyên cho Tiểu Dương, bồi dưỡng hắn thành tương lai của Liễu phủ. Gia chủ mưu tính sâu xa a, hai vị thiên tài thiếu nữ kia hẳn sẽ cùng Tiểu Dương tiến thần mộ giáo. Đến lúc đó sớm chiều ở chung, sinh ra cảm tình, lại được gia chủ tác hợp, vậy tương lai Liễu phủ. Đám thúc bá chi thứ nghĩ đến đây, tâm tình đột nhiên vui vẻ, quên cả cái chết của Liễu Lê Lê. Không hổ là gia chủ, cao. Thật sự là cao. Rốt cuộc minh bạch vì sao gia chủ thu ba đệ tử, quả là mỗi người đều có dụng. Tuy thiếu Lê Lê, nhưng hai nàng có thể thành dâu của Tiểu Dương, ba người một lòng, so tỷ đệ tranh giành gia sản tốt hơn nhiều. Bọn họ càng nghĩ càng bội phục Liễu Phàm Trần, màn diễn nghiêm khắc vừa rồi đã dỗ được hết thảy. Lúc này nghĩ lại, không biết nên khóc hay cười. Gia chủ thật là, làm ta giật nảy mình. Đúng vậy a, chỉ có một cháu, sao có thể thiên vị người ngoài? Gia chủ nổi tiếng bao che khuyết điểm mà. Ha ha. Trong chốc lát, mọi người thấy rõ dụng ý của hắn, bầu không khí đột nhiên vô cùng hài hòa. Ngay cả Liễu Trấn Hải và Vũ Văn Thiến phu phụ, sắc mặt cũng dịu đi một chút. Hai người liếc nhau. Phụ thân ngươi từ khi nào thích bày trò này? Vũ Văn Thiến oán giận nói. Ta ngay từ đầu cũng không nghĩ tới. Bất quá, đối với Tiểu Dương xác thực có lợi. Liễu Trấn Hải nói. Vũ Văn Thiến liếc nhìn Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm, thản nhiên nói, hai nàng này xuất thân tuy kém, nhưng thiên phú có thể bù đắp phần nào, coi như môn đăng hộ đối với Tiểu Dương. Như vậy cũng tốt, tránh chọn phải cô nương môn đăng hộ đối, còn phải xem sắc mặt nhà người ta. Ánh mắt phụ thân, chắc chắn. Liễu Trấn Hải nói. Vũ Văn Thiến nhìn thoáng qua Lý Thiên Mệnh, khẽ mỉm cười nói, phụ thân ngươi thu một mã phu làm đệ tử, chỉ vì mục đích này, ta xem hắn xử lý tiểu tử lông trắng kia thế nào. Thì xử lý sạch thôi, đơn giản. Liễu Trấn Hải thuận miệng nói. Ừm. Vũ Văn Thiến gật đầu. Tâm tình cũng khá hơn. Vậy là xong. Lê lê ra đi, Liễu Phàm Trần lo cho tương lai Liễu phủ, thu hai nữ thiên tài. Hết thảy rất tự nhiên. Sau đó, các trưởng bối chủ động lui về sau, nhường một khoảng sân nhỏ ở giữa cho hai thiếu niên. Khoảng sân nhỏ như vậy, trong thế giới ổ chân thực, là một khu tinh thần loạn thế vài trăm tỷ mét. Bất quá, không có khác biệt. Bởi vì đây là luận bàn tại quan tự tại giới. Tại phong linh tinh hoang, đó là sinh tử chém giết, chỉ cần đánh là tiến vào thế giới ổ chân thực. Nhưng ở đế khư, sinh tử chém giết tương đối ít, hữu hảo luận bàn tương đối nhiều, nên phần lớn chiến đấu diễn ra tại quan tự tại giới. Gia Gia thật là, lập ra một cuộc khảo nghiệm, lại không chọn hỗn độn trụ thân. Liễu Tông Dương nhìn Lý Thiên Mệnh, có chút im lặng. Nhưng hắn biết, dù đối thủ yếu đến đâu, đây cũng là khảo nghiệm Liễu Phàm Trần dành cho hắn, thái độ rất quan trọng, nên phải thể hiện phong độ và thực lực, tránh kiêu ngạo và khinh địch. Lý Huynh, mời. Liễu Tông Dương nói lớn, không kiêu ngạo không tự ti. Vừa rồi Lý Thiên Mệnh tự giới thiệu, hắn đã nhớ tên. Liễu Huynh, xin chỉ giáo. Lý Thiên Mệnh nói. Liễu Tông Dương nghe mà muốn cười, ngươi chỉ là một mã phu, để ta chỉ giáo cái gì. Bất quá, hắn vẫn tôn trọng đối thủ, thành khẩn nói, không dám, cùng nhau tham khảo, cùng nhau tiến bộ. Ra tay đi. Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên ngoắc tay. Thái độ khinh bạc này khiến Liễu Tông Dương hơi tức giận, trong lòng nghĩ, tiểu tử này không hiểu rõ vai trò của mình. Tốt. Liễu Tông Dương không biểu lộ tâm tư, vừa lễ phép đáp lời, vừa quyết đoán ra tay. Hỗn độn hồn, hiện. Là một hồn thần, thủ đoạn mạnh nhất của hắn là hỗn độn hồn. Tại quan tự tại giới, Liễu Tông Dương biến hóa, linh hồn lực bộc phát, hóa thành một đóa hoa hướng dương màu vàng kim, hướng về phía Lý Thiên Mệnh. Không thể không nói, thần hoa linh hồn mấy chục vạn mét, kim quang vô hạn như ngân hà trong thế giới ổ, ở quan tự tại giới lại chỉ là một gốc hoa hướng dương. Đây là sự suy yếu lớn về thị giác. Đương nhiên, bản thân Lý Thiên Mệnh nhìn cũng rất bình thường. Tiểu Dương, ra tay. Cho hắn biết thế nào là hồn thần. Dưới tiếng hô của các trưởng bối, Liễu Tông Dương nhiệt huyết sôi trào. Oanh! Hoa hướng dương nở rộ, đột nhiên bộc phát ra một đạo quang trụ linh hồn màu vàng kim. Trong quang trụ linh hồn chứa hàng trăm kiếm linh hồn màu vàng kim, xen lẫn gào thét, phát ra tiếng khóc chói tai. Tại quan tự tại giới đã chói lọi như vậy, đủ thấy đòn này mạnh đến đâu. Dù đối thủ mạnh đến đâu, Liễu Tông Dương cũng dồn nén một cổ khí, muốn biểu diễn cho Gia Gia xem. Hỗn độn hồn của Tiểu Dương, kế thừa thần uy của gia chủ. Hắn xứng với thần mộ lệnh. Gia chủ phí công thiết kế một trận khảo nghiệm, Tiểu Dương căn bản không cần đánh. Một kích tung ra, mắt các thúc bá trưởng bối lóe sáng, thì nhau tán thưởng. Gia chủ không cứu mã phu kia, có thể sẽ chết a, có người kinh hô. Trong chốc lát, mọi người nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, nhưng không ai cứu. Rõ ràng người Liễu phủ đều hiểu, gia chủ thiết kế trận đấu này, tiểu tử lông trắng kia bị giết là kết cục đã định. Sạch sẽ. Mà tất cả điều này, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ. Thật biết não bổ. Vậy phải làm sao? Đương nhiên là xông lên. Oanh. Đối mặt hướng Nhật Quỳ Hồn Kiếm, thân thể hắn đột nhiên di chuyển. Ầm ầm ầm. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm ngưng kết thành 200 trọng thực thể, đột nhiên từ cánh tay bắn ra. Trong đó Bạch Lăng Địa Hồn dung nhập vào thập phương kỷ nguyên thần kiếm. Ầm ầm. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm đối đầu với hướng Nhật Quỳ Hồn Kiếm, hai bên bất phân thắng bại, dù ở quan tự tại giới cũng bộc phát ra hồn quang lập lòe. Lúc này, nhiều người vây xem sững sờ. Không ngờ sau khi Lý Thiên Mệnh rút thức thần trường kiếm, người càng nhanh như lôi đình, trong chớp mắt, toàn bộ lực lượng trên người, bao gồm cả sức mạnh cộng sinh thú đều dung hợp vào cánh tay trái. Ma Thiên Tý, Trộm Tinh Vân. Trộm Thiên Chi Nhãn mở ra hai độ, một chiêu cái thiên chưởng đánh cắp sức mạnh tinh vân, Lý Thiên Mệnh trực tiếp kéo đến một đám mây trắng ở quan tự tại giới. Sau đó, đột nhiên chụp xuống hoa hướng dương. Tất cả, từ rút kiếm đến vung chưởng, đều nhanh như thiểm điện, mãnh liệt như bôn lôi, vô cùng trôi chảy. Một kiếm đỡ vững hướng Nhật Quỳ Hồn Kiếm. Một chưởng nổi lên, trực tiếp kéo phong vân, trùng lên đỉnh đầu hỗn độn hồn hoa hướng dương. Ầm ầm. Liễu Tông Dương sắc mặt tái mét, cả người thổ huyết, bị Lý Thiên Mệnh đánh bay ra ngoài, trở lại hình người, đâm sầm vào tường đình viện. Ầm ầm. Ngay cả tường đình viện cũng vỡ tan. Gia Gia, sao lại? Liễu Tông Dương đầu óc trống rỗng, máu me khắp người và tro bụi, mặt mày xám xịt đứng lên, một thanh Đông Hoàng kiếm đã kề vào gáy hắn. Liễu Tông Dương run lên, choáng váng nhìn Lý Thiên Mệnh, đầu óc hoàn toàn đơ cứng, không thể tin nổi. Tình cảnh này. Đám thúc bá trưởng bối não bổ quá đà, nhìn cảnh tượng này, đều hóa thành tượng gỗ, nửa ngày không nhúc nhích một kiếm, một chưởng. Khi Đông Hoàng kiếm kia đè lên đỉnh đầu Liễu Tông Dương, ai mạnh ai yếu, liếc mắt liền rõ. Các thúc bá, trưởng bối Liễu phủ, khi chứng kiến kết cục khác xa tưởng tượng, tim như nghẹn lại, não bộ trống rỗng, cả đám ngơ ngác như gà hóa đá. Nếu không tự mình vẽ vời thêm chuyện, có lẽ đã không đến nỗi thổ huyết. Bao nhiêu tâm huyết vun đắp cho kế hoạch hoàn mỹ của Liễu Phàm Trần, kết cục lại hoàn toàn trái ngược, quả thực chà đạp lên kinh nghiệm sống mấy vạn năm của bọn hắn. Cái? Tình huống gì đây? Bọn họ nhìn nhau ngơ ngác, cố gắng tìm kiếm đáp án trong mắt đối phương. Nhưng, bọn họ phát hiện, gần như tất cả những người ở đây, đều giống như mình, toàn thân tê dại. Bọn họ chỉ còn cách nhìn về phía Liễu Trấn Hải phu phụ. Rồi họ thấy, sắc mặt đôi phu phụ này cứng đờ như cương thi, trên mặt còn vương chút ý cười vừa rồi, nhưng nụ cười này đã đông cứng thành băng, càng lộ vẻ châm biếm. Ngay cả bọn họ còn lĩnh hội được thâm ý của Liễu Phàm Trần, đủ thấy tình cảnh này khó tin đến mức nào. Da mặt Vũ Văn Thiến run rẩy. Lời còn chưa kịp thốt ra, tay nàng đã nắm chặt lấy cánh tay trượng phu, móng tay lún sâu vào da thịt. Nhưng, người khó tin nhất vẫn là Liễu Tông Dương. Mắt bệnh à hắn bừng tỉnh khỏi kinh ngạc, hai mắt lập tức đỏ ngầu, gắt cao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, bỗng nhiên gầm lên một tiếng, định vùng lên. Dù hỗn độn hồn đã bị đánh lui, hắn vẫn không tin mình sẽ bại. Thua thì ngoan ngoãn chút đi. Lý Thiên Mệnh vung ngang Đông Hoàng kiếm, như đập dưa chuột, đột ngột giáng xuống đỉnh đầu Liễu Tông Dương, phát ra một tiếng bịch giòn tan. Lúc này, thập phương kỷ nguyên thần kiếm và Bạch Lăng, tiểu lục địa hồn kia đều hội tụ trên Đông Hoàng kiếm. Đông Hoàng kiếm sở hữu song trọng lực sát thương vật hồn, cú đánh này chẳng những chấn vỡ tử hạt nhỏ bên trong, còn chấn động cả kỳ linh thể mệnh hồn. Liễu Tông Dương đau đớn kêu lên, lại ngã nhào xuống đất, thất điên bát đảo, choáng váng đầu óc, bờ môi run rẩy không ngừng. Muốn chết! Muốn chết! Đáng chết mã phu! Tâm tính Liễu Tông Dương hoàn toàn bùng nổ. Vừa giây trước hắn còn là thần mộ lệnh, song mỹ nhân vây quanh, giờ đây hắn chẳng khác nào một thằng hề bị mã phu đánh cho tơi bời, sự chênh lệch này, dù hắn được huấn luyện tâm tính từ nhỏ, cũng khó mà kìm nén. Hắn vẫn muốn đứng lên, cùng Lý Thiên Mệnh tự chiến một trận. Hắn thậm chí còn tiến nhập chân thực thế giới ổ ngươi còn dám trái luật. Bất kể là thực thể hay quang ảnh, Lý Thiên Mệnh cứ thế mà đánh, tiểu tử này vừa ngẩng đầu lên, hắn liền vung Đông Hoàng trọng kiếm đập xuống, cứ như đánh chuột chuỗi, trong đình viện vang lên những tiếng bang bang. Chân thực thế giới ổ không có nghĩa là miễn thương tổn, pháp tắc hai thế giới luân phiên chuyển đổi, bao gồm cả Đông Hoàng kiếm, trong quá trình chuyển đổi này vẫn bảo toàn được lực sát thương và đặc tính của nó. Đủ rồi. Cứ đánh thế này, chắc chắn không có hồi kết. Liễu Trấn Hải, Vũ Văn Thiến phu phụ triệt để nổi giận, Bạch Phong đi trước một bước, trầm giọng quát lớn, thắng bại đã rõ, Lý Thiên Mệnh, lui về đi. Vâng, sư tôn. Có lời kết luận này, Lý Thiên Mệnh không sợ tiểu tử kia dở trò, hắn lập tức thu kiếm, lùi về bên cạnh Liễu Phàm Trần, chắp tay nói, Liễu huynh, đa tạ. Mã phu. Liễu Tông Dương đã sớm tâm tính tan nát, bị đập cho nửa ngày dưa chuột, mắt đã đỏ ngầu, hắn điên cuồng đứng lên, như bị sỉ nhục tột cùng. Chê. Hắn đẫm máu lao về phía Lý Thiên Mệnh, nhưng chưa đi được mấy bước, Liễu Trấn Hải đã chắn ngang, trước một bước túm lấy cổ Liễu Tông Dương, đè hắn xuống. Cha! Con không phục. Tiểu tử này chắc chắn dở trò gian xảo, con còn chưa thua. Liễu Tông Dương hoàn toàn không thể chấp nhận kết quả này, giận dữ hét lớn. Thiến nhi, con đưa nó sang một bên cho tỉnh táo lại. Liễu Trấn Hải sắc mặt trầm xuống, nói với Vũ Văn Thiến. Vũ Văn Thiến kéo Liễu Tông Dương, quay đầu nhìn Lý Thiên Mệnh với ánh mắt vô cùng âm lãnh, rồi lui sang một bên. Nàng trực tiếp bịt miệng Liễu Tông Dương lại, nếu không hắn vẫn sẽ la hét om sòm. Như vậy, đình viện mới trở lại yên tĩnh. Cha! Liễu Trấn Hải tiến lên, đến trước mặt Liễu Phàm Trần. Ông đang định mở lời, Liễu Phàm Trần khoát tay, ngắt lời, ta quả thật cho hắn cơ hội, nhưng tiểu tử này ngay cả hỗn độn trụ thần cũng đánh không lại, quả thực cần gõ một trận, nếu cứ tiếp tục sủng ái thế này, sau này ai gánh vác Liễu phủ. Tông Dương thua, xét về tính cách hay tu vi, so với người đồng lứa, quả thực không tính là xuất sắc. Nhưng, việc tu hành thần mộ giáo liên quan đến cơ sở và sự phát triển sau này, trên sự tình thần mộ lệnh, mong phụ thân thận trọng cân nhắc. Chỉ cần Tông Dương tiến vào thần mộ giáo, nhi tử có thể gấp bội mà rèn luyện. Liễu Trấn Hải cúi đầu, thành khẩn và kính trọng nói. Đúng vậy a, gia chủ, nếu muốn đánh, vẫn nên đợi Tông Dương vào thần mộ giáo rồi hãy đánh. Trước tiên hãy đặt nền móng vững chắc, dù sao cơ hội chỉ có lần này. Không có thần mộ giáo mà vàng, sau này Tông Dương muốn tiến vào Thái Cổ Đế Quân làm tướng lãnh, nhờ vào bệ đỡ của ngài và Trấn Hải, cũng có chút khó khăn đúng không? Con tin Tông Dương, nó không phải là kẻ ngu dốt hoàng khố, chỉ là tâm tư hơi phân tán, trải qua lần giáo huấn này, nó nhất định sẽ biết cái gì là quan trọng nhất. Chuyện hôm nay, Tông Dương sợ là sẽ nhớ kỹ cả đời, tác dụng vẫn phải có. Các thúc bá, trưởng bối, nhất thời đều ủng hộ Liễu Trấn Hải, nhào nhào ra mặt nói tốt. Mà phía bên kia, Liễu Tông Dương được mẫu thân khuyên giải vài câu, cũng đã ổn định tâm tính, vội vàng quỳ xuống trước mặt Liễu Phàm Trần, dập đầu, nghẹn ngào nói, gia gia, tôn nhi biết sai, sẽ không tiếp tục coi trời bằng vung nữa, về sau nhất định dốc gấp 10 lần tâm huyết khổ tu, đặt tu hành lên vị trí quan trọng nhất trong cuộc đời. Dù có chuyện luận bàn vừa rồi, nhưng theo lẽ thường, Liễu Phàm Trần làm gia gia, lúc này cũng nên nới lỏng. Nhưng vấn đề là, Liễu Phàm Trần trước mắt, không phải là ông nội của hắn. Tiêu Tiêu chỉ còn lại có 2 năm, lần này không vào thần mộ giáo, thì không còn cơ hội. Lý Thiên Mệnh không còn lựa chọn nào khác, muốn lấy được nguyên linh tuyền, tiền tiền rất quan trọng, cho nên ba người bọn họ cùng nhau tiến vào thần mộ giáo, nương tựa lẫn nhau, là phương án chắc chắn nhất. Bạch Phong cũng hiểu. Cho nên, nó dùng con mắt của Liễu Phàm Trần, nhìn lướt qua Liễu Trấn Hải trước mắt, lại quét về phía những tộc nhân xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Liễu Tông Dương. Trước khi luận bàn đối chiến, ta đã nói, thua thì phải chịu thua. Nam Nhi Đại Trượng Phu đã huênh hoang thề thốt, trước hết hãy học bài học đầu tiên của cuộc đời đi, bài học này tên là Nhất Ngôn Ký Xuất Tứ Mã Nan Truy. Liễu Phàm Trần nói xong, khoát tay, có chút phiền muộn, ra hiệu chuyện này đã kết thúc, bảo mọi người rời đi. Câu nói này đối với Liễu Tông Dương mà nói, không khác gì sét đánh ngang tai. Hắn ngẩng đầu, khó tin nhìn Liễu Phàm Trần, há hốc miệng, không thể tin được những lời này lại thốt ra từ miệng gia gia mình. Trước kia, gia gia là người nghiêm khắc nhất trong nhà, cũng là người hắn sợ nhất. Nhưng hắn không ngờ, gia gia lại đích thân hủy hoại tiền đồ của mình. Những thúc bá, trưởng bối kia cũng đều ngơ ngác, từng người nhìn nhau, trong mắt đều là sự khó hiểu sâu sắc Liễu Trấn Hải. Vũ Văn Thiến không thể nhịn được nữa, bỗng nhiên lệ rống một tiếng, thân thể mềm mại khẽ run, không biết là hạng phẫn nộ gì. Cha, chuyện rất quan trọng. Xin người nghĩ lại. Liễu Trấn Hải cũng khó có thể tin, hắn đương nhiên quan tâm tiền đồ của nhi tử, giờ phút này thấy Liễu Phàm Trần cưỡng ép như thế, hắn chỉ có thể cắn răng bịch một tiếng quỳ xuống, lớn tiếng nói, con không dậy, lỗi của cha. Hôm nay Tông Dương sai lầm, toàn tại ta, khẩn cầu phụ thân cho hài tử một cơ hội sửa đổi làm lại cuộc đời, nếu có trách phạt, mời gấp 10 lần phạt tại ta. Lúc này Liễu Trấn Hải đã trung niên, cũng là rường cột của Liễu Phủ, thực lực cách Liễu Phàm Trần đã không xa, có thể làm phó tướng của Vũ Văn Chúc Đình, bản thân cũng là nhân vật có tiếng tăm. Hắn cử động như vậy, tăng thêm những lời này, trên thực tế đã khá nghiêm trọng. Có thể thấy được Lý Thiên Mệnh muốn lấy đi cái thần mộ lệnh này, độ khó khăn cao đến nhường nào. Hắn cùng Bạch Phong, vào thời khắc này cũng tương đương với bị một câu nói và cái quỳ này của Liễu Trấn Hải dồn đến tuyệt lộ, không còn quá nhiều đường để đi. Muốn vứt bỏ một cái thần mộ lệnh, bảo toàn tính hợp lý cho Liễu Phàm Trần sao? Người quyết định đi. Bạch Phong dùng tâm linh câu thông nói. Đều đến bước này rồi, không thay đổi, lấy thần mộ lệnh xuống, lập tức đi thần mộ giáo, trước tiên lấy lại thân phận đã. Lý Thiên Mệnh nói. Dù sao Liễu Phàm Trần bên này, người khác sẽ cho rằng hắn có bệnh nặng, nhưng muốn nói hoài nghi đến chuyện lão nhân này bị đoạt xá, thì còn có chút xa. Được. Bạch Phong liền vô cùng lãnh khốc, thậm chí có chút nổi nóng, hướng về phía nhi tử của mình nói, ngươi còn có quy củ hay không? Sủng nhi sủng đến điên rồi đúng không? Thua thì phải chịu, đó là đạo lý lớn nhất trên đời. Ngươi không được đi cửa sau, ngươi là do Liễu Trấn Hải ngươi dạy dỗ sao? Cút. Lời này nói ra, dù sao những thúc bá trưởng bối kia triệt để mộng, ào ào câm như hến, một chữ cũng không dám nói. Mà Liễu Tông Dương vẫn còn quỳ trên mặt đất, một mặt mờ mịt, hắn cũng không biết mình làm gì sai, bỗng nhiên trong miệng gia gia biến thành không đáng một đồng. Hoắc. Liễu Trấn Hải đột nhiên đứng dậy. Hài nhi cáo lui. Nói xong câu đó, hắn đột nhiên quay người, ra bên ngoài mà đi. Cha. Liễu Tông Dương còn muốn giãy giụa, nhưng Vũ Văn Thiến cũng không cho hắn cơ hội nói chuyện, trực tiếp ném hắn ra khỏi đình viện này. Gia chủ, vậy, chúng ta cáo lui. Những thúc bá trưởng bối khác, thấy náo đến mức này, cả đám đều cúi đầu, tâm lý ngũ vị tạp trần, vạn phần kỳ quái, tranh nhau sợ chậm rời đi, sợ bị liên lụy. Dù sao bọn họ thấy thế nào, bởi vì chuyện thần mộ lệnh này, cháu trai không được giáo dục thành người, nhưng gia chủ và cha con, hẳn là sinh ra vết trách. Ai? Không biết gia chủ đến cùng bị cái gân nào không đúng, vậy mà lại không hợp thói thường như thế. Đúng vậy á, đoán chừng là bởi vì chuyện phong linh tinh hoang. Tất cả mọi người chết rồi, chỉ có một mình hắn sống sót trở về, trong lòng đoán chừng rất nghẹn khuất đi. Có ức chế thì cũng không thể đem con cháu ra khai đao à, ngươi nhìn hắn hôm nay nói những đạo lý lớn kia, nói trắng ra đều là mượn cớ, bản chất chính là muốn đưa tên mã phu kia đi thần mộ giáo. Ngươi nói Liễu Trấn Hải nhìn ra điểm này không? Nói nhảm, hắn có thể không biết sao? Quái. Quá quái lạ. Ta chỉ có thể nói, có lẽ ba cái gọi là đệ tử kia, trên người có thứ mà gia chủ tính toán. Gia chủ nhất định phải ổn định bọn họ. Có khả năng. Được rồi, đừng não bổ nữa, các ngươi đều đang tìm hợp lý, và nhất người ta vốn là không hợp lý, uổng công thôi. Nói cũng đúng. Liễu phủ. Một gian phòng tối không ánh sáng. Âm. Liễu Tông Dương như phát điên, đấm vào vách tường, phát tiết lửa giận. Mà Liễu Trấn Hải, Vũ Văn Thiến im lặng đứng bên cạnh, thần sắc u ám. ta về Vũ Văn Thần phủ một chuyến. Vũ Văn Thiến bỗng nhiên nói, ánh mắt mười phần dọa người. Muốn làm gì? Liễu Trấn Hải lạnh lùng nói. Không làm gì, chỉ là đem tất cả chi tiết hôm nay nói cho anh họ ta. Chuyện phong linh tinh hoang, cha ngươi nhất định có vấn đề. Không phải vậy không thể vặn vẹo như thế. Hắn nhất định phạm tội. Vũ Văn Thiến cắn môi nói. Sau đó thì sao? Hắn bị quân bộ xử lý, Liễu phủ chúng ta mang tiếng xấu, về sau con cháu không ngóc đầu lên được, từ đó gia đạo xuống dốc. Ngươi bây giờ cũng là người Liễu phủ, ngươi có chỗ tốt gì? Liễu Trấn Hải đè lại hai vai của nàng, nhìn vào mắt nàng nói. Vũ Văn Thiến giãy giụa, giận dữ nói, vậy ngươi muốn ta thế nào? Vô duyên vô cớ nuốt xuống cái này khẩu khí. Ta chết một đứa con gái. Hiện tại tiền đồ của nhi tử cũng bị lão già này hủy đi. Dựa vào cái gì? Hồ! Liễu Trấn Hải lắc đầu, cũng đừng nói quá cực đoan, không đi được thần mộ giáo, ta trực tiếp mang Tông Dương đi Thái Cổ Đế Quân, thời gian và ma luyện tuy có khổ một chút, không có nhiều phong hoa tuyết nguyệt như thần mộ giáo, nhưng đối với đứa nhỏ này mà nói, có lẽ cũng là một chuyện tốt, thêm vào đó tộc Vũ Văn Thái Cổ của các ngươi tại quân thần qua có đường đi, đúng không? Thế nhưng Tông Dương chỉ muốn đi thần mộ giáo, không muốn tuổi còn trẻ đã phải đi Thái Cổ Đế Quân. Vũ Văn Thiến nổi nóng nói. Nó cũng là ham hưởng thụ. Có lẽ cha ta cũng thấy được điểm này, mới quyết định như vậy. Liễu Trấn Hải bất đắc dĩ nói, về sau hắn lại bổ sung, lại nói, người Liễu phủ chúng ta, sau cùng đều tòng quân, đi thần mộ giáo cũng chỉ là mạ vàng, cũng không phát triển được lâu dài. Tông Dương đây cũng là kiềm chế lại, một bước đúng chỗ. Ta đúng chỗ đại gia ngươi. Vũ Văn Thiến tức chết đi được, phát điên không thôi. Nhìn lại xem sao, ta tìm cơ hội, tự mình lại trò chuyện với cha ta chút, xem chuyện phong linh tinh hoang đến cùng xảy ra chuyện gì. Chúng ta rồi đưa ra quyết định. Liễu Trấn Hải hỏi. Ta có thể thế nào? Nơi này các ngươi họ Liễu. Khẳng định do các ngươi định đoạt. Vũ Văn Thiến cười lạnh. Bọn họ nói đến đây thì Liễu Tông Dương phát tiết cũng không sai biệt lắm, người cũng có vẻ lạnh đi rất nhiều, đi đến trước mặt bọn họ nói, cha, mẹ, con ra ngoài một chút. Đi đâu? Đừng khinh suất. Liễu Trấn Hải nghiêm túc nói. Cha, người yên tâm, con không phải là người bị tâm tình chi phối. Liễu Tông Dương dừng một chút, sau đó lại nói, con đi Hoang Cổ Minh. Đi làm gì? Vũ Văn Thiến hỏi. Con hôm nay tức giận, con không thể trút giận lên gia gia, bởi vì hắn là người cho chúng ta một nhà tất cả. Con chỉ có thể trút giận lên những người khác, hôm nay tên mã phu kia hủy tiền đồ của con, hắn đáng chết. Liễu Tông Dương ngẩng đầu, nhìn Liễu Trấn Hải chân thành nói, cha, hôm nay con xác thực bị dạy dỗ, cũng được đánh thức, chờ con xuất ngụm khí này, con sẽ thành thật cùng người đi Thái Cổ Đế Quân, có bao nhiêu đau khổ, con không sợ, chỉ cần có thể khiến gia gia coi trọng con đều làm. Nghe vậy, Liễu Trấn Hải và Vũ Văn Thiến hai mặt nhìn nhau, trong ánh mắt vẫn có chút vui mừng. Bọn họ còn tưởng rằng, nhục nhã như thế, nhi tử sẽ bị đánh gục hoàn toàn chứ. Hoang Cổ Minh, có người có thể giúp con xuất khí sao? Vũ Văn Thiến dò hỏi. Liễu Tông Dương gãi đầu cười nói, còn nhiều, rất nhiều, đều là hảo bằng hữu hảo huynh đệ, bọn họ hôm nay đại đa số đều sẽ đi thần mộ giáo, có thể đụng mặt tên mã phu kia. Vậy đi đi. Liễu Trấn Hải vỗ vai nhi tử, lời nói thấm thí nói, nhớ kỹ những lời con đã nói, xuất ngụm khí này, sau này là một nam tử hán đường đường chính chính. Nhất ngôn ký xuất, tử mã nan truy. Liễu Tông Dương ánh mắt nóng rực nói. Quả thực, hắn đã học được bài học này, còn sống động áp dụng. Đáp ứng xong, hắn liền từ phòng tối này đi ra, rời khỏi Liễu phủ. Người trẻ tuổi bây giờ thật biết chơi, tuổi còn trẻ liền biết kéo bè kết phái, còn xây dựng được một cái Hoang Cổ Minh. Liễu Trấn Hải cảm khái. Ngươi chớ xem thường đám con nít này, cái Hoang Cổ Minh thành viên, nghe nói đều là hậu duệ danh môn vọng tộc đế khư, từng người không giàu thì sang. Hơn nữa nghe nói pháp tắc bọn họ nghiêm minh, đẳng cấp xâm nghiêm, hợp thành viên chia thành 7 cấp, lấy quân đoàn chế độ quản chế, có tình báo nhân viên, ám sát nhân viên. Đồng thời còn giữ bí mật lẫn nhau. Ta đến giờ còn không biết, nhóm người tạo ra Hoang Cổ Minh này là ai, cũng không biết ai ra lệnh. Vũ Văn Thiến nói. Ngược lại là một cái bình đài không tệ, làm cho người trẻ tuổi sớm nhận biết xã hội. Liễu Trấn Hải gật đầu. Phương diện này chúng ta không cần lo lắng, Tông Dương từ nhỏ đã biết xem xét thời thế, phổ biến xây nhân mạch, lăn lộn còn giỏi hơn ngươi. Vũ Văn Thiến nói. Liễu Trấn Hải không phủ nhận, mà hít sâu một hơi, nói, hy vọng sau khi giết chết tên mã phu kia, hắn có thể thật sự trầm tĩnh tâm, đem tu hành đặt ở vị trí thứ nhất. Xuất phát, xuất phát. Liễu phủ tộc nhân vừa đi, Bạch Dạ bên này đã không thể chờ đợi. Huỳnh Hỏa tính cách vội vàng sao động, nó cũng vậy, hận không thể một việc lập tức hoàn thành. Điểm này trái ngược với Miu Miu. Miu Miu thuộc về thế giới hủy diệt, muốn ngủ tới giây phút cuối cùng mới chạy trốn. Không có người ngoài, cái Liễu Phàm Trần bắt chéo hai chân, lè lưỡi như con khỉ ngốc. Đừng làm xấu, xuất phát. Lý Thiên Mệnh sửa lại một chút, túng ri mép Liễu Phàm Trần, nhấc nó lên. Đáng chết, dám bất kính với sư tôn ngươi. Liễu Phàm Trần trợn mắt trừng trừng. Ngốc nghếch. Lý Thiên Mệnh cầm ba cái thần mộ lệnh, gọi Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm. Đúng lúc này, Ngân Trần nói, Bạch Phong, Kiều Thê, đến. Bạch Phong Kiều Thê. Lý Thiên Mệnh sửng sốt mới biết là ai. Quả thật không sai, ngay sau đó làn gió thơm từ ngoài đình viện ập tới, viện cửa vừa mở, một mỹ nhân váy trắng phiêu nhiên tiến vào, phong tư yểu điệu, mang vẻ quyến rũ của phụ nữ, khuôn mặt trái xoan thanh thuần động lòng người. Chính là tiểu Kiều Thê Phù Lê Tử của Liễu Phàm Trần. Lão gia. Phù Lê Tử hờn dỗi một câu, bước nhanh tới, kéo tay Liễu Phàm Trần cọ sát, ẩn ý đưa tình. Buồn nôn. Bạch Phong trong lòng muốn nôn, trong mắt nó Phù Lê Tử không phải đồng loại, như con ốc sên bám người, khiến nó buồn nôn. Nhưng nó không dám biểu hiện, chỉ có thể rút tay ra, ho khan nói, trẻ con đều ở đây, rụt rè chút. A nha. Phù Lê Tử lè lưỡi, nhìn Lý Thiên Mệnh ba người, nhất là nhìn chằm chằm bụng dưới Lý Thiên Mệnh, lúc này mới cười tủm tỉm, các ngươi muốn đi thần mộ giáo rồi. Ngươi làm sao biết? Liễu Phàm Trần thản nhiên nói. Vừa rồi ở đây ồn ào lắm, ta không dám tới gần, nghe lén ngoài cửa. Phù Lê Tử nói xong, nhảy mắt với Lý Thiên Mệnh, dịu dàng nói, tiểu đồ đệ này biểu hiện không tệ, có thể đánh bại hỗn độn trụ thần, vẫn là hồn thần. Lý Thiên Mệnh khiêm tốn, chỉ là trùng hợp trên phương diện linh hồn ta có chút sức chống cự, hồn thần lại hơi kém ở cận chiến. Thì ra là thế. Phù Lê Tử ý vị thâm trường gật đầu, sau đó nói mới thú vị, lão gia, ngươi một hồn thần đại danh đỉnh đỉnh, thu một người thú sư, một tử huyết tộc, một huyễn thần tu sĩ, ngươi muốn dạy bọn hắn cái gì? Lời này ẩn ý sâu xa. Bạch Phong nhanh chóng kịp phản ứng, không nhịn được nói, nếu không như vậy, ta cần gì đưa bọn hắn đến thần mộ giáo? Sư tôn dẫn vào cửa, tu hành tại cá nhân, tạo hóa ngày sau, còn phải xem chính bọn hắn. Vâng. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Nói cũng đúng. Phù Lê Tử hừ nhẹ. Đừng lề mề, người muốn đi theo thì đi. Liễu Phàm Trần nói, rồi bước ra ngoài. Lão gia, đừng quên người ta vừa rời thần mộ giáo không lâu, ba đệ tử của ngươi đi thần mộ giáo, ta tiện làm dẫn đường. Phù Lê Tử nói. Được thôi, vậy ngươi nói chuyện nhiều với Thiên Mệnh, nó ở sơn giả lâu ngày, thường chơi với giả thú, thú tính mười phần, giả tính khó thuần, ngươi chỉ bảo nhiều, dạy nó làm người. Liễu Phàm Trần cười ha ha. Đáng ghét. Phù Lê Tử nghe xong đỏ mặt. Năm người ra Liễu Phủ, không vội về thời gian, ít ai ở đế khư đi đường vội vã, mất phong độ. Kết quả, chỉ có Liễu Phàm Trần đi phía trước, Lý Thiên Mệnh và Phù Lê Tử ở giữa, Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm ở phía sau trợn mắt trừng con hồ ly tinh Phù Lê Tử, trong lòng mắng không ngớt. Lão gia mình ngay phía trước, nàng còn thân cận với tiểu thịt tươi như vậy. Không biết xấu hổ. Rồi các nàng nhìn Lý Thiên Mệnh. Chúng ta cứ ở phía sau nhìn thôi, hắn cũng chẳng biết xấu hổ, không biết liêm sỉ. Tử Chân mắng. Đồng ý rồi các nàng hiếm khi đạt được ý kiến thống nhất. Lý Thiên Mệnh rất thẳng thắn, dù sao, hắn đang hỏi về chuyện thần mộ giáo. Bạch Phong dựng cho hắn hình tượng thôn phu ngự thú sơn giả, cũng giải thích nguyên nhân hắn không biết gì, đúng lúc có thể hỏi nhiều tiểu quý phụ thành thị bên cạnh. Thần mộ giáo đó. Ngươi mà vào được, tuyệt đối một bước lên trời, quan tông diệu tổ. Phù Lê Tử mắt đưa tình, nhìn nghiêng mặt Lý Thiên Mệnh. Sư nương, không phải thần mộ giáo ở đế khư, chỉ là phân giáo thôi sao? Cũng lợi hại vậy sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Nói nhảm. Thần mộ giáo tổng giáo là người thống trị toàn bộ Tinh Vân thần mộ, người biết Tinh Vân thần mộ lớn bao nhiêu không? Huyền Đình vũ trụ đế quốc của chúng ta chỉ là một đế quốc trong Tinh Vân thần mộ mênh mông. Phù Lê Tử vô cùng hướng tới nói. Nói xong, nàng bổ sung, nghe nói thiên tài đỉnh phong thật sự của thần mộ giáo có cơ hội đến tổng giáo, đó mới là mộng ước lớn nhất của tu hành giả. Bởi vậy dù là phân giáo, đó cũng là quái vật khổng lồ của Huyền Đình. Vậy, ở Huyền Đình, quyền uy của đế tộc lớn hơn hay phân giáo thần mộ giáo lớn hơn? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ. Xuyệt. Phù Lê Tử đặt ngón tay ngọc lên môi, khẽ nói, lời này cấm kỵ, không được hỏi bừa khi có nhiều người. A nha. Lý Thiên Mệnh cũng nhỏ giọng, lặng lẽ tới gần Phù Lê Tử, ghé sát rồi khẽ nói, sư nương có thể vụng trộm nói cho ta biết không? Phù Lê Tử rất hài lòng, nàng thích mùi vị trẻ tuổi này, trừng mắt nhìn, nói, ta nói cho ngươi, thần mộ giáo nắm giữ 50% quyền khai thác tinh vân tế của toàn bộ Huyền Đình vũ trụ đế quốc, 50% còn lại mới thuộc về đế tộc, bộ tộc của toàn bộ Huyền Đình Vũ Trụ Đế Quốc. Lợi hại vậy sao? Lý Thiên Mệnh vẫn có chút kinh ngạc. Đây là một trong những điều kiện lập quốc của Huyền Đình, ngoài ra còn nhiều hơn nữa. Bất quá, ít nhất thần mộ giáo không tham dự nắm quyền ở Huyền Đình, bọn họ chỉ vơ vét của cải, truyền thừa. Phù Lê Tử lén lúc nói. Hiểu rồi. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Hắn làm Hoàng Triều Đế Hoàng, hiểu rõ phương thức này. Nói ngắn gọn, thần mộ giáo tổng giáo thuộc về hình thức thống trị giáo dục, hơi giống tông môn. Phương thức này sẽ nới lỏng quản lý cương vực cấp dưới, nhưng nắm chặt lợi ích cốt lõi. Hơn nữa đến cả con nhà Thái Cổ Đế Quân như Liễu Tông Dương cũng mơ vào thần mộ giáo mà vàng, vì thế thần mộ giáo ở Huyền Đình cao ngất trời. Giáo phái vũ trụ như vậy, đúng là quái vật khổng lồ. Quá lợi hại, vậy hôm nay ta liều mạng cũng muốn vào thần mộ giáo xem, nó rốt cuộc rộng lớn đến mức nào. Lý Thiên Mệnh ngây thơ, sáng sủa nói. Ha ha. Phù Lê Tử cười, hôm nay dù ngươi thông qua khảo hạch, cũng không vào được thần mộ giáo. Vì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Phù Lê Tử nói, thần mộ giáo thiết lập trú ngoại tứ đại cục, là bốn cơ cấu đóng ở bên ngoài. Trong đó Trấn Nam cục phụ trách nạp tân, tức chiêu nạp khảo hạch tân đệ tử. Hôm nay chúng ta đến là tự tại đạo trường của Trấn Nam cục, ngươi mà thông qua khảo hạch ở Trấn Nam cục, ngày mai mới chính thức vào thần mộ giáo. A nha! Lý Thiên Mệnh gật đầu. Trấn Nam cục. Kẻ hại Lâm Tiêu Tiêu, chính là Trấn Bắc Tinh Vương của Trấn Bắc cục, một trong trú ngoại tứ đại cục. Trấn Bắc cục có vẻ phụ trách hái sao, có lẽ liên quan đến khai thác tinh vân tế, là nơi màu mỡ nhất. Mà thể lượng Trấn Nam cục này, chắc cũng tương đương Trấn Bắc cục. Có điều, muốn vào thần mộ giáo, đâu dễ vậy. Phù Lê Tử tuy không nỡ đả kích tự tin của hắn, vẫn không nhịn được nói, hôm nay ít nhất có hơn vạn thiên tài trụ thần tu sĩ đến từ các phe trong toàn Huyền Đình Vũ Trụ Đế Quốc, hầu hết đều là hỗn độn trụ thần dưới ngàn tuổi, nhưng số người thông qua có lẽ chưa đến trăm, bọn họ không chỉ khảo hạch chiến lực, còn truy đến cùng thiên phú, cho nên... Ta biết rồi. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, mắt sáng rực thần mộ giáo, trú ngoại tứ đại cục, Trấn Nam cục. Nơi này, Trấn Nam cục, ngay tại Đế Khư Nam Bộ, khoảng cách Liễu Phủ không tính quá xa. Nếu quá xa, chỉ sợ thời gian còn chưa đủ để đi đường. Càng đi về phương hướng Trấn Nam cục, rõ ràng có thể thấy bốn phía khu buôn bán càng thêm náo nhiệt, tại chân thực thế giới ổ bên trong, có thể thấy từng đám hỗn độn trụ thần mấy chục vạn mét, tinh quang sáng chói, tinh hoa vô hạn, bay ngang qua bầu trời. Những cửa hàng bên đường, tửu lâu đều là nham thạch tinh thần cùng kết giới tạo thành vũ trụ cung đình, động một chút lại có mấy ngàn vạn mét cao, thậm chí có mấy tỷ mét khoảng cách vật, cũng không biết thích hợp người nào đi vào. Đối với phàm nhân chưa đến 2 mét mà nói, 8.000 mét có thể đã đứng thẳng vào trong mây, nhưng đối với tinh hải cự nhân trăm vạn mét, núi cao 8.000 mét cũng chỉ so với ngón chân cao hơn. Tinh hải hỗn độn trụ thần cùng phàm nhân đã không còn là một loại khái niệm. Nhưng là tại quan tự tại giới cùng chân thực thế giới ổ, hai loại nhân sinh lại hài hòa chồng chất vào nhau như vậy. Những người ở nơi này đã thích ứng tinh hải vũ trụ tranh phong của chân thực thế giới ổ, cũng quen như là trần thế nhân gian sinh hoạt. Ngược lại là Lý Thiên Mệnh dạng này vi khuẩn, đến bây giờ còn có chút hoảng hốt, còn chưa chính thức thích ứng tới, luôn cảm giác quan tự tại giới là một trận mộng huyễn cùng loại huyễn thiên chi cảnh. Huyễn thiên chi cảnh sẽ không chết người, quan tự tại sẽ chết. Mà lại, hôm nay thần mộ giáo Trấn Nam cục nhập môn khảo hạch, trên thực tế cũng là tại quan tự tại giới tiến hành. Có thể thấy cái này vô tận đại vũ trụ đám người, sớm xem quan tự tại như thế giới hữu hảo, chân thực hơn, đem càng nhiều trung tâm để ở chỗ này. Trừ phi sinh tử chém giết. Thiên Mệnh. Thất thần à nha. Bên tai truyền đến thanh âm ôn nhu, làn gió thơm đánh tới, có chút cảm giác ngứa ngáy như bị cỏ tươi dò xét khi ở nhân gian. Lý Thiên Mệnh lấy lại tinh thần, hướng bên cạnh xem xét, suýt chút nữa đụng phải đôi môi Phù Lê Tử. Dựa vào. Trong lòng Lý Thiên Mệnh mắng một tiếng, giật nảy mình. Hắn vội vàng lúng túng nói, để khư quá mức bao la hùng vĩ, cùng nhau đi tới, để tự xác thực thâm thụ rung động. Phù Lê Tử che miệng cười khẽ, mị thái tập kích người, dịu dàng nói, ngươi đó mà, vậy cũng xác thực. Bất quá, nghe đồn chân thực thế giới ổ này, tồn tại thần vô biên một năm ánh sáng độ cao, đó mới thật sự khủng bố đâu, ngươi có biết một năm ánh sáng dài bao nhiêu không? So cả đời ta còn dài hơn. Lý Thiên Mệnh nói. Phù Lê Tử bị chọc cười, hờn dỗi nhìn hắn một cái, nói, đứa ngốc, cả đời ngươi, như thành hỗn độn trụ thần, nhiều nhất trăm vạn năm. Mà lại ngươi nói thời gian, đó là chiều dài, không phải một loại dài. Nàng cũng biết Lý Thiên Mệnh cố ý nói mò, liền không truy đến cùng, dù sao đối với nàng mà nói, cự nhân năm ánh sáng cũng chỉ là mộng hư vô mờ mịt. Nàng lại không biết, Lý Thiên Mệnh thấy tận mắt cự nhân năm ánh sáng, chính là thủ mộ nhân mang hắn ra. Nàng càng không biết, Lý Thiên Mệnh đến từ thể nội hỗn độn thần đế 990 ức năm ánh sáng. Nàng cười chỉ về phía trước, nói, nơi ngươi mộng tưởng, thần mộ giáo, trấn Nam Cục, đến rồi. Tại vị trí này, xung quanh chi nhân đã hối hả, Lý Thiên Mệnh không thể không lâu dài tại quan tự tại giới, bằng không, khả năng ánh mắt cũng không chứa hết nhiều tinh hải cự thần đến vậy. Hắn theo chỗ Phù Lê Tử chỉ thị nhìn qua phía trước, chỉ thấy cuối ngã tư đường khang trang kia, xuất hiện một mảnh cung đình liên miên màu đen rộng rãi bá khí, bọn chúng còn cao hơn tất cả kiến trúc Lý Thiên Mệnh thấy trên đường, có thể thấy ở chân thực thế giới ổ hùng vĩ đến nhường nào. Cho dù là tại quan tự tại giới, trấn Nam Cục này cũng như một đầu cự thú mấy ngàn thước, bò lổng ngổn ghé vào trước mắt hắn, mở to miệng to như chậu máu, thở hổn hển, khí thế kinh người. Xem xét thì biết rõ, đây là địa phương tương đương nghiêm túc. Vừa nghĩ liền biết rõ, trong này tất nhiên có đại lượng đắc đạo giả uy nghiêm, lãnh khốc, người mở đường, vũ trụ cường giả. Còn chưa tiến vào, những khí tức tương đương Liễu Tham Mưu, thậm chí siêu việt Liễu Tham Mưu, cũng đã tiêu tán đến bên ngoài cửa chính, đủ để khiến tất cả người trẻ tuổi đi vào, trong lòng đều hãi đến hoảng. Hỗn độn trụ thần chừng trăm vạn năm thọ nguyên, trường sinh bất tử, người trẻ tuổi không đủ ngàn tuổi, theo tuổi pháp bình thường tính toán, khả năng liền nhi đồng cũng không phải, cao hơn thì tính trăng tròn trẻ sơ sinh. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, tu hành cùng tuổi pháp bình thường khác nhau rất lớn, thiên phú bạo phát cùng trưởng thành tập trung nhất ở tiền kỳ. Trước 100 tuổi, top 500 tuổi, trước 1000 tuổi. Bất quá 1000 năm, kỳ thật thì có 3 cái tiết điểm trọng yếu. Mà bên trong 10 vạn tuổi, bất quá lại tăng thêm 1 vạn tuổi, 2 tiết điểm trong 10 vạn tuổi thôi. Cả đời hỗn độn trụ thần, khả năng chỉ có 7 cái tiết điểm, 2 cái sau cùng là 30 vạn tuổi cùng 60 vạn tuổi. Hết thảy 7 cái, ngàn tuổi chiếm 3 cái, có thể thấy tầm quan trọng của tiền kỳ này, tuyệt đối không thể so sánh như trăng tròn trẻ sơ sinh. 100 tuổi, nhìn bầu trời tìm đường sống. 500 tuổi, nhìn ngộ tính. 1000 tuổi, đại đạo thành hình, thiên tài người, thành tựu hỗn độn trụ thần. Đến khi trưởng thành trong hỗn độn trụ thần, muốn nhanh thì khó khăn. 1 vạn tuổi, sơ lộ tranh vanh. 10 vạn tuổi, tiềm lực hoàn toàn kích phát, lên cao leo. 30 vạn tuổi, cơ bản có thể đạt tới đỉnh phong nhân sinh. 60 vạn tuổi, trung tử hạt nhỏ tinh hoa đốt hết, trên cơ bản sẽ bắt đầu xuống dốc. Liễu Phàm Trần, năm nay chính là 590.000 còn lại. Mà Lý Thiên Mệnh, tự nhiên vẫn còn trong ngàn tuổi, trong 500 tuổi. 100 vị trí đầu biểu bay. Hắn hiện tại là tiến trình thứ hai của nhân sinh. Đương nhiên, hắn còn không phải hỗn độn trụ thần. Trụ thần sinh đẻ khó khăn, dưới ngàn tuổi, vẫn có nhiều người đến vậy, nói rõ huyền đình vũ trụ đế quốc này, nhân khẩu không ít. Từ 1000 đến 100 vạn, đó là khu ở giữa phi thường lớn. Trong khu vực này, tất nhiên tồn tại vô cùng lớn lượng hỗn độn trụ thần, chỉ là hôm nay, đại đa số bọn hắn không lộ diện thôi. Lấy thần mộ lệnh làm thông hành chứng. Dưới sự căn dặn của Phù Lê Tử, Lý Thiên Mệnh ba người quang minh chính đại xuất ra thần mộ lệnh, xếp hàng tại cửa trấn Nam Cục kia. Chức vụ Liễu Phàm Trần tham mưu, tại đế khư này đoán chừng cũng chỉ là tiểu quân quan viên. Lý Thiên Mệnh liếc nhìn chung quanh, trong lòng liền đã có tính toán. Có một số đại nhân vật mang theo con nối giỏi vào trấn Nam Cục, căn bản không cần xếp hàng. Trụ thần chân thực thế giới ổ này, cho người cảm giác cũng phổ biến lãnh khốc, rất ít đáp lời. Qua rất lâu, rốt cục xếp tới, Lý Thiên Mệnh bọn người thuận lợi tiến vào trấn Nam Cục, cùng đại bộ đội tiến về tự tại đạo trường. Trấn Nam Cục này toàn thân màu đen, âm u lãnh túc, những bích họa, chạm nổi kia, đều cho người ta một loại cảm giác áp bách sâu vô cùng. Người đồng hành vô luận người trẻ tuổi hay trưởng bối, đều cấm ngôn nhẹ giọng, dường như sợ quấy rầy nhân vật gì, đưa tới họa sát thân. Liền Phù Lê Tử tiến vào trấn Nam Cục này, cũng mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, khi hành tẩu, không còn nhiều lời cùng Lý Thiên Mệnh. Xuyên qua thông đạo đen nhánh, phía trước rộng mở trong sáng, tựa như giả ngoại. Chờ chính thức theo thông đạo này ra ngoài, Lý Thiên Mệnh phát hiện, trước mắt hắc vụ cuồn cuộn, là một mảnh sơn giả không nhìn thấy cuối, thâm uyên, rừng cây, thậm chí còn có dung nham lòng đất bốc lên. Không cần phải nói, vậy khẳng định là hỗn độn hoang tai. Đây chính là tự tại đạo trường. Cảm giác còn hỗn loạn hơn phong linh tinh hoang một số có thể tưởng tượng, nó tại thế giới chân thực ác hẳn là một mảnh tinh vân khu vực không ngừng nổ tung, hoành minh hủy diệt. Nhưng Lý Thiên Mệnh không thể tiến vào thế giới chân thực. Bởi vì Phù Lê Tử đã nhắc nhở, một khi tiến vào trấn Nam Cục, thì cấm đoán tiến vào thế giới chân thực, hết thảy lấy quan tự tại giới làm chuẩn, nếu không, sẽ bị trực tiếp tước đoạt tư cách khảo hạch. Lý Thiên Mệnh xem như đến tương đối muộn. Chờ hắn đến, xung quanh đã tụ tập một đám lớn thiên tài đế quốc huyền đình vũ trụ, ít thì có trên vạn người tuổi trẻ, cùng hơn vạn trưởng bối cha mẹ của bọn hắn. Không gian bên ngoài tự tại đạo trường này vô cùng to lớn, nên người dù đông, nhưng tổng thể so sánh phân tán. Chuẩn bị tâm lý cho tốt, rất nhanh liền vào tràng. Phù Lê Tử nhắc nhở Lý Thiên Mệnh, nàng nắm tay, khẽ nói, nhớ ngày đó sư nương lúc còn trẻ, thế nhưng là đại triển thần uy, phong hoa tuyệt đại, quan tông diệu tổ, người cũng không thể làm mất mặt ta. Nỗ lực. Lý Thiên Mệnh ho khan nói. Phù Lê Tử xác thực đã tiến vào thần mộ giáo, nhưng tu hành của nàng sau này không theo kịp, bị đào thải ra, có thể thấy không phải cứ tiến vào thần mộ giáo, liền có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, bên trong cạnh tranh cũng rất mãnh liệt. Đối với Lý Thiên Mệnh, thần mộ giáo kia mang ý nghĩa tài nguyên viễn siêu Liễu phủ. Một lát khảo hạch quy tắc, ngươi hẳn phải biết a, Phù Lê Tử nhìn tự tại đạo trường, thuận miệng hỏi. Không biết a, Lý Thiên Mệnh nói. Phù Lê Tử khẽ giật mình, quay đầu hỏi Liễu Phàm Trần, lão gia, người đến cái này cũng không nói. Tâm thật là lớn a, lười nói, ngươi nói. Liễu Phàm Trần không nhịn được nói. Được thôi. Phù Lê Tử vuốt trán, có chút đau đầu, có điều nàng vẫn rất tình nguyện chỉ dẫn Lý Thiên Mệnh, liền chỉ tự tại đạo trường kia nói, kỳ thật quy tắc rất đơn giản, một lát các ngươi sẽ giao thần mộ lệnh, những thần mộ lệnh này sẽ tiến vào trong thân thể một vạn con tinh thú bên trong tự tại đạo trường, chém giết tinh thú, liền có thể lấy về thần mộ lệnh. Thần mộ lệnh càng nhiều, bài danh càng gần trước. 200 người đứng đầu liền có thể tấn cấp. Một vạn người, một vạn con tinh thú, một vạn cái thần mộ lệnh. Lý Thiên Mệnh trong lòng nắm chắc. Cái gọi là tinh thú này, hắn còn chưa thấy qua, nhưng nghe nói thái cổ tà ma xem như họ hàng gần của tinh thú, hoặc là tính toán tinh thú đặc thù, Lý Thiên Mệnh do đó suy đoán, tinh thú này hẳn là hằng tinh nguyên hung thú, là loại trí tuệ tương đối thấp, nhưng rất tàn bạo. Tinh thú ở đây, khẳng định so với hằng tinh nguyên hung thú đế thiên cấp cường hơn rất nhiều, dù sao nơi này là hấp thu hỗn độn tinh vân trưởng thành. Tên đầy đủ thì gọi hỗn độn tinh thú. Cái tên này, đã tiếp cận thái cổ hỗn độn cự thú. Ngoài trừ chém giết tinh thú cướp đi thần mộ lệnh, có thể đoạt thần mộ lệnh của người khác không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên có thể. Mà lại thu hoạch có lẽ lớn hơn. Phù Lê Tử mỉm cười, bổ sung lại nói, thần mộ lệnh không thể thả vào tu di chi giới, nên nhất định phải đeo ở bên hông, ai được bao nhiêu thần mộ lệnh, một khi gặp người, là căn bản không giấu được. Sau khi nói xong, nàng cảm khái nói, quy tắc này cũng rất công bằng, có thể giữ vững thần mộ lệnh, mới là bản lĩnh thật sự. Minh bạch. Lý Thiên Mệnh gật đầu, sau đó nói, đúng rồi, không phải nói tuyển nhận 100 người à, sao lại có 200 người tấn cấp? Đó là bởi vì khảo hạch còn có bước thứ hai, bất quá bước thứ hai này không liên quan đến phát huy của các ngươi, chỉ thuận theo ý trời. Phù Lê Tử khẽ nói. Giải thích thế nào? Lý Thiên Mệnh hỏi. Là như vậy, người phụ trách chỉ dẫn đệ tử tu hành trong thần mộ giáo gọi là đạo sư, giữa các đạo sư cũng có sự khác biệt về tư chất địa vị, mỗi lần thần mộ giáo nạp tân, sẽ có 100 vị đạo sư đến toàn cuộc quan chiến, sau cùng, bọn họ có thể dựa theo trình tự mạnh yếu địa vị cao thấp, mỗi người chọn đi một vị thân truyền đệ tử. Phù Lê Tử giải thích. Nói cách khác, người không được chọn trong 100, mặc kệ thần mộ lệnh bài danh cao bao nhiêu, cũng đều phải về nhà. Lý Thiên Mệnh hỏi. Đúng thế. Phù Lê Tử nhún vai, nói, không còn cách nào, cướp đoạt thần mộ lệnh, có liên quan rất lớn đến vận khí cá nhân, tuổi tác, mưu lợi các kiểu. Nên thần mộ lệnh cũng chỉ là một cây cầu, đưa bọn ngươi đến trước mặt các đạo sư, mà các đạo sư sẽ căn cứ vào xuất thân, huyết mạch, thiên phú, ngộ tính, trật tự của một người để chọn lựa đệ tử mà họ muốn. Việc truyền thừa đệ tử quan hệ đến danh tiếng của đạo sư, cùng việc tăng lên địa vị của hắn, tài nguyên thu hoạch được, cho nên bọn họ cũng không dám loạn tuyển người. Trải qua hai cửa ấy này, thần mộ giáo thu nạp thường thường đều là tinh anh chân chính, rất ít kẻ lưu manh. Phù Lê Tử nói xong, cũng không quên cổ vũ Lý Thiên Mệnh, nói, ngươi có thể đánh bại Liễu Tông Dương là có thủ đoạn, mà nói như thế cửa ai kia đối với ngươi mà nói, nan đề lại lớn một chút, bất quá không quan hệ, vào không được thần mộ giáo, ngươi có thể cùng lão gia đi thái cổ đế quân, tiền đồ cũng không kém. Lý Thiên Mệnh cười cười, không nói gì. Nếu có thể chọn, hắn khẳng định muốn vào thần mộ giáo, đương nhiên việc này có chút nhìn vào mệnh, chính mình chỉ có thể hết sức. Nhưng không thể không nói, chế độ đạo sư phụ trách của thần mộ giáo này, quả thật có chút tàn khốc. Không quan trọng không có thiên phú, khổ luyện lại hung dữ cũng chỉ là vẻ bề ngoài, ai cũng muốn mang về ngọc thô, chứ không phải khối sắt trải qua ngàn vạn lần rèn. Bất kể thế nào, trước tiên đem trận đầu chơi thật đẹp. Muốn tỏa sáng tại tự tại đạo trường, ngần trần rất quan trọng. Nhưng là... Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu, hướng lên trên không tự tại đạo trường nhìn qua. Chỉ thấy phía trên kia, lơ lửng từng tòa đài sen đen nhánh, ước chừng có mấy trăm tòa, mỗi đài sen dường như đều khảm nạm một con mắt hình tròn, phát ra một chùm hắc quang, quét mắt hết thảy phía trên tự tại đạo trường. Những đài sen này tương đương với phòng, mỗi một cái phía trên hẳn là đều có các phương cường giả, hoặc là đạo sư, hoặc là khách quý, cùng các đại nhân vật khác của trấn Nam Cục. Bọn họ thời thời khắc khắc xem kỹ hết thảy tự tại đạo trường. Vũ Văn Chúc Đình rất nhanh sẽ phát hiện tác dụng của ngân trần. Nếu ta sử dụng ngân trần ở đây, một khi xảy ra chuyện, sau cùng rất có thể sàng lọc đến trên đầu ta. Tốt nhất vẫn là dùng cẩn thận. Mặt khác, tinh tượng vũ trụ hư vô cũng không thể dùng. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh có chút đau đầu, hai thủ đoạn gian lận dễ dàng nhất của hắn đều không tiện dùng, vậy thì có lẽ quan ải thứ nhất này đều không tốt lắm, chớ nói chi là quan ải thứ hai càng bị thua thiệt. Thôi, không thể vì nóng vội chuyện của Tiêu Tiêu, rối tung lên, ở vũ trụ bao la xa lạ này, vừa mới vào cục, lấy vững vàng làm hơn. Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ. Hắn hiện tại cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có, ở đây hắn không có hậu thuẫn, thậm chí không có quá nhiều thủ đoạn bảo mệnh, một liễu tham mưu kia chỉ là một chiếc dù, trong tình huống khắp nơi đều là cường giả nghịch thiên này, có thể chống đỡ bao nhiêu phong bạo. Mấu chốt là, Tử Chân cùng Vi Sinh Mặc Nhiễm còn theo chính mình, Lý Thiên Mệnh không muốn chuyện của Lâm Tiêu Tiêu phát sinh trên người các nàng. Nếu ngay cả nữ nhân của mình đều không bảo vệ được, vậy xác thực khó chịu. Hắn chỉ có thể thận trọng từng bước. Tại trước tự tại đạo trường này, hơn vạn người giống như hắn tham chiến, giờ phút này đều nín hơi mà đối đãi. Mà lúc này, Phù Lê Tử nhắc nhở một câu cuối cùng, sau khi đi vào, ba người các ngươi sẽ bị tùy cơ phân phối đến những địa điểm khác nhau, bên trong cấm sử dụng truyền tin thạch, đây là biện pháp phòng ngừa ôm nhau, áp dụng với tất cả mọi người, nếu có thể đụng tới đó là vận khí, không đụng tới, mỗi người tự cầu phúc đi. Lý Thiên Mệnh, Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm ba người gật đầu, việc này không khó với bọn hắn, chỉ cần mỗi người thả một chút ngân trần lên người là được. Tuy nhiên không dám trải rộng ngân trần trên quy mô lớn, nhưng việc truyền tin không thành vấn đề. Trấn Nam Tinh Vương đang nói dở, thân thể mềm mại của Phù Lê Tử bỗng nhiên rung lên, đôi mắt đẹp vô cùng kính sợ nhìn về phía bầu trời. Lý Thiên Mệnh cũng nhìn theo. Không biết từ lúc nào, ở vị trí biên giới đóa hắc liên của tự tại đạo trường, xuất hiện một người trung niên nam tử mặc tinh bào màu đỏ rực. Hắn có một mái tóc rối bời màu đỏ lửa, râu cằm xồm xoàm, khí chất có chút giống Lý Vô Địch. Nhưng hắn không có cái cảm giác đục ngầu kia, mà chỉ có vẻ hơi bạo lệ, hai mắt như hai miệng núi lửa bốc khói, hô hấp như hỏa sơn bạo phát, mang đến cảm giác người sống chớ gần. Thật mạnh. Đây là hỗn độn trụ thần a, Lý Thiên Mệnh rất nghi hoặc, hắn cảm giác Trấn Nam Tinh Vương này như một mảnh hỏa diễm tinh hư không vô tận, che phủ trên đỉnh đầu hắn. Hắn không thể nhìn chân thực thế giới, cho nên căn bản khó đánh giá, biển lửa tinh không này đến cùng bao la đến mức nào. Dù sao cũng khiến người ta không thể thở dốc. Mà vừa nghĩ đến Trấn Bắc Tinh Vương Tinh Huyền Đạo cũng có mức độ như vậy, Lý Thiên Mệnh liền biết, việc cấp bách của mình vẫn là kéo dài tính mạng cho Lâm Tiêu Tiêu, chuyện báo thù còn phải ẩn nhẫn. Sau khi Trấn Nam Tinh Vương xuất hiện, toàn trường đột nhiên lâm vào tĩnh mịch, không một ai lên tiếng. Thần Mộ Lệnh đến. Người này không nói nhảm, dùng giọng nói vô cùng trầm thấp, vẫy tay, trong chớp mắt, có một cổ lực lượng vô hình chộp lấy Thần Mộ Lệnh trên tay Lý Thiên Mệnh, khiến nó tuột khỏi tay. Ông. Hơn vạn Thần Mộ Lệnh toàn bộ bay lên bầu trời, vòng qua Trấn Nam Tinh Vương, như mưa đen rơi xuống tự tại đạo trường. Tự tại đạo trường lập tức truyền đến vô số tiếng gào rú, tiếng gầm của cự thú, chấn động tinh vân. Tiến vào đi. Giải quyết xong mọi chuyện, Trấn Nam Tinh Vương phất tay áo, lưu lại hai chữ này, liền biến mất trước mắt mọi người. Hơn vạn đệ tử trẻ tuổi, đầu tiên là run rẩy một hồi lâu, đắm chìm trong thần uy của Trấn Nam Tinh Vương. Rất nhanh. Bắt đầu. Nhanh lên. Khảo hạch ngay từ đầu, chính là đoạt Thần Mộ Lệnh, càng nhanh càng tốt. Đếm ngược đã bắt đầu. Ai mà không nóng nảy. Trong lúc nhất thời, từng người một đến từ các phương đế quốc vũ trụ huyền đình, các thiên tài tinh hải cự thần được đề cử, ào xông vào tự tại đạo trường đầy hắc vụ mê chướng, ngay lập tức bị cuốn đi. Đối với tự tại đạo trường mênh mông mà nói, hơn một vạn người này, tuy không đến mức như giọt nước trong biển cả, nhưng cũng không sai biệt lắm. Các ngươi cũng nắm chặt, nhanh lên. Phù Lê Tử thúc giục. Lý Thiên Mệnh vốn không phải người vội vàng sao động, bất quá, có nàng thúc giục, hắn cũng không tiện lười biếng, liền cùng Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm liếc nhau. Ba người phu thê đồng tâm, không nói hai lời, cùng nhau xông vào hắc vụ, biến mất trước mắt Phù Lê Tử. Chờ người trẻ tuổi vào tràng, Phù Lê Tử lúc này mới oán trách nhìn Liễu Phàm Trần, dịu dàng nói, lão gia. Khụ khụ. Đây là Trấn Nam cục trọng địa, thành thật một chút, chú ý ảnh hưởng. Liễu Phàm Trần, Bạch Phong, nghiêm túc nói. Hừ hừ. Phù Lê Tử biểu môi, kéo cánh tay Liễu Phàm Trần, oán giận nói, có phải ngươi ra ngoài ăn vụng không, nếu không sao rời đi lâu như vậy, không nhớ nhung nhân gia. Đừng nói chuyện phiếm. Bạch Phong phát điên nói. Ta mặc kệ. Đôi mắt đẹp của Phù Lê Tử thâm thẳm, chờ bọn nhỏ khảo hạch xong, về nhà, ta muốn móc sạch hư không của ngươi. Bạch Phong nghe vậy suýt chút nữa hoảng sợ tè ra quần, trong thân thể Liễu Phàm Trần sắp khóc. Nó đã hối hận đoạt xá. Lý Thiên Mệnh, là ngươi để ta đoạt xá, lẽ ra phải do ngươi bù đắp chỗ trống của nàng. Hai người bọn họ còn đang mắt đi mày lại, lại không biết, sớm đã có ánh mắt túc sát âm lãnh, nhìn chằm chằm ba người Lý Thiên Mệnh vào trang. Tại một nơi âm hàn, một vị nữ tử mặc lam váy, dáng người cao gầy, trên mặt có những đường văn băng lam tuyệt mỹ, gót sen uyển chuyển, đi tới bên cạnh một thanh niên áo đen. Thanh niên áo đen kia mặc quần áo rất dày, chỉ để lộ ra một đôi mắt như sao như mực, đôi tròng mắt kia nhiếp nhân tâm phách, quỷ lạnh mà tĩnh mịch. Lăng Sương. Thanh niên áo đen nhìn mỹ nhân lam váy, lại nhìn bóng lưng Lý Thiên Mệnh, nói, Liễu Tông Dương dùng 500 tinh vân tế, muốn phế bỏ người này. Đúng vậy, giận ca. Vũ Văn Lăng Sương gật đầu, đôi mắt đẹp như băng tuyết ngục, sương lạnh thấu xương. Được. Thanh niên áo đen dừng một chút, thời gian có chút gấp, trong Hoang Cổ Minh có khoảng 500 thủ hạ của ta tham gia lần khảo hạch này, ta sẽ thông báo cho bọn họ. Tại giận ca. Vũ Văn Lăng Sương khẽ không người, lại nhìn về phía tự tại đạo trường, trên mặt đầy vẻ lạnh lùng, có 500 thợ săn, một tên mã phu, đủ chết trăm lần. Liễu tham mưu kia làm ra hành động hoang đường như vậy, không thể nào hiểu được. Thanh niên áo đen nhún vai, lại nhìn Vũ Văn Lăng Sương, Liễu Tông Dương một thằng nhóc rách rưới, trong tay có 500 tinh vân tế. Vũ Văn Lăng Sương nói, thấy hắn đáng thương, ta giúp hắn 300. Người đối với biểu đệ rất tốt. Thanh niên áo đen khen một câu, sau đó lại nói, đi thôi, vào cuộc, hôm nay hai vị kia ra mặt thu đồ đệ, cơ hội chỉ có một lần, ngươi và ta đều phải nắm bắt. Vâng, giận ca. Vũ Văn Lăng Sương gật đầu thật sâu, trong mắt ham muốn bốc lên, tuyết bay càng nhiều. Hai người bọn họ, như hai trận quỷ mị, nhẹ nhàng tiến vào tự tại đạo trường, thu hút sự chú ý của không ít đại nhân vật trên Hắc Liên. Oanh! Vừa vào tự tại đạo trường, Lý Thiên Mệnh liền bị phong bạo cuồn cuộn, lần nữa bị quăng cho thất điên bát đảo. Chỉ trong chớp mắt, Tử Chân và Vi Sinh Mặc Nhiễm đều không biết đi đâu. Đến cơ hội cáo biệt cũng không có. Lý Thiên Mệnh đột nhiên nện xuống. Phía dưới là một mảnh dung nham màu đen. Dung nham này sủi bọt đen, nóng đến dọa người, rõ ràng là một loại hỗn độn hoang tai, một khi rơi xuống, ít nhất lột một lớp da. Mà bốn phía phong bạo mãnh liệt, liệt hỏa cuồn cuộn, hắc vụ lượn quanh, rất khó nhìn rõ vật ở xa. Quả nhiên, là một nơi còn bạo loạn hơn Phong Linh Tinh Hoang. Đương nhiên, so với Trầm Oan Cốc thì còn kém một chút. Lý Thiên Mệnh vội vàng giữ vững thân thể, ngay cả như vậy vẫn bị dung nham màu đen nóng đến thứ bảy tinh tạng, tại chỗ khiến mặt hắn nóng đen, gào thét nửa ngày. Một đám cộng sinh thú trong bụng nở hoa, hô to, thiên đạo tốt luân hồi, thường thiên bỏ qua cho ai. Bảo ngươi khắp nơi đâm. Thiêu chết ngươi. Tiên Tiên khinh bỉ nói, đồng thời ôm bụng, đắm chìm trong trò chơi hoài bảo bối nhà chòi, còn ép Hi Hi cùng chơi đùa. Dù sao cơ cơ không chơi. Lý Thiên Mệnh đau đớn một hồi, lúc này mới đỡ hơn một chút. Vấn đề không lớn, chỉ như bị nước nóng dội vào, một lát nữa sẽ ổn thôi. Nhưng cũng nói, rơi vào dung nham màu đen này, thật có khả năng bị thiêu chết. Hắn vừa xem xét xung quanh, vừa thông qua ngân trần, cùng Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm giao lưu. Tử Chân nói, nàng ở trong một mảnh lôi ngục. Vi Sinh Mặc Nhiễm thì nói, nàng ở trong biển sâu. Không có bản đồ, chỉ có miêu tả hoàn cảnh, không thể trải rộng ngân trần, muốn tìm được các nàng rất khó. Có điều, các nàng đều đủ mạnh, có thể một mình đảm đương một phía, ta vẫn là quan tâm chính mình trước. Không có cơ hội đụng mặt, cũng không cần thiết. Trước săn giết hỗn độn tinh thú quan trọng hơn. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, giấu tay trái trong tay áo, sau đó dùng trộm thiên chi nhãn với 10 vạn mắt kép, nhìn tự tại đạo trường này nơi này thật to lớn. Dùng trộm thiên chi nhãn nhìn tự tại đạo trường này, ta vẫn có cảm giác vô biên vô tế, không nhìn thấy điểm cuối. Có thể thấy nơi đây như là ổ của thế giới chân thực, sẽ chỉ càng bao la hơn. Mấy trăm ngàn mét cao hỗn độn trụ thần bay tứ tung trong đó, cũng như tôm cá trong đại giang đại hà. Lý Thiên Mệnh hướng bốn phía quét mắt. Ánh mắt hắn quả thật có thể xuyên thấu rất nhiều hắc vụ, nhưng nếu đụng phải nham thạch, tường ngăn cản, dung nham, tầm mắt liền bị ngăn trở. Mà chung quanh hắn, khắp nơi đều là loại quái thạch đá lởm chởm này. Tạm thời mà nói, trong tầm mắt của hắn, không có đối thủ cạnh tranh, cũng không có hỗn độn tinh thú. Nhưng, hắn lại có thể mơ hồ nghe được một số tiếng hít thở vô cùng trầm trọng. Loại tiếng hít thở này chân thực như tinh vân bạo phá, mà tại quan tự tại giới đi qua Tân Trang, lộ ra trầm thấp rất nhiều. Ra. Lý Thiên Mệnh không có đại quy mô thả ra ngân trần, nhưng hắn lại có thể theo Hy Hoa địa ngục chi môn bên trong, thả ra một số ác quỷ sơ cấp. Những ác quỷ này nhỏ như con muỗi, bay tới bay lui, tuy không thể câu thông giao lưu, nhưng nếu đụng phải nguy hiểm, bọn chúng liền sẽ nhào tới, phát ra lệ hống thanh âm. Cũng coi như có thể phụ trợ Lý Thiên Mệnh một chút, gánh chịu tác dụng báo động trước. Trên thực tế, số lượng ác quỷ hắn hiện tại có khả năng triệu hoán còn nhiều hơn cả Ngân Trần. Bất quá, ác quỷ đi ra từ hạ tầng địa ngục, năng lực chống cự có hạn, rất dễ dàng bị hoàn cảnh nhát liệt chung quanh phá hủy, còn phải không ngừng bổ sung. Hai nàng không có nguy hiểm gì, ta vẫn là chuyên tâm săn giết tinh thú, quan tâm số lượng thần mộ lệnh của chính mình đi. Tối thiểu hiện tại số lượng là không. Trong tự tại đạo trường này, người trẻ tuổi tham gia khảo hạch, không có bản danh sách rõ ràng để nhìn số lượng thần mộ lệnh trên tay người khác. Cho nên, dù góp nhặt không ít thần mộ lệnh, còn phải tiếp tục cố gắng. Vạn nhất không vào được hai vị trí đầu trăm thì sao? Không giống một số khảo hạch, tại chỗ bên trong đều có thể thấy rõ bài danh. Trên trời, Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu trong tự tại đạo trường này, chỉ thấy Hắc Liên mà trước đây nhìn thấy vẫn còn ở trên cao nhất của thiên không hắc vụ kia. Bọn chúng giống như từng cái thiên không chi nhãn, một bên di động, một bên tiếp tục lạnh lùng xem xét những người tuổi trẻ này. Tổng cộng 100 đạo sư. Lý Thiên Mệnh thậm chí có thể cảm giác được, có người ánh mắt quét qua chính mình. Trước tìm tinh thú. Hắn không nghĩ nhiều, tiếp tục dùng trộm thiên chi nhãn tìm kiếm, dùng hai mắt trên đầu cùng một đám ác quỷ cảnh giác. Không biết vì sao, trộm thiên chi nhãn của hắn tuy không phát hiện bất luận vật sống nào, nhưng vừa đến vị trí này, hắn liền có một loại trực giác nguy hiểm. Thật giống như có hung tàn chi vật, ngay tại phụ cận hắn. Lý Thiên Mệnh vốn định tiến lên, bỗng nhiên dừng chân lại, mi đầu nhăn sâu. Mắt hắn tuy không phát hiện gì cổ quái, nhưng vừa rũ xuống trộm thiên chi nhãn, lại nhìn thấy dung nham màu đen phía dưới không ngừng nổi bong bóng, sôi trào, sinh ra một số lay động không quy luật. Động tĩnh này rõ ràng rất nhẹ, thế nhưng trộm thiên chi nhãn 10 vạn mắt kép, vẫn là nhìn ra manh mối. Trong nham tương đen nhánh kia, có một cái bóng mờ to lớn mà lạnh lão, đang theo chỗ sâu nổi lên, đem Lý Thiên Mệnh trở thành con mồi. Dung nham màu đen kia hỗn độn hoang tai đều có thể bị phỏng ta, mà gia hỏa này vậy mà sinh tồn ở trong đó, da ngoài của nó giáp dày tới trình độ nào. Lý Thiên Mệnh mi đầu nhăn sâu. Cái quan tự tại giới này, Hồng Mông Chưởng Khống Giả Bình Quân đầu người coi như xong, từng cái mạnh đến mức không còn gì để nói, hiện tại một cái hàng tinh nguyên hung thú, đều như thế không hợp thói thường. Trước tránh né mũi nhọn, Lý Thiên Mệnh phát giác được nó trong nháy mắt, không nói hai lời, lúc này hóa thành một đạo hắc bạch lôi đình bay lên không trung, đột nhiên bão táp trên trời. Âm âm. Ngay tại hắn trốn trong một cái chớp mắt, dung nham màu đen phía dưới trực tiếp nổ tung, vô số dung nham màu đen bắn tung tóe ra, một đầu ảnh thú đen như mực giống như liệt hỏa ầm vang xông ra, lấy tốc độ khủng khiếp hướng về Lý Thiên Mệnh cắn xé mà đến. Sư. Lý Thiên Mệnh đột nhiên chuyển hướng, lấy thiên phương bôn lôi thúng thiểm mà ra, trên không trung tránh né tử vong khẽ cắn của đối phương, vọt thẳng đến một bên khác. Lúc này dung nham màu đen xôn xao rơi xuống, mà Lý Thiên Mệnh xoay người, cũng thấy rõ ràng bộ dáng cự thú bóng mờ kia trong mưa to dung nham. Chỉ thấy cự thú này khoác vảy giáp màu đen cẩn trọng, lần giáp bày biện ra một loại bộ dáng cánh hoa liên. Thân thể nó rất dài, đầu to lớn, có một tấm miệng to như chậu máu lực cắn kinh người, bốn chân mà đuôi dài tràn đầy gai nhọn, mười phần dọa người. Đặc thù rõ rệt nhất là, phần lưng nó có một loại tồn tại cùng loại sóng lưng đao, theo trán một mực xuyên qua đến cái đuôi, lãnh quang lấp lóe, hắc hỏa nung khô. Hiện tại không có cách nào đi ổ thế giới chân thực. Bằng không, Lý Thiên Mệnh thật muốn nhìn một chút bộ dáng chân thực của hỗn độn tinh thú này tại kia không có đi qua Tân Trang. Tuyệt đối là một đầu tinh hà cự thú. Có điểm giống đao bối cự ngạc. Huỳnh Hỏa bỗng nhiên cảm khái nói. Đao bối cự ngạc. Lý Thiên Mệnh mờ mịt hỏi. Quên rồi sao? Ly Hỏa Thành bên ngoài, Hỏa Lăng Sơn, đáy hồ giếng, thần hồn thiên thư. Huỳnh Hỏa khinh bỉ nói. Nghĩ tới. Lý Thiên Mệnh giật mình. Hắn đang nhìn tinh hà cự thú đen nhánh túc sát lãnh khốc này, không thể không nói, còn thật có điểm tương tự như vậy qua đi. Lý Thiên Mệnh không khỏi có loại cảm giác phản phất giống như cách một thế hệ. Lúc ấy hắn mới từ phế nhân quay về tu hành chi lộ, lúc này hắn đã có 20 vạn mét trụ thần chi thể. Nhiệt huyết còn tại. Cái này tinh hà cự thú màu đen dung nham tàn bạo gào rú, để nhiệt huyết trong cơ thể hắn lại lần nữa sôi trào, dường như về tới địa phương bắt đầu mộng. Khi đó không có gì cả, não tử chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cũng là làm. Hiện tại ta đã nắm giữ rất nhiều, cũng đã tiếp cận chân tướng thái cổ hỗn độn cự thú, trong đầu còn phải chỉ có cái này một cái ý niệm trong đầu. Đó chính là tiếp tục làm. Làm đến hết thảy tra ra manh mối đến. Trộm thiên, hỗn độn, tổ thần, truy sát giả, vĩnh hằng sinh linh. Đây hết thảy cuối cùng, đến cùng là cái gì? Lý Thiên Mệnh không làm rõ ràng được những việc này, hắn chết cũng không nhắm mắt. Các huynh đệ, theo ta, ăn thịt. Lý Thiên Mệnh như về từ kỷ niên đại, gào thét một tiếng, quất ra Đông Hoàng kiếm. Thôi đi, chánh thức ăn thịt, chỉ có ta một cái đám tỷ tỷ, huynh đệ ngươi đều không ăn. Tiên Tiên mắt trợn trắng nói. Nhìn ra được, nó đói bụng. không biết cái đồ chơi này kêu cái gì, dựa theo quan tự tại giới ước tục xưng, nên tính là hỗn đạo cấp hỗn độn tinh thú, đoán chừng vẫn là hạ phẩm. Tạm thời thì kêu nó vũ trụ bản đao bối cự ngạc đi. Dê. Yeah. Ngay cả vũ văn chúc đình huyễn thần cũng chỉ là trung phẩm hỗn đạo cấp, điều đó mang ý nghĩa nếu là tinh thú hỗn đạo cấp trung phẩm, có khả năng phải tiếp cận cường độ của tiền tướng đại nhân này. Zha Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên vẫn là cùng trước đây một dạng, tại tứ chi của Lý Thiên Mệnh phía trên, lực lượng lại phụ trợ thần thông tiến công. Đây là phương thức chiến đấu tăng lên lớn nhất đối với Lý Thiên Mệnh trước mắt, tạm thời không có giải pháp nào ưu thế hơn. Có lẽ chờ chúng thành tựu hỗn độn trụ thần sẽ có cải biến, nhưng cũng không nhất định. Đến mức Ngân Trần, Cơ Cơ, Hi Hi, bọn chúng đều có một ít tính đặc thù, tại đơn đấu phía trên, ngược lại tác dụng không mạnh như vậy. Ngược lại là ba cái tiểu lục thứ sáu, trong đại não tinh tạng của Lý Thiên Mệnh, cơ hồ có thể so với tác dụng chiến đấu của bốn người Huỳnh Hỏa thường thì, thần hồn tiến công bởi vì đối phương phòng ngự không mạnh, hiệu quả sẽ giảm sút đôi chút. Chỉ là hiện tại chủ lực Bạch Phong không ở, Bạch Dạ, Bạch Lăng còn lại, lực sát thương xem như hạ xuống một nửa. Ngay cả như vậy, Lý Thiên Mệnh trên phương diện cân bằng, tính toán gần như hoàn mỹ. Có Huỳnh Hỏa bọn chúng bốn cái gia trì, hắn cũng tương đương với quỷ thần chi thể. Oanh! Chỉ thấy hai tay hắn nắm chặt Đông Hoàng trọng kiếm, tóc trắng phấn khởi, trên cánh tay thập đại kiếp vòng kiếm khí gào thét, thập phương kỷ nguyên thần kiếm đằng không mà lên, lấy 200 trọng ý tưởng hình thành thực thể kiếm trận, quay chung quanh Đông Hoàng kiếm bay lên. Thập phương thần kiếm, 10 loại thuộc tính khác nhau cùng định nghĩa, thần uy hoàn toàn khác biệt. Mà tiểu anh hồn Bạch Lăng, phần lớn đều tiến nhập thập phương kỷ nguyên thần kiếm bên trong, cường hóa thần hồn lực sát thương. Hỗn độn tinh thú chỉ có thú hồn, xác suất lớn phòng ngự linh hồn đều là kém nhất, kém xa thái cổ tà ma loại hồn thú này. Chính vì vậy, hồn thần càng khắc tinh thú. Đây cũng là nguyên nhân Liễu Tông Dương là nhị giai hỗn độn trụ thần, trong nhiều người tham gia khảo hạch không tính mạnh, lại tự nhận vững chắc tiến thần mộ giáo. Đồng dạng phải tại ngàn tuổi trước, đạt tới tứ giai hỗn độn trụ thần cảnh giới hiếm thấy, so Vũ Văn Hoàng bọn họ còn cao hơn, mới dám có loại lòng tin này. Lý Thiên Mệnh đánh Liễu Tông Dương dễ dàng, là bởi vì hắn không sợ thần hồn công sát, mới có thể dây bại hắn. Nếu không, đổi một nhị giai hỗn độn trụ thần bình thường, lấy cảnh giới lục giai trấn cổ trụ thần hiện tại của Lý Thiên Mệnh, tuyệt không dễ dàng đánh tan như vậy. Kỳ thật lần này, cá nhỏ cùng tự chân các nàng, chênh lệch cùng ta đã kéo đến phi thường lớn. Theo thân cao thể lượng đều có thể nhìn ra, các nàng đều 70-80 vạn mét, tự chân sau khi biến thân mới là chiến lực thật sự. Mặc dù mình đem đại lượng tài nguyên đều cho các nàng, nhưng Lý Thiên Mệnh vẫn có áp lực trưởng thành rất lớn. Chịu đủ. Nhất định phải cuộc khởi. Vậy thì từ cái này đao bối cự ngạc bắt đầu, đại lượng gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, đối với trưởng thành cùng ổn định trật tự, đều có ích lợi rất lớn. Hắn hiện tại xác thực cần một nơi ma luyện. Hai nàng không cần ma luyện, hắn cần. Dết dết dết. Huỳnh Hỏa trở lại tiết tấu chiến đấu, dết đến đỏ cả mắt. Meo meo meo. Miêu miêu đánh đến có chút buồn ngủ. Những thái cổ hỗn độn cự thú này, vẫn như vậy, đều có đặc điểm, từng cái tên dở hơi, tồn tại của bọn chúng, không chỉ mang đến trụ thần chi lực cho Lý Thiên Mệnh, còn có tâm linh lực lượng. Phanh phanh phanh. Cái đao bối cự ngạc kia, thực sự chỉ là nhục thân chém giết, tại quan tự tại giới, Lý Thiên Mệnh không nhìn ra thân thể nó tạo thành từ gì, dù sao tương đương cứng rắn, đoán chừng có liên quan đến việc nuốt ăn hỗn độn tinh vân. Tương xứng. Liền Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh, chém lên đầu nó, đều không chính thức đâm vào được, chỉ chém hoa sen kia lân giáp thành hai khúc. Quá cứng. Đến quan tự tại giới này, ngay cả Đông Hoàng kiếm nuốt thần tích sơn đều không đủ sắc bén. Xem ra còn phải hung hăng hôn hỗn độn kiếm cơ, còn có một đợt cơ hội tăng lên. Đây chính là thần binh của hỗn độn thần đế A, hỗn độn thần đế 990 ức năm ánh sáng, Đông Hoàng kiếm từng lớn bao nhiêu. Nó là trọng kiếm, tối thiểu đạt tới 2/3 thân cao tổ thần A, vậy những bộ kiện khác ở đâu? Đây cũng là mục tiêu của Lý Thiên Mệnh tại quan tự tại giới này. Rầm rầm rầm. Luyện ngục, hỗn độn, khởi nguyên. Các loại thần thông của Huỳnh Hỏa bọn chúng, oanh tạc trên thân đao bối cự ngạc kia, vậy mà đều không oanh vào được. Phục. Thật mấy tên thắng A, còn cứng hơn vỏ rùa của Quy Ca. Bọn chúng đánh đến thổ huyết. Tránh hết ra, để cơ cơ nổ chết nó. Bạch Dạ kêu lên. Nổ đại gia ngươi A, bảo ta nổ một súc sinh. Cơ cơ im lặng. Âm âm. Âm âm. Trong khi bọn chúng ồn ào kêu la, Lý Thiên Mệnh dựa vào thần thông thiên phương bôn lôi của Miêu Miêu, chật vật tránh né công kích miệng lớn, móng vuốt, cái đuôi của tinh hà cự thú kia. Âm âm. Nó còn có thể phun ra một loại hình cầu dung nham màu đen, hình cầu kia nếu không trúng đích mục tiêu, sẽ trực tiếp nổ tung thành hỏa tinh đập vào khắp nơi, hoành sát không khác biệt, thiêu trên người cũng kịch liệt đau nhức. Loại thần thông này, khiến đại lượng hạt nhỏ trung tử của Lý Thiên Mệnh bị đốt thành than cốc. Quan trọng là nó còn có thể hô phong hoán vũ, cuộn lên dung nham màu đen phía dưới, vung vãi khắp nơi. Nói tóm lại, khó chơi. Đi. Đến một tinh thú hỗn đạo cấp hạ phẩm đều đánh không lại, ta còn xông xáo quan tự tại giới cái rắm. Lý Thiên Mệnh cũng nổi nóng. Nơi này quá nhiều người, hắn thật không dám sử dụng cái thiên chưởng, chỉ có thể ký thác hy vọng vào Đông Hoàng kiếm cùng kiếm đạo. Huỳnh Hỏa, Miêu Miêu, Lam Hoang, Tiên Tiên, Bạch Dạ, năm ngươi dùng thần thông áp chế, Bạch Lăng, ngươi phối hợp ta. Đến mức Cơ Cơ cùng Hi Hi, Lý Thiên Mệnh sử dụng nguyên lực sáng thế tổ tinh của bọn chúng cùng nguyên lực địa ngục Hi Hoa là được rồi. Ngân Trần trước giấu. Giờ khắc này, Lý Thiên Mệnh gần như sắp đem mọi thủ đoạn dùng tới, tuy phong phú, nhưng vì bản chất cảnh giới xác thực thấp, chỉ có lục giai trấn cổ trụ thần, cố hết sức không thể bình thường hơn được. Đây là kỳ khó khăn của hắn, cũng nhất định phải chịu đựng. Oanh. Lý Thiên Mệnh đột nhiên bay lên bầu trời, trên thân điện xà hắc bạch cuốn quanh, tóc trắng phấn khởi, năm loại sức mạnh hỏa diễm, lôi đình, sơn hải, thực vật, thần hồn cuốn quanh trên Đông Hoàng kiếm. Xoa thẻ. Đông Hoàng trọng kiếm hắc kim sắc kia bị Lý Thiên Mệnh một phân thành hai, biến thành hai thanh trường kiếm sắc bén một vàng một đen. Tay trái hắc ám nắm chặt hắc kiếm, tay phải cánh tay vũ linh màu đỏ thẫm nắm chặt kim kiếm, hai mắt vết nứt chi nhãn hắc kim sắc bạo phát cường quang, tựa như hai tiểu bằng hữu sau cùng, cũng trợ giúp Lý Thiên Mệnh một chút sức lực. Thật lâu không dùng song kiếm. Đặc điểm của song kiếm là uy lực giảm đôi chút, nhưng nhanh hơn, chuẩn hơn, hung ác hơn, linh hoạt hơn, càng dễ số hơn bên trong. Thức thần. Tranh tranh. Thập phương kỷ nguyên thần kiếm kia, mỗi thanh vần quanh tả hữu trên hai tay Lý Thiên Mệnh, dường như một người thi triển 12 kiếm, mỗi một kiếm tựa hồ có người nắm. Hình thái Lý Thiên Mệnh như thế, không nói những cái khác, tối thiểu là đẹp trai. Phù Lê Tử mà nhìn thấy ngươi, sẽ nói giờ phút này ngươi đẹp trai đến khiến hưu con trong lòng nàng xông loạn, tâm dập dần. Thanh âm bạch phong thình lình vang lên trong đầu Lý Thiên Mệnh. Cút. Lý Thiên Mệnh nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt để ý đến đao bối cự ngạc đang xông lên, toàn bộ lực lượng trên thân hội tụ một chỗ. Dệt. Chinh chiến nhiều năm, hắn và cộng sinh thú vô cùng ăn ý kinh người, Lý Thiên Mệnh khẽ động, bọn chúng các ti kỳ chức, toàn bộ động. Đầu tiên là Miêu Miêu, nó lấy lôi đình cấp tốc chưởng khống thân thể Lý Thiên Mệnh trên hắc ám, để hắn giờ phút này như sao băng quấn quanh lôi đình hạ xuống. Cộng sinh thú khác, cơ bản lấy thần thông quấy nhiễu đao bối cự ngạc làm chủ, hiệu dụng cũng rất tốt, đao bối cự ngạc kia vừa xông lên, vừa trống giận gào thét, tối thiểu mặt mũi bầm dập. Ba ba ba. Tuy mộng huyễn phao ảnh của Bạch Dạ hồn lực không mạnh, nhưng hiệu dụng cũng rất cao, liên tục lật tung trong đầu tinh hà cự thú này nổ tung, để nó ăn vào vị đắng đau nhất. Cái đồ chơi này ở ổ trong thế giới chân thực, tối thiểu dài cả trăm vạn mét. Bạch Dạ nhìn không được đầu đen rau muốn nói. Đường kính đại não tối thiểu có 10 vạn mét, thật nổ không hết. Không có việc gì. Nó chết chắc rồi. Thời khắc này, Lý Thiên Mệnh tăng tốc đến cực hạn, vô cùng tự tin. Hắn ở trong bôn lôi, song kiếm thi triển kiếm thế khác biệt, mà thập phương kỷ nguyên thần kiếm đi theo Đông Hoàng kiếm biến hóa, hoàn toàn đồng bộ. Đông Hoàng kiếm màu vàng kim sinh sôi lôi hỏa chi lực, Diệt Thiên Đế cùng Cức Thiên Đế song kiếm dung hợp thành đế diễn phần cức kiếm ngục đang thành hình. Tuy chỉ là hồng đạo cấp trụ thần đạo, nhưng dung hợp chi kiếm có uy lực siêu phàm. Dù chỉ là hai kiếm dung hợp, cũng đã tiếp cận uy lực kiếm đạo hỗn đạo cấp. Nhất là, Lý Thiên Mệnh lấy luyện ngục, hỗn độn hai đại tự sinh trật tự để thi triển một kiếm này. Còn ở Đông Hoàng kiếm màu đen bên tay trái, Lý Thiên Mệnh lại mở ra lối riêng. Hắn không áp dụng phương thức điệp gia từng kiếm một của Viêm Hoàng tổ tông, mà đem giới thiên đế, loan thiên đế hai kiếm trước một bước hòa vào nhau. Dùng chính là Hồng Mông trật tự cùng Vĩnh Sinh trật tự. Một kiếm này ẩn chứa thế giới vũ trụ mênh mông chi lực, trên thân kiếm lập lòe ánh sáng tinh vực vô tận. Sơn Hải vẫn lạc thần giới. Song kiếm đều là dung hợp kiếm đạo. Lý Thiên Mệnh lấy thần thông quấy nhiễu, lấy lôi đình cực nhanh tiến tới, để diễn phần cức kiếm ngục cùng Sơn Hải vẫn lạc thần giới, song kiếm liên hợp rơi xuống. Tinh hà cự ngạc hơn trăm vạn mét, giờ phút này đang bị Bạch Dạ nộ giận, hai mắt mờ, trong mắt nó, tiểu nhân như con ruồi lại lần nữa dết tới trước mắt. Nó vốn không hề sợ hãi. Nhưng lần này, con ruồi nhỏ vô cùng nhanh chóng. Nhanh đến mức nó đang tức giận, đột nhiên cảm nhận được sát cơ, chỉ có thể trong nháy mắt bản năng nhắm hai mắt, lấy tầm mắt cẩn trọng để ngăn cản kiếm bạo táp cấp tốc của Lý Thiên Mệnh. Quá nhanh. Cơ hồ lóe lên rồi biến mất. Thế mà tinh hà cự ngạc tuyệt ở chỗ, ngay trên mí mắt nó cũng có lân giáp. Trong khoảnh khắc tốc độ ánh sáng, song kiếm đâm xuyên. Rầm rầm rầm. Trong khoảnh khắc tinh hà cự ngạc nhắm mắt, thứ đâm xuyên trên mí mắt nó trước hết không phải Đông Hoàng kiếm, mà là thập phương kỷ nguyên thần kiếm được Bạch Lăng tiểu anh hồn phụ trợ chưởng khống. tả hữu hai mắt mỗi bên năm kiếm. Trường kiếm thức thần mang theo linh hồn xuyên thấu mạnh nhất của Lý Thiên Mệnh, tuy không phá nổi tầm mắt, nhưng dạo sát thần hồn của hắn trong nháy mắt dết vào đại não to lớn, hình thành hủy diệt mạnh nhất. Rống. Tinh Hà Cự Ngạc đau đến toàn thân phát run, gào rú, ánh mắt lộ ra một khe hở. Ngay lúc này, Lý Thiên Mệnh đứng vững phong bạo nộ hống, song kiếm bạo xuyên mà xuống, lấy đế diễn phần cứt kiếm ngục cùng Sơn Hải vẫn lạc thần giới, đem Đông Hoàng song kiếm rót vào đại não Tinh Hà Cự Ngạc trong nháy mắt. Ầm ầm. Lôi đình, hỏa diễm, tinh thần Sơn Hải kim cương lực lượng dết vào trong cơ thể cự thú, vô số kiếm khí bão táp, mang theo tinh thần chi huyết, từ tai mắt mũi miệng cự thú lao vút ra. Ngao ô, hỗn độn tinh thú da dày thịt béo này, giờ phút này rốt cục phát ra kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng, giáp da bên ngoài nát bấy, thủng trăm ngàn lỗ dưới bạo sát của Đông Hoàng kiếm và thập phương kỷ nguyên thần kiếm của Lý Thiên Mệnh. Bắt đầu ăn. Tiên tiên hóa thân thành khởi nguyên thế giới thụ, vô số sợi rễ màu đen từ miệng Tinh Hà Cự Ngạc đi vào, cướp đoạt sinh mệnh chi năng. Đinh. Đông Hoàng kiếm của Lý Thiên Mệnh lộ ra một thần mộ lệnh, đã rơi vào tay hắn. Hô. Cầm thần mộ lệnh kiếm không dễ này, hắn thở sâu một hơi, nói, kiếm không dễ a, xác thực. Kiếm của tổ tiên Viêm Hoàng thần tộc vẫn rất mạnh, một khi chín kiếm dung hợp, thành tựu hỗn đạo cấp, cũng không chỉ hạ phẩm. Còn phải luyện nhiều. Chờ tiên tiên ăn hỗn độn tinh thú xong, Lý Thiên Mệnh treo thần mộ lệnh ở bên hông, nhìn về phía nơi xa. Cự nhân chi lộ vũ trụ năm ánh sáng, giờ phút này chỉ là bắt đầu. Các huynh đệ, ổn định tâm tính, cước đạp thực địa, xông lên đi. Nhiệt huyết đang sôi trào. Hy vọng, vô cùng lớn. Dù hiện thực như ánh nến, rất yếu ớt, nhưng Lý Thiên Mệnh có niềm tin này. Ta có thể từ vi khuẩn nhỏ biến thành vi khuẩn lớn, một ngày nào đó, ta muốn trở thành người như hỗn độn thần đế. Trên không tự tại đạo trường. Lịch luyện săn giết tinh thú bên dưới, đang tiến hành hừng hực khí thế. Mà đài sen màu đen trống không, thì cơ bản so sánh an tĩnh, chúng chậm rãi bay, từ đỉnh đầu thiên tài và tinh thú bay qua, thu hết biểu hiện mọi người vào mắt. Trong đó, trên đài sen màu đen ở trung ương, có ba tôn tọa, trên đó đều có người. Ở giữa là cự trấn Nam Tinh Vương thân mặc áo bào đỏ hai mắt như lửa, hắn là tinh vương trẻ tuổi nhất trong tứ đại cục trú ngoại, tính khí nóng nảy, khiến người kính sợ. Bất quá, hắn khá lịch sự với hai nhân vật bên tả hữu. Bên trái là một trung niên nhân khôi ngô cao lớn, thân mặc áo giáp màu đen, anh tuấn uy vũ bất phàm, hai mắt lôi quang mãnh liệt, còn siêu việt Vũ Văn Chúc Đình rất nhiều. Hình diện mạo này cùng Vũ Văn Chúc Đình tộc Vũ Văn Thái Cổ có một chỗ tương tự, chỉ là thành thục hơn, lạnh lùng, uy nghiêm hơn. Bên phải trấn Nam Tinh Vương là một mỹ phụ váy đỏ. Váy của mỹ phụ ánh sao lấp lánh, hội tụ thành tinh hà cuốn nàng, môi đỏ nàng đặc biệt đỏ, khuôn mặt như cáo, dù sắc mặt lạnh lùng, cũng mê hoặc đến vạch tâm đoạt phách. Ba người đã hàn huyên một hồi lâu. Giờ phút này, hắc giáp nam nhân bên trái nhìn về phía đài sen phương xa, bỗng nhiên thu hồi nụ cười, nói, Tinh Vương, Mị Tinh Phu Nhân, hai vị kia hẳn là đến. Được, ta vì hai vị dẫn tiếng. Trấn Nam Tinh Vương đứng lên, sau đó nhìn hai người nói, Vũ Văn Chúc Lân, Mị Tinh Phu Nhân, bản vương chỉ phụ trách dẫn tiếng, hai vị nhân vật kia, một vị tính tình cổ quái, một vị bối cảnh hùng hậu, họ có nguyện ý gặp các ngươi hay không, bản vương không thể cam đoan. Vũ Văn Chúc Lân nói, hai vị nhân vật này, ta xác thực hiểu rõ, Tinh Vương nguyện giúp đỡ dẫn tiếng, Chúc Lân đã vô cùng cảm kích. Mỹ phụ tên Mị Tinh Phu Nhân kia, thanh âm ôn nhu tận xương, cũng nói, lời của Vũ Văn Huynh, cũng là đáy lòng ta. Trấn Nam Tinh Vương khẽ gật đầu, nhìn phía dưới, nói, thực lực Lăng Sương và Tinh Huyền Dận, hẳn là mạnh nhất trong đám hài tử này, hai vị kia hiếm thấy đến Trấn Nam cục thu đồ để lần này, nếu muốn mang đệ tử đi, xác suất lớn chính là hài tử của các ngươi. Chỉ sợ bọn họ đi lướt qua, không coi trọng. Cho nên, Mị Tinh Phu Nhân đau đầu nói, nàng xuất từ Tinh Huyền Mạch Thần Mộ Giáo, đến thân phận nàng còn hy vọng hai vị kia nhận lấy nhi tử nàng, có thể thấy được sự đặc thù của hai đạo sư kia. Cho nên nói, phải xem nhãn duyên. Trấn Nam Tinh Vương thấp giọng, trọng điểm nhắc nhở hai vị, tuyệt đối đừng tặng lễ. Lão nhân gia kia kiên kỵ nhất điều này, còn một tân quý thần mộ giáo, nàng cái gì cũng không thiếu. Minh Bạch. Vũ Văn Chúc Lân và Mị Tinh Phu Nhân vội vàng gật đầu. Nói xong, ba người lên đường, hướng hai đài sen ở biên giới mà đi. Hai vị cứ chờ ở đây một lát, ta đi hỏi lão nhân gia trước. Trấn Nam Tinh Vương nóng nảy như thế, giờ phút này cũng có chút đau đầu. Mời. Vũ Văn Chúc Lân và Mị Tinh Phu Nhân nói. Chờ Trấn Nam Tinh Vương đi, Vũ Văn Chúc Lân và Mị Tinh Phu Nhân liếc nhau. Lấy thân phận và bối cảnh của chúng ta, gặp mặt cũng không thành vấn đề, cũng là đến tiếp sau, đoán chừng sẽ có chút khó. Vũ Văn Chúc Lân nói. Dận nhi hẳn không vấn đề lớn. Mị Tinh Phu Nhân hiển nhiên tự ngạo hơn, Nàng sau khi nói xong nhìn Vũ Văn Chúc Lân một chút, thản nhiên nói, bất quá Thiên Phú Lăng Sương quả thật không tệ, hậu sinh khả úy, tin tưởng vị tân quý còn chưa thu đồ đệ kia, chọn nàng. Tân quý? Vũ Văn Chúc Lân có chút yên lặng, thấp giọng nói, thật là nhất phi trùng thiên, nhìn tình huống này, nàng về sau sợ rằng sẽ là giáo chủ phu nhân. Vậy chính là Huyền Đình chi mẫu. Xuyệt. Chớ nói lung tung. Mị Tinh phu nhân vội vàng nói. Ừm. Vũ Văn Chúc Lân gật đầu. Hai người yên lặng chờ đợi, đã chuẩn bị rất nhiều lời. Mỉm cười cũng diễn luyện rất nhiều lần. Đúng lúc này, Trấn Nam Tinh Vương sắc mặt có chút xấu hổ trở về, phủ đầu nói với họ, hai vị, xin lỗi, hai vị kia đều nói, ai cũng không gặp không thấy. Trấn Nam Tinh Vương vỏn vẹn một câu, khiến sắc mặt Vũ Văn Chúc Lân, Mị Tinh phu nhân trực tiếp chìm vào hầm băng. Ha ha, thật biết trang. Mị Tinh phu nhân cười trào phúng, lập tức quay người, vặn eo chui vào trong hắc vụ. Hiển nhiên, nàng cực độ sinh khí. Vung tay áo rời đi. Ê! Vũ Văn Chúc Lân tự nhiên không thể tùy hứng như vậy. Với thân phận của bọn hắn, lại do Trấn Nam Tinh Vương tự mình dẫn tiến, mà hai vị kia ngay cả mặt cũng không thèm gặp, thật là kiêu căng quá mức. Nhưng Vũ Văn Chúc Lân chỉ có thể kìm nén, bởi hắn biết rõ, hai vị kia đều có tư bản, dù có bị phơi mặt, không được nể mặt, bọn hắn cũng không làm gì được hai vị này. Vô luận thế nào, cảm tạ Tinh Vương đã cất công. Vũ Văn Chúc Lân chắp tay cảm tạ. Kỳ thật cũng không cần suy nghĩ nhiều, hai vị này từ trước đến nay đều độc lập hành sự, dù là người thân phận địa vị cao hơn, đến chỗ bọn họ ăn quả đắng cũng không ít, không phải đặc biệt nhằm vào các ngươi. Trấn Nam Tinh Vương nói. Minh bạch. Vô luận là Chiến Sĩ Lão Nhân hay Mộc Đông Ly Đạo Sư đều là người đáng kính. Vũ Văn Chúc Lân gật đầu nói. Ừm. Trấn Nam Tinh Vương bước qua Vũ Văn Chúc Lân, lại nói, mà lại, tuy bọn họ không gặp, nhưng cũng không ảnh hưởng việc thu đồ đệ, Lăng Sương và Tinh Huyền Dận vẫn là hai người có cơ hội lớn nhất. Nghe vậy, Vũ Văn Chúc Lân liền yên tâm hơn nhiều. Hắn chỉ sợ mình gây phản tác dụng, hại con gái. Ngay cả chúng ta cũng không gặp, đoán chừng cũng sẽ không gặp ai khác, vậy thì công bằng cạnh tranh đi. Chỉ cần công bằng. Lăng Sương vẫn có hy vọng nhất. Vũ Văn Chúc Lân nghĩ vậy, trong lòng bớt lo. Tự tại bản, bắt đầu hiển hiện. Đúng lúc này, Trấn Nam Tinh Vương bỗng nhiên nói. Trên trung ương Hắc Liên Liên Hoa, bắt đầu hiển hiện những cái tên màu vàng kim. Những cái tên này xuất hiện ở mặt bên Hắc Liên, nên người trẻ tuổi phía dưới không thấy được, chỉ có đạo sư, các tân khách phía trên mới thấy. Như vậy cũng giúp đạo sư sớm khóa chặt đệ tử mình muốn chú ý, tự tại bản. Tinh Huyền Dận và Lăng Sương sớm có được tư liệu vị trí một số tinh thú, đối tự tại đạo trường rõ như lòng bàn tay, xuất phát nhất định nhanh hơn người khác rất nhiều. Hai mắt Vũ Văn Chúc Lân nghiêm nghị, nhìn lên bản danh sách màu vàng kim. Rất nhiều so đấu, chỉ cần xuất phát thắng, kỳ thật đã thắng hơn phân nửa. Cho nên Vũ Văn Chúc Lân mong muốn, khẳng định là trước ba. Hắn chăm chú nhìn đứng đầu bảng. Ừm. Khi nhìn đến tên thứ nhất, khác xa mong muốn, hắn nhất thời có chút không kịp phản ứng. Tử Chân. Đây là ai? Trong ấn tượng của hắn, chưa từng nghe qua cái tên này, càng không biết là con cháu nhà danh môn vọng tộc nào. Thời gian ngắn như vậy, đã có 11 thần mộ lệnh. Chắc là cướp từ người khác. Nhưng không đúng, lúc này 99% người còn chưa lấy được thần mộ lệnh, làm sao cướp? Vũ Văn Chúc Lân nhíu mày sâu, trong lòng có chút bực bội. Ở chỗ hai vị đạo sư kia gặp trắc trở đã đành, sự tình trong tự tại đạo trường cũng không theo dự liệu. Hắn không nhận được nhìn xuống tên thứ hai. Vi Sinh Mặc Nhiễm. Rõ ràng, cái tên này hắn cũng chưa từng nghe, phía sau là 10 cái thần mộ lệnh, khiến Vũ Văn Chúc Lân càng khó hiểu. Tệ nhất là, tên thứ ba cũng không phải Tinh Huyền Dận hay Vũ Văn Lăng Sương. Lý Thiên Mệnh này là ai? 6 thần mộ lệnh, hơn Tinh Huyền Dận và Lăng Sương một cái. Đến thứ tư, thứ năm, hắn cuối cùng thấy tên Tinh Huyền Dận và Vũ Văn Lăng Sương, bọn họ phát huy coi như ổn định, thời gian ngắn như vậy có 5 thần mộ lệnh đã là nhanh. Chủ yếu là hai người đứng đầu có chút quá bất hợp lý. Sự tình không tính lớn, dù sao mới bắt đầu, sau này còn cơ hội phản công. Nhất là khi đoạt được thần mộ lệnh của người khác. Vũ Văn Chúc Lân ngược lại không nóng nảy, chỉ hơi bực bội. Ba người này là ai? Ngay cả Trấn Nam Tinh Vương dường như cũng chưa từng nghe ba cái tên này, nghi ngờ nói. Không biết. Vũ Văn Chúc Lân nói xong, vẫy tay ra hiệu, rất nhanh có một hắc ảnh bay tới. Đi điều tra. Vũ Văn Chúc Lân nói với hắc ảnh. Hắc ảnh gật đầu, rồi biến mất. Vũ Văn lão đệ, ta vào chỗ trước. Trấn Nam Tinh Vương biết hắn đi dò xét nội tình. Bản thân hắn không để ý ai đứng đầu. Tinh Vương, mời. sắc mặt Vũ Văn Chúc lân ấm áp, hai người cùng trở lại Trung ương Đài Sen. Lúc này, Mị Tinh phu nhân không có trên Đài Sen, có thể thấy nàng thật sự rất giận, ngay cả Trấn Nam Tinh Vương cũng không buồn khuyên giải. Hai người trên liên đài vừa hàn huyên vài câu, Hắc Ảnh lại tới, nói nhỏ vào tai Vũ Văn Chúc Lân. Vũ Văn Chúc Lân cau mày nói, người chắc chắn chứ? 100%. Hắc Ảnh nói. Ừm. Lông mày Vũ Văn Chúc Lân khẽ nhúc nhích, trong mắt lôi quang lóe lên, hắn nói với Trấn Nam Tinh Vương, Tinh Vương, ta xin phép không tiếp được một lát. Xin cứ tự nhiên. Trấn Nam Tinh Vương mỉm cười nói. Vũ Văn Chúc Lân lúc này mới rời đi. Sau khi hắn đi, Trấn Nam Tinh Vương như có điều suy nghĩ, lẩm bẩm, thăm dò được thân phận ba người, hắn vội vã rời đi. Xem ra có chút thú vị. Hắn cũng vẫy tay, gọi một Hắc Ảnh. Điều tra rõ ràng nội tình ba người đứng đầu bảng danh sách. Bên ngoài tự tại đạo trường, biên giới. Liễu Phàm Trần chỉ là một tham mưu nhỏ, không có tư cách ngồi ghế khách quý trên liên đài. Bởi vậy Bạch Phong chỉ có thể nhẫn nhịn quấy rầy đòi hỏi của Mỹ Kiều Nương Phù Lê Tử, ở đây một ngày bằng một năm, nhiều lần hắn muốn bỏ đi, để Lý Thiên Mệnh tự sinh tự diệt. Nữ nhân, thật buồn nôn, khác gì cứt chó phân trâu. Bạch Phong sụ mặt, trong bụng cuộn trào, miệng đầy vị chua. Phù Lê Tử đắc ý ôm lấy người bên cạnh, hưng phấn chỉ vào Hắc Liên xa xa, nơi tự tại bản mơ hồ, cười hô, lão gia, mau nhìn, ba đồ đệ của ngài đứng đầu. Thật không thể tin. Lão gia, ngài thật là tuệ nhãn biết heo. Phù Lê Tử không khỏi sùng bái. Trước ba, dù chỉ là giai đoạn bắt đầu, cũng đủ để khoe khoang cả đời. Ngày đó nàng vốn không vào nổi top 200, kết quả có một kẻ liếm chó cố ý thua, đưa nàng mười mấy thần mộ lệnh, giúp nàng kịp thời lọt vào top 100. Sau đó, nhờ nhan sắc, nàng được một nam đạo sư chọn trúng, mới có thể vào thần mộ giáo, Quan Tông Diệu Tổ. Trước ba, nàng chưa từng dám mơ. Nàng rất hưng phấn. Bạch Phong thì quen rồi, mặt bình tĩnh, thậm chí muốn phế bỏ bản thân. Bỗng nhiên, sắc mặt Bạch Phong đột nhiên lạnh lùng. Một cổ nguy cơ trí mạng khóa chặt hắn từ sau lưng. Hắn đột ngột quay đầu. Trong nháy mắt, một bàn tay rộng lớn vung tới, rõ ràng chậm chạp, như một viên gạch nung đỏ, nhưng lại khó tránh. Oanh! Bàn tay kia tát vào mặt Liễu Phàm Trần, oanh một tiếng, suýt hất văng Liễu Phàm Trần. Hắn loạn choạng mấy bước, suýt ngã, mặt mũi sưng vù. Phù Lê Tử cũng bị dọa sợ, ngã xuống đất, mặt trắng bệch. Khi thấy rõ người động thủ, nàng càng run rẩy, vội cúi đầu nói, huyền tướng đại nhân, bớt giận kẻ xuất thủ, chính là Vũ Văn Chúc Lân. Hắn giờ phút này đứng ở nơi đó, giống như một đạo lôi đình tường lớn, chấn thiên liệt địa, đặt trên đỉnh đầu Liễu Phàm Trần cùng Phù Lê Tử hai người, khiến bọn hắn không thở nổi. Mà Liễu Phàm Trần, do Bạch Phong chưởng khống, cho nên chịu một chưởng này cũng là nó. Trong lòng nó lúc này nổi nóng, sát tâm cùng nhau nổi lên, hốc mắt đều muốn đỏ. Bất quá, Lý Thiên Mệnh đã phát giác được tình huống bên này, khuyên nhủ nó. Gặp qua huyền tướng đại nhân. Liễu Phàm Trần đứng lên, lau đi vết máu nơi khóe miệng, cúi đầu xuống hỏi, không biết huyền tướng đại nhân, đây là ý gì? Vũ Văn Chúc Lân sắc mặt lạnh lùng, hắn đã quạt một bạt tai, lúc này thấy chung quanh không ít người xem ra, hắn liền bỗng nhiên nở nụ cười, nói, lại đây, hai ta trò chuyện chút. Gặp hắn lại cười, người vây xem căng thẳng trong lòng thoáng lỏng ra, có chút nghị luận, nhưng xét thấy đây là sự tình trong các tộc thái cổ của Vũ Văn, cho nên cũng sẽ không có người đến can thiệp. Đúng. Liễu Phàm Trần liền tiến lên, Bạch Phong nhớ kỹ một chưởng này, nhưng tạm thời chỉ có thể làm như chưa từng xảy ra. Mà Phù Lê Tử hai chân khẽ run, sắc mặt hơi tái, cúi đầu, nội tâm hoảng sợ. Nàng cũng chỉ là một nữ tử yếu đuối xuất thân không cao, tại đế khư ngập trời thủy triều này nước chảy bèo trôi, dựa vào mỹ mạo thu được một số địa vị, mà ở trước mặt chân chính cá sấu lớn, nàng yếu ớt cùng hèn mọn tựa như một cọng cỏ. Nàng chỉ có thể trốn ở sau lưng lão đầu như Liễu Phàm Trần, một cử động cũng không dám. Phần lớn thời gian, nàng đều có cảm giác an toàn, trừ phi đụng tới loại người như Vũ Văn Chúc Lân. Lão Liễu. Vũ Văn Chúc Lân không giận mà uy, hắn vỗ vỗ bả vai Liễu Phàm Trần, tiếp cận đến, ý vị thâm trường nói, Vũ Văn gia ta, đối với ngươi không tệ a, đối với nhi tử ngươi không tệ a. Bạch Phong thay Liễu Phàm Trần trả lời, cùng kính nói, huyền tướng đại nhân, ân của Vũ Văn đối Liễu gia ta trọng như núi. Ta Liễu Phàm Trần cả đời đều sẽ vì Vũ Văn thái cổ tộc xông pha khói lửa. Thật sao? Vũ Văn Chúc Lân ha ha cười, sau đó chỉ vào tự tại bản kia, nhướng mày nói, đây chính là xông pha khói lửa của ngươi. Tốt ngươi cái Liễu Phàm Trần, ẩn giấu chiêu này. Không phải. Liễu Phàm Trần lắc đầu, giải thích nói, huyền tướng đại nhân, việc này thuần là hiểu lầm. Đầu tiên, ta mới từ Phong Linh Tinh Hoang trở về, không chú ý tới Lăng Sương tiểu thư tham chiến, tiếp theo, ta cũng không nghĩ tới ba tên tiểu gia hỏa này may mắn như vậy, Tiền Kỳ có thể cầm nhiều thần mộ lệnh như vậy, nhất là Lý Thiên Mệnh kia, ngay cả hỗn độn trụ thần cũng không phải, đoán chừng cũng là nhặt nhạnh chỗ tốt. Nhặt nhạnh chỗ tốt? Vũ Văn Chúc Lân im lặng cực độ. Nhặt nhạnh chỗ tốt, có thể nhặt được trên hiệu quả lâu dài trù bị của Vũ Văn Lăng Sương cùng bộ phận cửa sau của mình sao? Huyền tướng đại nhân, đây đúng là ngoài ý muốn. Hẳn là do vận khí gây ra, ngài lại kiên nhẫn chờ một hồi, tin tưởng Lăng Sương tiểu thư nhất định sẽ nhẹ nhõm phản siêu. Liễu Phàm Trần nói. Nó có chút ấn tượng về Vũ Văn Lăng Sương, hôm đó nó đi Vũ Văn Thái cổ tộc báo cáo công tác, Vũ Văn Chúc Lân ngay tại chỉ dẫn Vũ Văn Lăng Sương tu hành, cho nên nó đoán được nguyên nhân Vũ Văn Chúc Lân nổi giận. Lão Liễu. Thanh âm Vũ Văn Chúc Lân u lãnh, lãnh đạm nhìn hắn, nói, ngươi biết lần khảo hạch này, đối với Lăng Sương trọng yếu bao nhiêu không? Liễu Phàm Trần thăm dò hỏi, lấy thiên phú của Lăng Sương tiểu thư, tiếng thần mộ giáo không phải dễ như trở bàn tay sao? Chiến sĩ lão nhân cùng Mộc Đông Ly đến thu đồ đệ. Vũ Văn Chúc Lân lạnh lùng nói. À, Liễu Phàm Trần ngạc nhiên, sau đó vội vàng nói, lão Liễu trở về vội vàng, thật sự không có thám thính được tin tức này. Nếu ngươi có thể thám thính được, thì không chỉ là một tham mưu. Vũ Văn Chúc Lân dừng một chút, nói, bất kể nói thế nào, bây giờ ngươi tự chủ trương mang theo ba con chuột đồng, ngăn cản Lăng Sương thông thiên lộ. Huyền tướng đại nhân thật sự nói quá lời, thật, chỉ là ngay từ đầu mà thôi, ba người bọn hắn bình thường thôi, khuê nữ ngài lập tức liền vượt qua. Liễu Phàm Trần nói. Tốt nhất là như vậy. Vũ Văn Chúc Lân lạnh lùng nhìn hắn một cái, sau đó, ánh mắt hắn vượt qua Liễu Phàm Trần, nhìn chăm chú vào thân thể mềm mại cùng khuôn mặt phù lê tử. Đây chính là tiểu kiều thê mới cưới của ngươi. Khuôn mặt cùng tư thái cũng không tệ. Vũ Văn Chúc Lân nói. Huyền tướng đại nhân nếu như ưa thích. Lời Liễu Phàm Trần còn chưa nói hết, Vũ Văn Chúc Lân đột nhiên xuất thủ, theo đầu ngón tay bắn ra một đạo lôi đình, đột nhiên chui vào trong mắt trái phù lê tử. À, phù lê tử đau kêu một tiếng, bên ngoài ánh mắt ngưng kết ra một tầng dày đặc màu tím lôi điện lưới, bên trong lập tức hiện ra không ít tơ máu, đau đến nàng che mắt, hoảng sợ rơi lệ, không dám phát ra lớn tiếng. Ngươi lão già này chơi qua mấy thứ bẩn thỉu, còn tốt ý tứ hiến ta. Vũ Văn Chúc Lân suy cười một tiếng, vỗ vỗ bả vai Liễu Phàm Trần, sâu xa nói, điện phách mắt ấn mà thôi, trước khóa lại, nếu ba con chuột đồng kia của ngươi không ảnh hưởng đến Lăng Sương, nàng không cần chết. Nhưng, nếu dù là ảnh hưởng đến một điểm, ngươi thừa dịp còn có thể nâng, nắm chặt tái giá một cái đi. Nói xong, hắn cười lạnh lùng, quay người rời đi. Liễu Phàm Trần nhìn bóng lưng hắn rời đi, hai mắt dần dần lâm vào vòng xoáy màu trắng bên trong. Lý Thiên Mệnh, một ngày nào đó, ta muốn tự tay ngược chết tên chó chết này. Bạch Phong âm ngoan nói. Nhà hoắc, tiểu tử ngươi trùng quan nhất nộ vi hồng nhan. Lý Thiên Mệnh trêu chọc nói. Thả ngươi cái rắm chó, ai sẽ là một cục đàm đưa khí, chủ yếu là tên chó chết này cái trang bức phạm, khiến lão tử khó chịu, rất khó chịu. Nghe vậy, Bạch Phong là thật khó chịu, nó là trong sở hữu cộng sinh thú trung tâm tư mẫn cảm nhất nhẵn nhụi nhất, thường thường phản ứng mãnh liệt nhất, theo một ý nghĩa nào đó nó cùng Lý Thiên Mệnh rất giống, đều là loại nhân vật sát phạt quyết đoán thích hận tùy tâm. Bị áp chế, nó nằm mơ đoán chừng đều muốn báo thù. Lúc này, nó cùng cường thịnh chi tâm của Lý Thiên Mệnh là hoàn toàn nhất trí, tuy nhiên mới đến cái siêu cấp vũ trụ này, nhưng ý niệm trong lòng bọn nó đã nhanh chóng bành trướng, chính thức mở ra tầm mắt của chính mình, minh bạch mình muốn trở thành tồn tại như thế nào. Nỗ lực a các huynh đệ. Lý Thiên Mệnh nói xong, lại đối với Bạch Phong nói, được rồi, ngươi đã làm Liễu Phàm Trần, cũng làm người tốt. Cô nương này bởi vì chúng ta bị người giận chó đánh mèo, tánh mạng bị người nắm trên tay, chúng ta phải phụ trách. Bạch Phong nhìn phù lê tử vẫn hãm trong sợ hãi, trong lòng mềm nhũn, cho thấy thiện tính của nó, bất đắc dĩ nói, được thôi, lão tử nắm lỗ mũi nhịn một chút. Phốc. Lý Thiên Mệnh phục. Thế gian mỹ nhân, thơm ngọt ngon miệng, vậy mà ngươi một cái linh hồn quái, nhất định phải đem người làm một miệng đàm. Thấy Bạch Phong đi an ủi phù lê tử, Lý Thiên Mệnh ở tự tại đạo trường, xem như nhận lấy biệt khuất vừa rồi của Bạch Phong. Lăng Sương tiểu thư. Chiến sĩ lão nhân cùng Mộc Đông Ly. Một hồi ngươi nhiều nói bóng nói gió, hỏi thăm một chút hai người này lai lịch thế nào. Lý Thiên Mệnh đối với Bạch Phong nói. Biết. Bạch Phong tiếp tục khó chịu nói. Bất quá nó làm việc ngược lại đáng tin, ước chừng nửa canh giờ, nó liền làm rõ tình huống. Hai vị đạo sư này, một người thực lực nghịch thiên, một người bối cảnh nghịch thiên. Bạch Phong có chút kinh hỉ nói vậy, trong tông môn người phụ trách chỉ dẫn đệ tử, tỷ như đạo sư này, hẳn cũng chỉ là tầng nền đi, hai người này nếu thật nghịch thiên như thế, sao vẫn chỉ là đạo sư? Lý Thiên Mệnh hỏi. Qua quan sát của hắn, những đạo sư trên trời kia, thân phận phần lớn khẳng định không bằng Trấn Nam Tinh Vương. Cho nên mới nói hai người này đặc thù. Bạch Phong dừng một chút, đầu tiên nói chiến sĩ lão nhân kia, gia hỏa này nghe nói đã hơn 100 vạn tuổi, tư lịch so với thần mộ giáo giáo chủ hiện tại còn cao hơn gấp bội, là người sống lâu nhất của huyền đình vũ trụ đế quốc hiện tại, nghe nói là chiến đấu cùng ma, lúc tuổi trẻ đều xông xáo ở tổng giáo thần mộ giáo, cũng không biết phạm phải chuyện gì, sau cùng bị trục về huyền đình, là nhân vật rất thần bí, tính cách nóng nảy mà quái gở, rất không thích sống chung, nhưng nghe nói có người tận mắt nhìn thấy hắn tại một chỗ siêu tân tinh di tích đánh nát một đầu hỗn độn tinh thú quan triệu cấp, hiển lộ trụ thần chi thể cao mấy ngàn vạn mét. Còn vì sao hắn là đạo sư, nghe nói là chính hắn yêu cầu, hắn khinh thường các chức vụ khác, ngay cả như vậy, những thái cổ tồn tại của thần mộ giáo, đối với hắn đều rất tôn kính. Bạch Phong giới thiệu thật dài, Lý Thiên Mệnh nghe một hơi xong, không cần nhớ gì nhiều, chỉ cần hiểu rõ, đây là một siêu cấp đại lão tiềm phục trong đội ngũ đạo sư. Đây chính là chỗ dựa hoàng mỹ hắn muốn tìm. Một khi có chỗ dựa này, chẳng phải là đi ngang. Tuy nhiên chỗ dựa này tính khí khẳng định nóng nảy, nhưng Lý Thiên Mệnh cũng không sợ. Vị thứ hai đâu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bạch Phong nói tiếp, vị thứ hai, nghe nói là đại mỹ nhân, gọi Mộc Đông Ly, vốn là nữ đệ tử mạnh nhất thần mộ giáo, thiên phú có tiếng tăm tại huyền đình, sau đó vừa trở thành đạo sư, cũng là đạo sư có thiên phú mạnh nhất, xem như truyền kỳ đời trước của thần mộ giáo. So với chiến sĩ lão nhân kia, có thể kém không ít. Lý Thiên Mệnh thản nhiên nói. Bối cảnh không kém bao nhiêu. Nghe nói Mộc Đông Ly này, đang yêu đương cùng giáo chủ thần mộ giáo huyền đình, người xưng tương lai huyền đình chi mẫu, một khi thật thành hôn, địa vị kia nhưng là nghịch thiên. Bạch Phong ha ha nói. Dựa vào. Lý Thiên Mệnh câm nín, sau đó hỏi, nàng bao nhiêu tuổi? Giáo chủ bao nhiêu tuổi? Nàng đoán chừng không đến 10 vạn, giáo chủ nghe nói 60 vạn. Bạch Phong trợn mắt nói. Thao, giống liễu phàm trần, đều mẹ nó trâu già gặm cỏ non. Lý Thiên Mệnh âm thầm đậu đen rau muống. So với ngươi còn không chịu thua kém, ngươi là đảo ngược trâu già gặm cỏ non, thân là cỏ non chuyên bị lão ngưu ăn. Linh Nhi một đầu còn chưa đủ, lại thêm tử chân. Huynh Hỏa cũng đậu đen rau muống. Cút ngay. Lý Thiên Mệnh hận không thể bóp chết nó. Bất quá nghĩ kỹ lại, lão ngưu dài Khương Phi Linh và tử chân như vậy, ta chịu thiệt một chút, vẫn có thể tiếp nhận. Lý Thiên Mệnh nói. Què. Tiên Tiên cùng cơ cơ đồng thời nôn. Hi hi nhỏ nhất kia, vẫn là bé gái nhỏ màu xám, bình thường đều chơi cùng hai tỷ tỷ linh thể, hiện tại thấy chúng nó nôn, nó, bé gái một tuổi, cũng vụng trộm nôn một chút, thật đáng yêu. Để tiêu trừ xấu hổ, Lý Thiên Mệnh cưỡng ép tổng kết, đừng nói những thứ vô dụng này, nói với Tử Chân và Tiểu Ngư, ba chúng ta biểu hiện tốt một chút, hai vị đạo sư này, dù là có thể tranh thủ được một vị, đường sau này tối thiểu cũng dễ đi hơn. Thông báo, xong. Ngân Trần lười biếng nói. Lúc Bạch Phong nói chuyện, nó đem những văn tự này, đồng bộ dùng thân thể tổ hợp, phát cho Vi Sinh Mặc Nhiễm và Tử Chân, hiệu suất không cao bình thường. Hai nàng sợ ngươi bị người khi dễ giai đoạn này, cho nên dốc toàn lực, đều đánh kê huyết. Bạch Dạ hắc hắc nói. Nói ai đó, trẻ con. Huỳnh Hỏa trợn mắt nói. Kê ca vạn tuế. Bạch Dạ hắc hắc nịnh nọt. Bọn chúng vẫn ồn ào không ngừng, vang ong ong trong đầu và không gian cộng sinh của Lý Thiên Mệnh, mà Lý Thiên Mệnh đã lên đường lần nữa, bắt đầu dùng trộm thiên chi nhãn tìm kiếm hỗn độn tinh thú mới. Ta kém xa Tiểu Ngư và Tử Chân về hiệu suất săn giết, nhưng ta lại tốt hơn các nàng một chút về năng lực tìm kiếm con mồi. Kém tốt mấy cảnh giới, số lượng thần mộ lệnh hiện tại của Lý Thiên Mệnh có thể miễn cưỡng theo kịp các nàng, đã tính là tương đối cực hạn. Hỗn độn tinh thú hạ phẩm bình thường, các nàng một bàn tay đập chết, Lý Thiên Mệnh lại phải đánh nửa ngày. Bất quá, Lý Thiên Mệnh không nhục chí. Hắn cảm giác cứ tiếp tục như vậy, trật tự của hắn sẽ vững chắc rất nhanh. Rất nhanh liền có thể lên một trọng nữa. Chiến đấu, nhất là chiến đấu vượt cấp cực hạn, là phương thức củng cố trật tự tốt nhất. Mà thăng cấp, vẫn phải dựa vào tinh vân tế làm chủ. Dùng chiến đấu thay thế quan sát thiên hồn trước kia, là con đường duy nhất bây giờ Lý Thiên Mệnh có thể đi. Đánh. Hắn tiếp tục dùng trộm thiên chi nhãn, tại tự tại đạo trường mênh mông này, tìm kiếm những hung thú kia. Cũng không lâu lắm. Chưa đụng hỗn độn tinh thú, Lý Thiên Mệnh đã bắt đầu ngồi xếp bằng. Có thể thử xem, xông vào thất giai trấn cổ trụ thân. Lần trước trật tự tăng lên là trên lưng Miêu Miêu, đến bây giờ chưa bao lâu, nhưng trải qua mấy lần chiến đấu cực hạn, vậy mà liền ổn định. Đây là hiện tượng tốt. Dưới vạn chúng chú mục, lấy tinh vân tế đột phá, đây cũng là một loại đảm lượng. Toàn bộ quá trình thuận lợi hơn so với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh. Trật tự tăng lên càng cao, muốn đề thăng mức độ tương tự, tinh vân tế cần sẽ càng nhiều. Sau khi liên tục bỏ ra gần 300 cái tinh vân tế, 10 đại trật tự của Lý Thiên Mệnh rốt cục đi vào giai đoạn kế tiếp, trật tự có hình dáng như người ngoài hành tinh thể vũ trụ thứ cấp, dần dần ngưng thực. trật tự đề thăng, dẫn phát hạt nhỏ trung tử trưởng thành, phân liệt, gia tăng. Tạch tạch tạch. Dưới hội tụ hỗn độn tinh vân, trụ thần chi thể của Lý Thiên Mệnh lại tăng thêm 5 vạn mét, đạt đến trình độ 25 vạn mét. Vượt qua nhị giai hỗn độn trụ thần, lại không bằng tam giai hỗn độn trụ thần tầm thường. Theo hạt nhỏ trung tử này gia tăng đến cực hạn, Lý Thiên Mệnh có thể thấy, đột phá nhất trọng ở giai đoạn trấn cổ trụ thần của hắn, hiệu quả không bằng đột phá nhất trọng hỗn độn trụ thần. Tuy nhiên không lý tưởng, nhưng một người đột phá nhất trọng trấn cổ trụ thần, người thường chỉ trưởng thành 1 vạn mét, hắn lại là 5 vạn mét, đã rất nghịch thiên. Có lẽ vẫn không bắt được tam giai hỗn độn trụ thần, đường còn dài, nếu có thể sớm thành tựu hỗn độn trụ thần thì tốt, đây mới thực sự tiến vào hỗn độn quang tự tại giới này. Lý Thiên Mệnh đột phá, nhưng càng khát vọng hỗn độn trụ thần. Ba ba ba. Tại quang tự tại giới, hắn đứng dậy, thân thể phát ra âm thanh ba ba, như sấm sét vũ trụ. Có người đến. Lý Thiên Mệnh còn chưa thở ra hơi nào, Bạch Dạ đã nói một câu. Không sớm nhắc nhở. Lý Thiên Mệnh nói. Ngươi không phải đang đột phá sao? Sợ gì, cũng là làm. Bạch Dạ biểu môi nói. Cũng phải coi trọng mạnh yếu chứ. Lý Thiên Mệnh mở trộm thiên chi nhãn, nhìn quanh. Phía trước một người, phía sau một người. Đến rồi. Hai hướng, đều có ánh mắt lạnh lão khóa chặt hắn. Lý Thiên Mệnh nhìn phía trước sau, trong hắc vụ, hai bóng mờ lạnh lùng, dường như nhận ra hắn là ai, cười lạnh, tiến lại gần hắn cùng thời khắc đó. Trên tự tại đạo trường, một tòa đài sen màu đen đang lướt ngang qua nơi ở của Lý Thiên Mệnh. Trên đài sen đen kia, chừng 10 tôn tọa, trên tôn tọa liên hoa hắc văn vần quanh, cơ bản đều là đạo sư ngự tọa. Tự tại bản tạm thời đứng hàng 3 vị trí đầu, lại không phải hỗn độn trụ thân. Các đạo sư này hiển nhiên là vì ba chữ Lý Thiên Mệnh mà đến, muốn tìm hiểu rõ ràng về thiên tài lạ lẫm đứng thứ 3 tự tại bản này. Không nhìn thì thôi, xem xét mới giật mình. Không phải hỗn độn trụ thân, lại có nhiều thần mộ lệnh như vậy. Rốt cuộc từ đâu mà có? Có người trực tiếp cho. Địa vị như thế nào? Đám đạo sư trên Hắc Liên không ít nghi vấn. Có người để mắt tới hắn, tiểu tử này có giữ vững được vị trí thứ 3 hay không, cứ chờ xem. Hiển nhiên, càng gần phía trước tự tại bản, càng thu hút nhiều sự chú ý của đạo sư. Kẻ đánh lén kia là ai? Các vị đạo sư hướng về phía trước và phía sau Lý Thiên Mệnh nhìn qua. Là Đông Ly Ngu của Đông Ly Thái cổ tộc ta. Nữ đạo sư cao gầy ngồi giữa các tôn vị thản nhiên nói. Nàng bắt chéo hai chân, đôi chân khéo léo tỉ mỉ duỗi ra thon dài, tư thái rất cao ngạo. Người còn lại là Hà Thang Thần của Lưu Sa tộc ta. Một nam đạo sư mặc áo bó sát người, thân hình khôi ngô, ngồi cạnh nữ đạo sư kia lên tiếng. Nghe nói kẻ tập kích là tộc nhân của hai vị đạo sư này, các đạo sư khác cũng không tiện nhiều lời. Tại thần mộ giáo, việc đồng tộc giúp đỡ nhau là chuyện rất bình thường, ai cũng muốn cắm sâu thế lực thị tộc của mình vào thần mộ giáo, cách đơn giản nhất là thu nhận tộc nhân làm đệ tử, bất kể công bằng hay không. Đây đã là quy tắc ngầm ở thần mộ giáo, thường thấy nên chẳng ai quản. Hai vị đạo sư nam nữ này có thể ngồi ở vị trí trung tâm, chắc chắn gia thế cao hơn, họ chắc chắn giúp đỡ tộc nhân, người khác cũng không tiện nói lời khó nghe. Xem ra tiểu tử tóc trắng này trên tự tại bản, chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Vận khí tốt, khoe mẽ được một phen, hấp dẫn nhiều đạo sư đến xem, cũng đáng. Đông Liên Ngu và Hà Thang Thần, ai thay vào vị trí đó, lập tức có thể lên top 3. Cướp được thần mộ lệnh của Lý Thiên Mệnh, đương nhiên sẽ có lợi lớn. Quan điểm dẫn dắt trên đài sen đen này, vốn không có gì bất ngờ, nhưng đúng lúc này, nam đạo sư Lưu Sa tộc mặc áo bó đen khôi ngô kia nhướng mày nhìn về phía thân ảnh gầy gò nơi góc khuất, khóe miệng nhếch lên, giọng điệu có chút trêu đùa, về ván cờ này, không biết Cố Thanh Lưu đại đạo sư thấy thế nào. Vừa hỏi xong, nữ đạo sư cao gầy kia đã cười khúc khích, cười duyên nói, Cố Thanh Lưu đại đạo sư, nhân gian một dòng nước trong, không cùng thế tục thông đồng làm bậy, quan điểm của hắn chắc chắn khác biệt với những tục nhân như chúng ta, ít nhất trên ý nghĩa phải cẩn trọng ba phần. Ha ha. Các đạo sư khác nghe thấy lời trêu chọc này, ào ào bật cười. Đương nhiên, cũng có vài người chỉ nhún vai, ngoài miệng tán dương, nhưng biểu hiện trên mặt lại chẳng để vào đâu. Cố đại đạo sư, nghe nói ngươi tỏ tình với nữ thần của ngươi Chung Ngưng đạo sư, bị tát cho một cái trước mặt mọi người. Chật chật, theo lý giải của ngươi, đánh là thương mắng là yêu, Chung Ngưng đạo sư nhất định bị ngươi chinh phục. Ta nghe nói Cố đại đạo sư trùng kích cảnh giới mới lại thất bại. Không sao, thất bại là mẹ thành công, Cố đại đạo sư trên phương diện bối phận đã vượt xa rất nhiều người. Các ngươi tuyệt đối đừng trêu chọc Cố đại đạo sư đấy, cẩn thận Cố đại đạo sư phát động bối cảnh khủng bố của hắn, cho các ngươi uống một vò. Nam đạo sư mặc đồ bó nói vui vẻ. Ha ha. Mọi người đều cười lớn chế nhạo. Trong cục diện trên đài sen đen này, một đạo sư bị tất cả những người khác trêu chọc, Đây là chuyện rất hiếm thấy, chỉ có thể nói người bị trêu chọc là một kỳ nhân, tự an ủi tinh thần bằng phương pháp thắng lợi, là một kẻ khác biệt so với thế tục. Khi mọi người cười nhạo, thân ảnh gầy gò nơi góc khuất cũng ngây ngô cười theo, lộ ra hàm răng trắng rõ, nụ cười có chút ngượng ngùng. Cái đó, cũng xác thực, lần này Chung Ngưng đã nói với ta thêm vài câu. Còn nữa, ta sắp đột phá rồi, mọi người cứ chờ xem. Cố Thanh Lưu đạo sư nói nghiêm túc. Phốc. Mọi người lại cười. Không còn cách nào, trước dạng người thiếu gân này, vốn là những người nghiêm túc cũng không nhịn được cười. Theo ta thấy, tiểu tử tóc trắng này mang đến khí chất thẳng thắn, nói không chừng có một vài huyền cơ cổ xưa. Cố Thanh Lưu thực sự không nhịn được, phát biểu ý kiến có e quy thấp của mình. Ha ha. Đám đạo sư cười không ngớt. Đúng đúng đúng, quan điểm của Cố đại đạo sư vẫn sắc bén như vậy. Từng chữ châu ngọc, nói trúng tim đen. Chúng ta hoàn toàn tỉnh ngộ. Cố Thanh Lưu nghe vậy, hài lòng gật đầu, nói, xem ra anh hùng nhìn nhau đều giống. Tất cả mọi người suýt chút nữa cười ngất. Trong lòng lặp lại ba chữ kẻ khoe khoang không biết bao nhiêu lần. Bất kể là tướng mạo, thực lực, địa vị, bối cảnh, vì Cố đại đạo sư này trong đội ngũ đạo sư thần mộ giáo, đều thuộc hàng chót, thế mà hắn lại có sự tự tin đến kỳ lạ, thường xuyên gây ra những chuyện cười lớn. Đến cả rất nhiều đệ tử thần mộ giáo cũng dám trêu chọc hắn là Cố đại thời sự chuyên gia, hắn còn cho rằng đó là lời khen, dính chặt lấy sự tự tin đó. Ồ, đánh nhau rồi. Theo tiếng cười thâm hiểm của nam đạo sư Lưu Sa tộc kia, đài sen đen dừng hẳn lại, 10 vị đạo sư cùng nhau nhếch môi cười chế giễu, 9 vị trong số đó tự nhiên vui sướng muốn xem thần quan điểm của Cố Thanh Lưu kia để cười nhạo. Vẫn phải là Cố đại đạo sư, thời sự chuyên gia, có hắn ở đây, việc vui không bao giờ thiếu. Nam đạo sư Lưu Sa tộc mặc đồ bó nói nhỏ với nữ đạo sư cao gầy. Không phải sao, với cái EQ của hắn, có thể sống tốt được, chẳng phải chứng tỏ mọi người thiếu một niềm vui hay sao? Nữ đạo sư nhún vai, vẻ mặt cao ngạo. Vui. Nam đạo sư nói xong, nghiêng người ra sau tôn tọa, xem kịch. Một lần đến hai. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, nhìn như mây trôi nước chảy, kỳ thực đã chuẩn bị sẵn sàng chém giết. Hắn nhìn thẳng phía trước, còn Trọng Thiên Chi nhãn nhìn phía sau. Điều đầu tiên hắn nhìn thấy không phải khuôn mặt, cũng không phải những thứ lung tung khác, mà chính là thần mộ lệnh bên hông bọn họ. Bất kể là kẻ đến từ phía trước hay phía sau, số lượng thần mộ lệnh của họ đều là ba. Vào thời điểm đại đa số người còn chưa có được thần mộ lệnh, việc nắm giữ ba cái đã là rất tốt rồi. Bắt lấy hai người bọn họ, tương đương với chém giết sáu con hỗn độn tinh thú. Quá trình tự mình giết sáu con hỗn độn tinh thú quá khó khăn. Liệu cướp đoạt có lợi hơn không? Trong chớp mắt này, hắn đã quan sát hai người này một cách rõ ràng. Phía trước là một bóng dáng yếu điệu, rất cao gầy trong màn sương đen. Lý Thiên Mệnh không thể phán đoán chiều cao trụ thần chi thể của hắn ở thế giới thực, nhưng thiếu nữ này mang đến cho hắn cảm giác áp bức khí tràn tương đương với Vũ Văn Hoàng. Điều này cho thấy, thiếu nữ mặc váy đen này hẳn là một tu sĩ huyễn thần tam giai hỗn độn trụ thân. Chỉ là khác với Vũ Văn Hoàng, lực lượng của thiếu nữ này nghiêng về âm tính, đôi mắt hẹp dài như trăng lưỡi liềm, mang một vẻ quyến rũ lạnh lùng, tư thái cao gầy, đôi chân thon dài, đều toát lên vẻ mạnh mẽ. Ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm và vẻ ngạo nghễ bẩm sinh cũng cho thấy xuất thân của nàng chắc chắn không hề thấp Đông Ly Ngu. Thiếu nữ váy đen kia dùng một loại ngữ khí lãnh đạm, tự báo danh tính. Tại vũ trụ đế quốc Huyền Đình lấy thị tộc làm trung tâm chủ thể, việc tự báo tính danh chẳng khác nào công bố bối cảnh, cho Lý Thiên Mệnh một loại chấn nhiếp lực vô hình. Sau khi nàng nói xong, ánh mắt rơi vào thần mộ lệnh bên hông Lý Thiên Mệnh, trên khuôn mặt xinh đẹp có vẻ kinh ngạc rõ ràng. Người phía sau Lý Thiên Mệnh cũng đồng dạng biểu thị chấn kinh. Bọn họ đều biết Lý Thiên Mệnh, lại hoàn toàn không nghĩ tới, tiểu tử này lại có thể cầm tới nhiều thần mộ lệnh đến vậy. Cái này nên tính toán một quỷ thân. Đến sau lưng Lý Thiên Mệnh là một người đàn ông cao lớn, tại quan tự tại giới thân cao chừng 2 mét, thân thể hắn nhìn không ra cảm giác huyết nhục, ngược lại giống như một loại hạt cát lưu động, toàn bộ thân thể, từ đầu đến chân hiện ra một loại trạng thái lưu động, giống như cát trên người toàn ở luân hồi. Lưu Sa tộc, Hà Thang thần. Thanh âm nam tử khàn khàn, nghe khiến người ta khó chịu. Lưu Sa tộc, Tử Huyết tộc. Lý Thiên Mệnh phát hiện, quỷ thần tại quan tự tại giới này, tự hồ tồn tại dưới hình thức các tộc, giữa lẫn nhau cũng không có gì quan hệ ôm nhau. Hà Thang thần giờ phút này là một sa nhân lưu động, giống như gân cốt huyết nhục ngũ tạng lục phủ tùy thời đều tại chuyển biến, điểm này nếu là cự nhân tinh hải, nhìn như cũng có thể thực hiện, nhưng kỳ thật trên bản chất khác biệt. Cự nhân tinh hải lấy tinh tượng vũ trụ biến ảo thân thể, chỉ là cải biến hình dáng đại hình, mà Lưu Sa tộc này, hắn tùy tiện cải biến trong cơ thể, hạt nhỏ trung tử gan chảy chảy cũng có thể biến thành hạt nhỏ trung tử tinh tạng thứ bảy. Việc này rất có thể dẫn đến năng lực tích huyết trọng sinh kia của bọn hắn sẽ phi thường mạnh, sinh mệnh lực sẽ rất nghịch thiên, đồng thời trên phương diện chiến đấu cũng sẽ có rất nhiều biến hóa. Lý Thiên Mệnh lấy trộm thiên chi nhãn quan sát Lưu Sa tộc này, tự nhiên có thể nhìn rõ ràng hơn một chút. Thấy bọn hắn đều tự giới thiệu mình, Lý Thiên Mệnh liền cũng nói một câu tên mình. Hơn nữa còn nói đến rất có dáng vẻ tự tin. Kết quả, sau khi Đông Liên Ngu nghe xong, nhìn hắn một cái bình thản, nói, không cần cố làm ra vẻ, chúng ta quen biết ngươi, một tham mưu đệ tử, giá trị 500 tinh vân tế. Lý Thiên Mệnh, hiển nhiên, hắn đây là bị treo giải thưởng. Liễu Tông Dương. Lý Thiên Mệnh thăm dò hỏi. Sau khi hắn ra hỏi, lại phát hiện không ai đáp lại hắn, xem xét phía dưới, phát hiện trong mắt hai người này cũng không có hắn. Bọn họ đang cùng nhìn nhau. Ta tìm được hắn trước. Hà Thang Thần nói. À, Đông Liên Ngu quay đầu cười lạnh, đừng nói loại này nhàm chán, người nào đến khối thịt này, so tài xem hư thực. Được, lần này trưởng bối đều nhìn, hy vọng ngươi chịu thua. Hà Thang Thần cũng cười lạnh. Không phải. Lý Thiên Mệnh im lặng nhìn bọn hắn, các ngươi sao đòn khiêng lên, hẳn là hai ngươi đánh một. Hắn đều đã nói như vậy, hai người kia nhưng vẫn không liếc hắn một cái, ngược lại đối lẫn nhau, càng thêm không kiên nhẫn, chiến ý dần dần phun trào, dường như hai cơn phong bạo va chạm vào nhau. Việc này khiến lòng tự trọng của Lý Thiên Mệnh có chút gặp khó. Vậy mà bị không để ý đến về mặt chiến lực. Tuy nhiên đây là chuyện tốt, nhưng là thật có chút bị khuất. Việc này đối với hai người này mà nói rất bình thường, tại quan tự tại giới, một tồn tại không phải hỗn độn trụ thần, bọn họ cần muốn cân nhắc nhân tố chiến lực của hắn sao? Đến mức thần mộ lệnh. Việc thu hoạch được nhất định lượng thần mộ lệnh kỳ tiền tại tự tại đạo trường khả năng có rất nhiều, không nhất định là tự mình cầm. Được, các ngươi đánh. Lý Thiên Mệnh trực tiếp theo trung tâm bọn họ thối lui đến một bên, không đi xa. Hắn không đi xa, hai vị kia thì thật sự mặc kệ hắn. Phục. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn liền ngồi xuống bên cạnh, dương dương tự đắc, tòa sơn quan hổ đấu. Chớp mắt tiếp theo, Đông Liên Ngu cùng Hà Thang Thần trực tiếp đánh nhau. Tình cảnh này hơi có chút vượt quá đoán trước của nhóm đạo sư phía trên, nhưng mọi người vừa nghĩ, cũng cho rằng hợp tình hợp lý, chỉ có Cố Thanh Lưu ra vẻ cao thâm, chỉ thị nói. Tuy nhiên bọn họ không có thượng thương thị giác, nhưng hoàn toàn xem nhẹ một thiếu niên nhiều thần mộ lệnh như vậy, không khỏi quá xem thường người, tâm tính như thế trong tu hành, chính là tối kỵ. Ha ha! Nhóm đạo sư khác lại vui vẻ. Xin hỏi Cố đại đạo sư, người không phạm qua loại tối kỵ này, hiện tại là cảnh giới gì a? Vị đạo sư nam quần áo bó cười hỏi. Khụ khụ! Cố Thanh Lưu tặng hắn một cái, lặng lẽ đối với vị đạo sư nam Lưu Sa tộc kia nói, ta thật sắp đột phá rồi. Việc này phải giúp ta giữ bí mật. Chúc mừng, ha ha. Đạo sư nam có chút khó bắn. Ngược lại hai người trẻ tuổi lại lẫn nhau tranh phong lên, chuyện này đối với hắn cùng nữ đạo sư Đông Ly Thái cổ tộc bên cạnh mà nói, hơi có vẻ xấu hổ, hai người giữa lẫn nhau không nói thêm gì nữa, mà chính là yên lặng nhìn cuộc chiến đấu này. Minh Nguyệt vô cực huyễn thần, tạo nghệ huyễn thần Đông Liên Ngu này là thật rất vững vàng. Yêu Nguyệt ẩn kiếm của nàng cũng dùng rất tốt. Học không ít trụ thần đạo. Xác thực. Bất quá theo một cấp độ khác mà nói, thiên phú huyết mạch Lưu Sa tộc quá kinh người, năng lực kháng thương tổn siêu việt nhân tộc quá nhiều, còn có thể tự lành. Đây là thần thông, Sa quốc tinh chết. Đạo sư quên hết rồi sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh, nhìn đến 10 phần chuyên chú, đối tu vi của hai vị thiên tài này, nhiều ít có chút tán thưởng. Giờ phút này Hà Thang Thần thi triển thần thông Sa quốc tinh chết, trực tiếp cuốn chiến trường quan tự tại này thành cát vàng chi địa, thân thể hắn chui vào bên trong cát bụi, ngưng tụ đầy trời sa hải, đặt trên đỉnh đầu Đông Liên Ngu kia. Đại lượng tinh sa mang theo tử vong chi quang rơi xuống phía dưới. Ầm ầm ầm. Sắc mặt Đông Liên Ngu càng băng hàn, tay nàng nắm một thanh trường kiếm trăng khuyết, trường kiếm trăng khuyết kia nửa ẩn nửa hiện, quỷ mị khó tìm, dù quan tự tại giới sửa nó thần uy, cũng có thể nhìn ra nó là một thanh thần binh siêu cấp. Mà bên người Đông Liên Ngu, từng vòng huyết nguyệt bốc lên, vần quanh thân hắn, hình thành kết giới ngăn trở phong bạo cát bụi. Ăn chủng tộc thiên phú vốn ban đầu, kỳ tiền vẫn còn, luôn có một ngày, ngươi sẽ bị ta xa xa bỏ lại đằng sau. Ánh mắt Đông Liên Ngu niềm tin cường đại, tuy là nữ tử, nhưng ý chí lực cũng hết sức kinh người, nàng chết chống đỡ diệt vong Sa quốc tinh chết này, lấy yêu nguyệt ẩn kiếm trong tay bổ ra một mảnh bầu trời, cùng Hà Thang Thần cận chiến giết ở cùng nhau. Âm âm. Âm âm. Chiến bạo chấn thiên, tại trước mắt Lý Thiên Mệnh không ngừng lập lòe, hắn đây là ghế khán giả chí tôn, còn phải dùng một số thủ đoạn bảo vệ mình. Chỉ cần hắn thành thành thật thật ở lại đây, hai vị kia liền sẽ không nhìn hắn, chỉ sẽ tiếp tục phân ra thắng bại. Lý Thiên Mệnh liền một bước không chuyển. Thật đúng là so với hỗn độn tinh thú bình thường mãnh liệt a, nếu như muốn chọn, vẫn là chọn hỗn độn tinh thú, tốt đánh một số, dù sao Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng đột phá. Hắn đại khái có thể cảm giác được, không nói cái khác, chỉ luận khác nhau giữa trụ thần chi thể trấn cổ 25 vạn mét cùng trụ thần chi thể hỗn độn 30 vạn mét, hiện tại hắn so sánh hai vị này kém còn không ít. tăng thêm thủ đoạn khác, đơn đấu cùng bọn hắn, cơ bản không thể nào bắt lấy bọn hắn. Đương nhiên, bọn họ cũng cần phải không làm gì được ta. Việc quan chiến cự ly gần này, đối Lý Thiên Mệnh hiểu rõ tư bản cùng nội tình các phương thiên tài đế khư huyền đình, đều là có chỗ tốt hắn triệt để biến mất, không chút nào để lộ tồn tại, tự như hóa thành một khối thịt mỡ vô hại, chăm chú quan sát hai vị kia vì tranh đoạt hắn mà dần bộc phát hỏa khí, thủ đoạn không ngừng leo thang, chậm rãi tiến đến mức độ liều mạng. Hà Thang Thần, đều là người của Hoang Cổ Minh, ngươi nhường ta một lần thì sao? Sau một hồi ác chiến, cả hai đều mang thương tích, Đồng Liên Ngu không thể nhịn thêm, giận dữ quát. Ta dựa vào gì phải nhường ngươi? Chỉ vì ngươi là nữ nhân. Sao ngươi không nhường ta? Hà Thang Thần cười nhạo. Ca ca ta đã giúp ngươi. Đồng Liên Ngu căm phẫn nói. Ca ngươi là ca ngươi, ngươi là ngươi, hai chuyện khác nhau. Hà Thang Thần kiên quyết không nhượng bộ. Vong ân phụ nghĩa cẩu vật. Ngươi đáng chết. Khi Đông Liên Ngu thốt ra những lời này, cũng có nghĩa là bọn họ đã đánh đến mức không thể cứu vãn. Giống như hai con chó đỏ mắt cắn xé, thịt xương đều không thể tách chúng ra. Lý Thiên Mệnh vốn lâm vào cục diện tiền hậu thù địch, nay bị xem như tảng thịt mỡ không đáng kể, mọi chuyện diễn biến đến mức này, hắn cũng chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Ầm ầm. Trước mắt, hai người trong quan tự tại giới, giao chiến đến thân thể nhúng máu, vết thương chồng chất, bất phân thắng bại, nhưng cả hai đều dần lún sâu vào dãy giụa, dù là trụ thần chi lực hay thân thể cơ năng, đều tiêu hao đáng kể. Trong đó, Hà Thang Thần chiếm ưu thế hơn một chút, bởi Lưu Sa tộc hắn có năng lực tự lành và trọng sinh mạnh mẽ, càng về sau càng thể hiện rõ ưu thế, đó là lợi thế bẩm sinh. Còn Đông Liên Ngu, vì huyễn thần tiêu hao quá nhiều, ngoài vết thương trên thân thể, trụ thần chi lực cũng gần cạn kiệt. Thời gian kéo dài, sẽ gây thêm phiền phức, cũng nên kết thúc thôi. Hai người kia hoàn toàn quên mất mối nguy từ cục thịt béo, huyễn thần cùng các bụi giao chiến, tựa hai con chó cắn xé lẫn nhau, trong mắt chỉ còn lại máu. Lúc này, Lý Thiên Mệnh đang khoanh chân, từ con cừu nhỏ vô hại, sắc mặt đột nhiên thu lại, khóe miệng khẽ nhếch lên nụ cười lạnh lùng. Hắn đột ngột biến mất giữa các bụi. Kết thúc rồi, Đông Liên Ngu. Hà Thang Thần cuồng tiếu, khí thế ngất trời, dồn hết khí lực cuối cùng cuộn lên bão cát, ngưng tụ thành tinh quốc hủy diệt, tựa hắc động, trấn áp minh nguyệt vô cực huyễn thần của Đông Liên Ngu. Ngươi. Đông Liên Ngu sức cùng lực kiệt, mí mắt trĩu nặng, ánh mắt mờ mịt, cuối cùng không thể chống đỡ, huyễn thần trước mắt tan vỡ. Cút. Dù nàng chém ra một kiếm vào hắc động các bụi, vẫn bị dư âm cuốn trúng, các bụi đen kịt tràn vào thân thể, rót vào ngũ tạng lục phủ, khiến thân thể nàng phình to gấp đôi, bị trực tiếp biến thành một người mập mạp khổng lồ. Âm. Đông Liên Ngu đau đớn kêu lên, quỳ rạp xuống, tai mắt mũi miệng đều phun ra hạt cát, rõ ràng bị trọng thương. Dù không chết, nhưng rõ ràng nàng đã mất năng lực cạnh tranh thần mộ lệnh, bị Hà Thang Thần trấn áp, thất bại tại chỗ. Hà Thang Thần, ta và ngươi không xong. Đông Liên Ngu gào thét, cát đen cuồng phúng. Quyết đấu công bằng thôi, cần gì mang thù. Hà Thang Thần mất kiên nhẫn rống lên, dần giảm bớt hủy diệt từ bão cát, thực tế hắn cũng đã đèn cạn dầu, chỉ là nhỉnh hơn một chút mà thôi. 6+3. Ta sắp leo lên đỉnh. Hà Thang Thần nghĩ đến đây, lòng tràn ngập vui sướng, lúc này hắn đã dùng cát đen cuộn lấy thần mộ lệnh của Đông Liên Ngu, đồng thời chuẩn bị đi thu hoạch thịt mỡ. Ừm. Khi Hà Thang Thần nhìn về phía Lý Thiên Mệnh, niềm hân hoan đột ngột chuyển thành giận tím mặt, quát, muốn bỏ trốn. Lý Thiên Mệnh đã biến mất. Phản ứng đầu tiên của hắn là tiểu tử này thừa cơ bỏ trốn. Thịt mỡ mà cũng có thể chạy sao? Hà Thang Thần lập tức dùng cát đen tìm kiếm vị trí của Lý Thiên Mệnh. Không tìm thì thôi, vừa tìm đã giật mình, Lý Thiên Mệnh ở ngay sau lưng hắn. Tiểu tử, ngươi gan chó. Hà Thang Thần đột ngột quay đầu, cát đen phong bạo lại lần nữa tụ lại, kinh hãi ngăn cản. Đôi mắt hắn xuyên qua cát đen, khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Oanh. Chỉ thấy tiểu tử kia xuất hiện trong nháy mắt. Hai tay nắm lấy một thanh trọng kiếm, từ trên trời giáng xuống, giận dữ chém xuống, người còn chưa đến, vô số lôi hỏa thần thông ầm ầm giáng xuống, xé toạc tinh quốc sa mạc vừa tụ của Hà Thang Thần. Ngũ kiếm hợp nhất, vong linh thần tai. Lý Thiên Mệnh không bộc phát thì thôi, một khi bộc phát sẽ dốc toàn lực, một kiếm này chính là sự dung hợp của Diệt Thiên Đế, Cức Thiên Đế, Giới Thiên Đế, Loan Thiên Đế, thêm vào kiếm Vong Thiên Đế, hình thành vong linh thần tai ngũ kiếm hợp nhất. Một kiếm này lấy tử vong chi lộ làm cơ sở, lấy hi hi hi hoa địa ngục nguyên lực làm trung tâm, một kiếm trọng trảm xuống, trong quan tự tại giới tự như mở ra tử vong thiên lộ u ám, sức hủy diệt thế như chẻ tre, không hề thua kém thủ đoạn của hai người kia. Các đạo sư thậm chí nhất thời không thấy rõ thức thần của Lý Thiên Mệnh và Bạch Lăng phía trên, chỉ nhìn kiếm thế này, đồng loạt đứng dậy. Oanh. Dùng sức mạnh sánh ngang hai vị kia dốc toàn lực bạo sát, để đối phó một Hà Thang Thần vừa tung tuyệt chiêu, gần cạn kiệt. Sự bộc phát bất ngờ này thật sự quá xa xỉ. A Hà than thần, với vô số hạt nhỏ lưu sa chấn động, tại chỗ choáng váng. Lý Thiên Mệnh toàn thân tắm trong hào quang, một kiếm lạnh lùng chém xuống, kiếm thế vong linh thần tai thế như chẻ tre, đánh nát Tinh Quốc sa mạc, trực tiếp chém xuống đỉnh đầu Hà Than Thần. Dù Hà Than Thần dùng hết sức lực ngăn cản, cả người vẫn bị chém thành hai nửa. Xoẹt. Đường đường lưu sa tộc, tại chỗ chia làm hai. Lý Thiên Mệnh. Ngươi chỉ là tham mưu đệ tử, dám hãm hại ta như vậy, lưu sa tộc ta dù lên trời xuống đất cũng khiến ngươi thần hình câu diệt. Hà Than Thần nghiêm nghị gào thét, cho thấy sự tức giận tột độ. Tạm biệt ngài. Lý Thiên Mệnh mặc kệ hắn, sau khi chém ra một kiếm, hắn tiện tay lấy đi ba thần mộ lệnh của Hà Than Thần, trực tiếp hướng Đông Liên Ngưu mà đi. Ngươi dám cướp thần mộ lệnh của ta, Liễu Phàm Trần có chết vạn lần cũng không đủ. Đông Liên Ngưu tuy trọng thương, vẫn cảnh cáo. Có điều, nàng không bi phẫn như Hà Than Thần, dù sao nàng vẫn oán hận Hà Than Thần, thấy hắn nếm trái đắng, nàng có chút hả hê, như vậy hòa lẫn, bỗng nhiên có thể chấp nhận. Vậy thì để hắn chết 10.001 lần. Lý Thiên Mệnh nói ra một câu đại nghịch bất đạo, tiện tay lấy đi thần mộ lệnh của Đông Liên Ngưu, trực tiếp chuồn mất. Phốc. Đông Liên Ngưu trực tiếp phun ra một ngụm cát đen lẫn máu. Nàng trừng mắt nhìn phương hướng Lý Thiên Mệnh rời đi, vẫn tức đến gần chết, trong mắt tràn ngập oán niệm. Nàng không ngờ cục thịt béo này lại khó chơi đến vậy. Chẳng phải hỗn độn trụ thần phải tung ra công kích như vừa rồi mới hợp lý sao? So với sự sụp đổ tức giận của nàng, Hà Than Thần giờ phút này đã ngưng tụ lại thân thể, cả người đã đen kịt, còn phát ra những lời nguyền rủa và gào thét mơ hồ, điên cuồng đuổi theo Lý Thiên Mệnh. Nhưng, ai cũng biết, hắn không đuổi kịp. Giờ phút này, trận tao ngộ đã kết thúc. Kết cục như vậy, khiến các đạo sư trên đài sen đen kịt, mặt ai nấy như bôi phân, nửa ngày không nói một lời. Chỉ có Cố Thanh Lưu, một dòng nước trong, lại đứng dậy vỗ tay, nói, mẹ nó. Bao năm nay, cuối cùng cũng đoán đúng một lần quả nhiên. Trọng thương Hà Than Thần, Đông Liên Ngưu, vô luận uy hiếp hay chửi rủa, đều không ngăn nổi Lý Thiên Mệnh chiếm thần mộ lệnh của bọn hắn, nghênh ngang rời đi. Hai người này xuất thân không thấp, lại vì tranh chấp mà bị một tên mập mạp trêu đùa, tâm tính vặn vẹo, thật mất mặt xấu hổ. Nhìn thấy trên trời có đài sen đen dừng lại, bọn họ càng đỏ mặt tía tai, tự biết lần này bọn họ chắc chắn để lại ấn tượng xấu cho các đạo sư. Trong lòng bọn họ, trừ oán hận, không còn gì khác. Mà trên đài sen này, đắm chìm trong vui sướng chỉ có Cố Thanh Lưu Cố đại sư. Ba ba. Tiểu tử có phong phạm của ta, thấy tốt thì lấy, quân tử ái tài thủ chi hữu đạo, không tệ. Cố Thanh Lưu giơ ngón tay cái lên với Lý Thiên Mệnh, hồn nhiên không biết sau lưng có mấy vị đạo sư đang lạnh lùng nhìn hắn. Đạo sư Lưu Sa tộc, mặc quần áo bó sát, gọi một đệ tử tới, bảo, đi tìm hiểu bối cảnh người này. Không lâu sau, đệ tử kia trở về báo cáo, khởi bẩm tôn sư, đã dò ra, Lý Thiên Mệnh này là đệ tử của một tham mưu họ Liễu thuộc Vũ Văn Thái cổ tộc, nghe nói được mang về từ biên cảnh Sơn Giả, không có bối cảnh gì khác. Lời này, các đạo sư khác đều nghe được. Huyền Đình Đế Khư là một xã hội thành thục, người tài ba hào kiệt vô số, vô luận ai, trước khi đối phó một người, đều phải tra rõ nội tình, tránh chọc phải người không nên chọc. Lá gan lớn như vậy, ta còn tưởng rằng bối cảnh hùng hậu lắm chứ. Nữ đạo sư chân dài Đông Ly Thái cổ tộc cười lạnh. Một tham mưu nhỏ bé, tính là bối cảnh gì, cũng dám khoe mẽ. Đạo sư Lưu Sa tộc lắc đầu. Chắc là tự cho Vũ Văn Thái cổ tộc là bối cảnh của hắn. Nữ đạo sư liếc nhìn Cố Thanh Lưu, khinh bỉ nói, cái loại thẳng thắn lỗ mãng và tự đại của tên tiểu tử lông trắng này, ngược lại rất hợp với tên kỳ hoa kia. Thấy hai vị đạo sư Lưu Sa tộc, Đông Ly Thái cổ tộc mười phần không vui với Lý Thiên Mệnh, các đạo sư xung quanh đều nhìn nhau, trong lòng đã rõ. Trong thần mộ giáo quái vật khổng lồ này, nếu chỉ là một đạo sư, không có bối cảnh, nhất định phải học cách xem xét thời thế, giao hảo với người khác, tận lực không đắc tội thế lớn chi tộc. Loại não tử có vấn đề, không có chút tự mình hiểu mình nào, gây chuyện thì nhất lưu, ai thu thì người đó xui xẻo. Xác thực. Từ xưa đến nay, chuyện đồ đệ não tàn hại chết sư tôn cũng không ít. Thu đồ đệ, không sợ tư chất kém, chỉ sợ không có nhãn lực, bối cảnh không đủ còn sủ bậy, đây tuyệt đối là tai họa. Bọn họ không chỉ phụ họa hai vị đạo sư kia, kỳ thật còn dùng truyền tin thạch nhắc nhở những đạo sư bằng hữu nên giao hảo, chỉ cần bối cảnh không bằng đạo sư Lưu Sa tộc, Đồng Ly Thái cổ tộc, chắc chắn sẽ tránh giẫm phải mình. Trong mắt bọn họ, có thân phận gì thì làm chuyện đó, Lý Thiên Mệnh vượt qua đẳng cấp đoạt thần mộ lệnh, cũng là mình trong các đệ tử, giẫm mạnh nổ chính mình. À, đệ tử tinh minh như vậy, các ngươi không muốn thu sao? Cố Thanh Lưu đắm chìm trong phán đoán chính xác của mình, nghe thấy mấy lời này, quay đầu lại hỏi, vẻ mặt khó hiểu. Cố đại sư, ta thấy Lý Thiên Mệnh này có ba phần anh tuấn uy vũ bất phàm của ngài, ngài làm sư tôn của hắn là thích hợp nhất. Đạo sư mặc quần áo bó sát cười nói. Thật sao? Được khen, Cố đại sư vui vẻ, vung tay lên, nói, nếu vậy, ta nhận tên tiểu tử thiên tài này, đại gia đừng tranh đoạt. Nữ đạo sư Đông Ly Thái Cổ tộc cười khúc khích, nói, Cố đại sư, đệ tử ngài đã nhắm trúng, ai dám tranh với ngài đâu. Dù sao ngài sắp đột phá thần tài rồi. Quá khen. Cố đại sư hắng giọng, nhưng mà, ta đối với Chung Ngưng vẫn có cảm giác hơn một chút. Nữ đạo sư nghe vậy, chỉ có thể nói thật là không có gì để nói, người này não tàn đến mức, đến giờ vẫn không biết mọi người đang cười nhạo hắn, còn tiếp tục mê chi tự tin, cho rằng mình đang quyến rũ hắn. Kỳ hoa xứng kỳ hoa, tuyệt phối. Việc vui không thể thiếu. Nữ đạo sư lười để ý Cố Thanh Lưu, tự đậu đen rau muống một câu. Chỉ có đạo sư nam bên cạnh nghe thấy, cười, không nhất định, tên tiểu tử lông trắng thích thể hiện, đánh lén thủ thắng một lần, trên tay thần mộ lệnh nhiều, chưa chắc đã giữ được, chỉ cần đụng phải nhân vật hung ác, mất mạng tan tành là chuyện bình thường. Hắn còn thẳng ra sức, nhưng lại không biết, coi như hắn leo lên đỉnh tự tại bảng, trừ tên ngốc Cố Thanh Lưu ra, cũng không ai muốn hắn. Nữ đạo sư như thượng thương, đứng trên cao nhìn xuống Lý Thiên Mệnh, trêu tức vận mệnh của hắn. Xem đi, thời gian còn sớm. Đạo sư nam mỉm cười. Thời gian trôi qua. Trong tự tại đạo trường, biến hóa ngàn vạn. Bao gồm tự tại bảng, 200 người đứng đầu không ngừng thay đổi, người đến người đi. Có người mất thần mộ lệnh, trong nháy mắt về không, rơi xuống vực sâu. Có người cướp đoạt thành công, thần mộ lệnh tăng vọt, bay lên mười mấy thứ hạng. Đây đều là bình thường. Nhưng điều khiến người ngoài ý là, 5 người đứng đầu bảng, từ đầu đến giờ, bài danh lại ổn định. Từ Tử Chân đến Vũ Văn Lăng Sương thứ 5, thần mộ lệnh của họ đang biến hóa, nhưng bài danh lại cơ bản không thay đổi. Tử Chân, vi sinh mặc nhiễm thể hiện thủ đoạn trong săn giết tinh thú, chống cự cướp bóc, đã chứng minh thực lực đỉnh phong của các nàng trên chiến trường tự tại, vô số ánh mắt vẫn luôn dõi theo các nàng. Bởi vậy, các nàng có thể ở lại vị trí này, hợp tình hợp lý. Thật sự khiến các đạo sư, khách mời, các cường giả im lặng, vẫn là Lý Thiên Mệnh thứ 3. Khảo hạch tiến hành đến hiện tại, thực lực cụ thể của Lý Thiên Mệnh đã được các trưởng bối đạo sư dò rõ, đều biết hắn miễn cưỡng có thể địch lại tam giai hỗn độn trụ thân. Mà thực lực này vốn rất khó tiến vào top 3. Thậm chí vào top 100 cũng khó. Nhưng hắn cứ như vậy khiến người ta cảm thấy buồn nôn, cứ thế mà lại ở vị trí thứ 3 trên tự tại bảng. Về nguyên nhân, các trưởng bối đạo sư cũng nhìn rất rõ. Bọn họ cho rằng, tiểu tử này có năng lực tìm kiếm hỗn độn tinh thú, ưu thế này khiến hắn phần lớn thời gian dùng để chiến đấu với tinh thú, không phải đang săn giết tinh thú, thì là trên đường đi săn giết tinh thú. Người khác, phần lớn thời gian đều đang tìm hỗn độn tinh thú. Chênh lệch cũng vì thế mà kéo ra. Tự tại bảng tại sao lại chọn 200 người, mà chỉ tuyển 100 đệ tử? Chính là để đối phó loại lợi dụng sơ hở tầm thường này. Nếu không phải chế độ đạo sư lựa chọn, để một đệ tử vì có năng lực tìm kiếm tinh thú xuất sắc mà xếp vào top 3, tiến vào thần mộ giáo, còn chiếm được tài nguyên đỉnh cấp, thật ra là không công bằng với những đệ tử có thiên phú khác. Nhìn tiểu tử này vẫn luôn chiến đấu, mệt mỏi là thật mệt mỏi, đánh mấy trăm trận rồi chứ. Số lượng chiến đấu tối thiểu gấp 10 lần người khác, sự liều lĩnh này đáng khâm phục. Nhưng tu hành, thiên phú quan trọng hơn mồ hôi nhiều. Hắn còn chưa phải hỗn độn trụ thân, đã bị bỏ lại quá xa. Là một dị chủng chiến đấu thể, cũng tạm được. Đáng tiếc bối cảnh không ra gì, tính khí không tốt, không biết ẩn nhẫn, không đùa. Đây là kết luận các đạo sư đưa ra sau khi theo dõi hơn 100 trận chiến đấu của Lý Thiên Mệnh. Kết luận này xây dựng trên việc hắn không phải hỗn độn trụ thần, xem như khá sát thực tế, chính Lý Thiên Mệnh cũng thừa nhận điều này. Nhưng là, hắn tuyệt đối sẽ không vì vậy mà chịu bất kỳ ảnh hưởng tâm lý nào. Đây là một cơ hội ma luyện chiến đấu hiếm có. Trong lòng hắn chỉ có một việc, đó chính là chiến đến cùng. Hắn tự như lúc này, lại một lần nữa bị đẩy lên vị trí tiêu điểm của toàn trường. Trước mắt hắn, 6 đầu tinh hoang nguyên lang sừng sững. Đây là loài hỗn độn tinh thú sống theo bầy đàn, tuy một cá thể đơn lẻ có lẽ không sánh bằng tinh hà cự ngạc, nhưng bản tính hung tàn, năng lực phối hợp tác chiến lại vô cùng đáng sợ, một khi giao chiến, vô cùng tàn bạo. Quan trọng nhất là, mỗi một con đều mang trên mình thần mộ lệnh. Khảo hạch sắp kết thúc, nếu tiểu tử này đoạt được 6 cái thần mộ lệnh này, rất có thể sẽ tạm thời vượt qua vi sinh mặc nhiễm và Tử Chân, leo lên vị trí đệ nhất. Với các đạo sư, quý khách và khán giả mà nói, đây là một sự việc vô cùng khó tin. Ban đầu, ai cũng nghĩ rằng tên này sẽ nhanh chóng rơi xuống đáy vực, vạn vạn không ngờ, hắn lại như keo dính chuột, bám chặt lấy tự tại bảng, không những không rớt xuống, mà đến thời điểm cuối cùng này, lại còn leo lên trên. Thật sự là không có lẽ nào. Chính vì thế, bầu không khí trên những đài sen màu đen kia đều trở nên lạnh lẽo, từng khuôn mặt, sắc mặt cũng không mấy dễ coi. Từ khi Lý Thiên Mệnh bị người gán ghép với Cố đại sư, các đạo sư khác liền không muốn đến gần nơi náo nhiệt này, không ai nguyện ý tranh giành đệ tử với một kẻ gặp xui, nếu không chính mình cũng sẽ trở thành trò cười sau khi người khác đã vui vẻ xong. Trong vòng sinh thái của thần mộ giáo, đây là điều tối kỵ. Dù vậy, các đạo sư cũng không thể ngăn cản Lý Thiên Mệnh chém giết tinh thú. Oanh! Oanh! Hàng trăm hàng ngàn ánh mắt từ khắp nơi trên trời đổ dồn về phía thiếu niên tóc trắng kia. Chỉ thấy thiếu niên tóc trắng kia hung hăng ngạo nghễ, chiêu thức biến ảo khôn lường, thủ đoạn phong phú, dưới sự vây công của 6 con tinh hoang nguyên lang vẫn kiên cường và hăng hái, khi thì song kiếm linh hoạt chém giết, khi thì trọng kiếm bạo bổ, thần thông trên người không ngừng, hắc bạch lôi đình bao phủ, thần pháp vô cùng linh hoạt, tựa hồ còn có sát thương linh hồn nhất định. Chính nhờ những thủ đoạn phức tạp này, Lý Thiên Mệnh mới có thể dùng sức mạnh thất giai trấn cổ trụ thần, cùng 6 con tinh hoang nguyên lang giao chiến bất phân thắng bại, cả hai bên đều đầy vết thương, máu me đầm đìa trong quang tự tại giới này. Đương nhiên, người khác căn bản không biết cảnh giới cụ thể của hắn là gì, việc phân tích năng lực chiến đấu của Lý Thiên Mệnh trên những đài sen màu đen kia vẫn luôn được tiến hành. Ngao ô, trong làn hắc vụ bao quanh, Lý Thiên Mệnh cùng tinh hoang nguyên lang huyết chiến gần nửa canh giờ, lỗ chân lông trên người đều bị máu tươi nhuộm đỏ, đông hoàng kiếm cũng chém đến tê dại. Cuối cùng, 6 con tinh hoang nguyên lang đều chết dưới tay hắn. Khi giao chiến đến cuối cùng, những con tinh hoang nguyên lang này cũng sinh ra hoảng sợ trước tên quái vật này, thực sự giao chiến, trong tình huống lực lượng không chênh lệch quá nhiều, Lý Thiên Mệnh lại còn giả thú hơn chúng. Hắn không chỉ muốn giết tinh thú, mục đích thực sự của hắn vẫn là mài dũa kiếm pháp, hoặc nói, tận hưởng cảm giác cận kề cái chết, nhiều lần mạo hiểm dưới nanh vuốt của chúng. Dục huyết phấn chiến, lại hái được 6 cái thần mộ lệnh. Khi 6 cái thần mộ lệnh này đến tay, tên của Lý Thiên Mệnh trên tự tại bảng vượt qua vi sinh mặc nhiễm, lại vượt qua tử chân một cái thần mộ lệnh. Không phải hỗn độn trụ thần, mà trực tiếp leo lên đỉnh. Khi 3 cái tên này lấp lánh ở vị trí cao nhất trên Hắc Liên Liên Hoa, toàn bộ những người vây xem bên ngoài tự tại đạo trường, cùng đám người giám sát trên Hắc Liên, gần như đều lặng ngắt như tờ. Điều này tương đương với một đứa trẻ, trong trận đấu của những người trưởng thành, cứ thế mà leo lên đỉnh, thật sự khiến không ai có thể chấp nhận. Còn một khoảng thời gian nữa, hắn chắc chắn không giữ được vị trí đệ nhất. Hắn chỉ là luôn đánh tinh thú, né tránh va chạm với người khác, nhiều thần mộ lệnh như vậy trong tay, một khi bị người khác tìm thấy, sẽ trực tiếp trở về không. Trên tự tại đạo trường này, có hơn 170 người từ tứ giai hỗn độn trụ thần trở lên, tùy tiện đụng phải một người, hắn sẽ xong đời. Các đạo sư sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Bọn họ cũng không rõ tại sao mình lại nhắm vào Lý Thiên Mệnh này. Có lẽ là vì bọn họ không thể chấp nhận một kẻ không có bối cảnh, không có thực lực, không có tiềm lực, ba không đệ tử, lại dẫm đạp lên những thiên tài mà họ ngưỡng mộ. Hoặc cũng có lẽ là vì Cố Thanh Lưu chỉ có thể là một trò cười, và nhất một ngày nào đó hắn không còn là trò cười nữa, vậy những người đã từng cười nhạo hắn, chẳng phải đều trở thành trò cười sao? Điều này là không thể. Cho nên, vào lúc này, lạnh nhạt với Lý Thiên Mệnh, dường như là một hành động đúng đắn. Chỉ cần ở trong vòng này, thì phải có thái độ này. Bất quá, là người trong cuộc ở tự tại đạo trường, Lý Thiên Mệnh căn bản không quan tâm đến những điều này, hắn có ngân trần, hắn biết bảng xếp hạng tự tại. Ta không vui khi đứng ngoài bảng xếp hạng, cho nên, muốn vào thần mộ giáo, chỉ có thể làm cho mình xếp hạng càng cao, để cho mình càng dễ thấy. Dễ thấy đến mức họ khó lòng từ chối. Đây là suy nghĩ khá đơn giản của Lý Thiên Mệnh, lúc này, hắn còn không biết rằng hắn đã bị người đem hắn và Cố đại sư vẽ lên ngang hàng. Cho nên, hắn còn muốn tiếp tục gia tăng thần mộ lệnh, cho đến khi không ai có thể coi nhẹ hắn được nữa. Đài sen màu đen ở trung tâm. Đây là nơi trấn Nam Tinh Vương tọa trấn, tự tại bản đặt ngay trên đài sen này. Theo tiến trình khảo hạch, số lượng tôn tọa trên đài sen này tăng lên đến 7 tòa, mỗi một chỗ ngồi đều có người trấn giữ. Dù là trong quan tự tại giới, những người này ai nấy tinh vân lượn lờ, tinh vận thâm hậu, rõ ràng so với các đạo sư thông thường, đều mạnh hơn, dày nặng hơn không ít. Nhìn trang phục và cách ăn mặc, địa vị của họ chắc chắn cao hơn. Vị trí ở giữa, tự nhiên vẫn là trấn Nam Tinh Vương trấn giữ, Vũ Văn Chúc Lân vẫn ở vị trí cũ. Một bên khác, Mị Tinh Phu Nhân, người đã giận dữ bỏ đi trước đó, cũng còn ở đây, nàng mặc bộ quần áo đỏ, không nói một lời, hiển nhiên còn không vui hơn lần trước. Khuôn mặt tươi cười của nàng, có vẻ hơi khó coi. Mà lý do nàng cao có như vậy, không chỉ vì hai vị đạo sư kia không thèm để ý đến nàng, mà còn liên quan đến bảng xếp hạng tự tại hiện tại. Con trai nàng dù có đứng nhất tự tại bảng, cũng chưa chắc có thể bái nhập môn hạ của hai vị kia, huống chi hiện tại vẫn chỉ là thứ tư. Hai vị nhân vật như vậy, thu thứ tư làm đồ đệ, chẳng phải là mất mặt sao? Lúc này, các nhân vật lớn còn lại cũng đang thảo luận về thủ đoạn và nội tình của Lý Thiên Mệnh, còn Mị Tinh Phu Nhân từ đầu đến cuối, không hé răng, trong lòng ngực chỉ toàn nham thạch sôi sục. Ngay bên cạnh Mị Tinh Phu Nhân, có một người đàn ông trung niên mặc hắc bào thon dài, ông ta để râu dài, mặt ngọc mày kiếm, khí độ xuất chúng, giữa mi tâm có một dấu vết huyết sắc hình trăng lưỡi liềm, hơi giống Đông Ly ngu trước đây. Đông Ly vô đạo, người thấy thế nào? Lúc này, Trấn Nam Tinh Vương bỗng nhiên nhìn sang, hỏi người đàn ông trung niên hắc bào huyết nguyệt một câu. Người đàn ông tên Đông Ly vô đạo, híp mắt lại, nhìn lướt qua Lý Thiên Mệnh từ xa, giọng nói rất bình tĩnh, nói, ngự thú sư, thức thần. Hai con đường này, hẳn là trọng tâm của hắn. Xét theo tu hành hiện tại của Huyền Đình, hai con đường này đã suy tàn, cơ bản không ai đi theo, hiệu quả thấp, hạn chế lớn, nhược điểm nhiều. Vậy ngươi cho rằng, giới hạn của kẻ này không cao? Trấn Nam Tinh Vương dường như chỉ thuận miệng nói chuyện phiếm, không có ý gì khác. Quan tự tại huyết khế hiện tại, kém xa so với trước kia, sự cân bằng giữa ngự thú sư và chiến thú bị phá vỡ, tu luyện càng lên cao, ngự thú sư càng yếu. Nói thật, ta cũng rất lâu rồi, chưa thấy qua ngự thú sư nào Đông Ly vô đạo không hề nói đến hạn mức cao nhất, chỉ là nói sự thật. Quan tự tại huyết khế đã thay đổi. Tuy rằng nó vẫn bảo lưu cưỡng ép cải tạo hỗn độn tinh thú thú hồn thành thiên địa mệnh tam hồn năng lực, nhưng vì thân thể cống hiến quá lớn, đạo tu luyện này dần biến thành phù hợp cho mã phu. Đông Ly vô đạo nói đến đây, ánh mắt có chút cổ quái khi nhìn sang Vũ Văn Chúc Lân. Lý Thiên Mệnh ở Huyền Đình Vũ Trụ Đế Quốc, trước mắt chưa từng đụng tới ngự thú sư, cho nên đối với biến hóa này, hắn căn bản không hiểu rõ. Hắn còn tưởng rằng việc mình bị coi là mã phu của Tử Chân, vi sinh mặc nhiễm chỉ là một sự ngẫu nhiên. Nhưng nào biết, vì sự mất cân bằng giữa người và thú, tại quan tự tại giới, loại thế giới ổ chân thực bên ngoài cơ thể hỗn độn thần đế này, ngự thú sư chỉ là vật hy sinh để bồi dưỡng chiến thú. Mà sự mất cân bằng này, thực tế đã manh nha từ giai đoạn trụ cực thú ở Thượng Tinh Khư, khi đó lạc nhập thần chúng, nếu không tính cộng sinh thú, đơn thể chiến lực quả thật rất ấn tượng. Đúng vậy. Trấn Nam Tinh Vương cũng là một tu luyện cuồng ma trong truyền thuyết, hắn rất hứng thú với một số đạo tu hành đặc thù, đây cũng là lý do hắn khởi xướng thảo luận về Lý Thiên Mệnh. Giờ phút này, hắn nhìn chăm chú Lý Thiên Mệnh, nói, tiểu tử này nhìn như đột phá ràng buộc của quan tự tại huyết khế, kỳ thật không phải vậy, hắn chỉ là một biến dị thể, có thể hợp thể với chiến thú, thực tế bản nguyên chiến lực vẫn nằm ở trên thân chiến thú, hắn chỉ là cung cấp một cái hệ thống. Mà kiếm thức thần kia cũng không phải là sở trường của Huyền Đình. Vậy hắn vì sao có thể miễn cưỡng chiến tam giai hỗn độn trụ thân? Đông Ly vô đạo hỏi. Chắc cũng là do hợp thể biến dị, sinh ra một loại hiệu quả tập trung sức mạnh. Hiệu quả này nhìn trước mắt thì tốt, nhưng lại tồn tại một tai hại cực kỳ trí mạng, Trấn Nam Tinh Vương nói. Mọi người nghe vậy, đều nhìn lại, chờ Trấn Nam Tinh Vương tiếp tục phân tích. Trấn Nam Tinh Vương cũng không thừa nước đục thả câu, hắn nói, người này khẩu vị quá lớn, không biết đạo lý tinh tế thành thần, hắn tham lam quá nhiều, một phần quan tự tại huyết khế, lại hút tới mấy phần huyết của chính mình, hắn tối thiểu tu luyện bốn loại trật tự trở lên, điều này giải thích vì sao cảnh giới của hắn thấp kém. Đông Ly vô đạo gật đầu, u lãnh nói, mà theo hắn tiếp tục trưởng thành, sự bài xích lẫn nhau giữa các trật tự, trưởng thành trình độ bạo tăng, có thể đạt tới gấp trăm lần, thậm chí nghìn lần so với người thường, điều này quyết định hạn mức cao nhất cảnh giới của hắn sẽ cực kỳ thấp. Thậm chí cả đời cũng không thành được hỗn độn trụ thân. Trấn Nam Tinh Vương thở dài một hơi, nói, kỳ thật ta thấy hắn chiến đấu, linh khí vẫn rất đủ, trật tự tu luyện cũng rất cẩn trọng. Nhưng đáng tiếc, hắn là còn nhỏ, lúc tuổi thơ không có trưởng bối dẫn đường, tu hành ăn tươi nuốt sống, bắt đầu đã đi nhầm đường, uổng phí thiên phú chiến đấu không tệ. Chỗ tốt duy nhất là đổi được năng lực vượt cấp. Đoán chừng đến bây giờ, hắn cũng không biết mình đã bệnh nguy kịch, còn đắc chí vì năng lực vượt cấp. Đông Ly vô đạo lắc đầu cười cười, cảm khái nói, nặng bao nhiêu ngự thú sư, nhiều trật tự, nhân tộc yếu thân thể. Tiểu tử này xem như đem yếu tố phụ diện của tu hành xếp đầy, dưới tình huống này, vậy mà có thể vọt tới tự tại bản đệ nhất, cũng là nhân tài, ha ha. Ngược lại có điểm giống Cố Thanh Lưu, đều là khi còn bé không ai chỉ điểm, loạn tu một trận, trọn vẹn 10 đầu trật tự, độ khó khăn đạt tới gấp trăm lần so với người thường. Lãng phí thiên tư. Trấn Nam Tinh Vương lắc đầu, có chút tiếc nuối. Nói đến cũng kỳ quái. Đông Ly vô đạo lại nhìn thoáng qua Vũ Văn Chúc Lân, nhún vai nói, một án lệ thất bại như vậy, lại có người coi là trân bảo. Chẳng lẽ thật sự đem cái gọi là năng lực vượt cấp ngàn năm trước coi là chuyện to tát? Vũ Văn Chúc Lân bị hắn nhìn hai lần, đã không kiên nhẫn được nữa, mắt trợn trắng nói, người nói thì cứ nói, đừng đẩy lên người ta, tiểu tử này cùng ta nửa điểm quan hệ đều không có. Đây không phải người của Vũ Văn Thái cổ tộc ngươi. Đông Ly vô đạo nhướng mày. Một lão tham mưu tiện tay nhặt trên đường, ném tới đây thử vận khí một chút, người nếu thấy khó chịu, không cần khách khí với ta, Vũ Văn Chúc Lân thản nhiên nói. Thật chứ? Đông Ly vô đạo ngồi thẳng lên. Rất nhiều người vẫn cho rằng Lý Thiên Mệnh là người của Vũ Văn Thái cổ tộc, có khả năng được Vũ Văn Chúc Lân che chở, bởi vậy còn có phần thu liễm. nhưng lúc này Vũ Văn Chúc Lân trước mặt mọi người làm sáng tỏ, đó lại là một chuyện khác. Đối mặt với sự xác nhận của Đông Ly Vô Đạo, Vũ Văn Chúc Lân trực tiếp không muốn phản ứng tới hắn. Nhìn thấy Vũ Văn Chúc Lân cùng Mị Tinh Phu Nhân đều tỏ vẻ ghét bỏ như vậy, Đông Ly Vô Đạo lập tức nghĩ thông suốt. Nguyên lai là cấp dưới không hiểu chuyện, ngoài ý muốn mang về người, cản trở đường của bảo bối chủ tử. Đông Ly Vô Đạo nhất thời không nín được cười. Trong lòng hắn đã minh bạch, Tử Huyết tộc cùng Huyễn Thần tu sĩ kia, xác thực rất kinh người, có cơ hội quấy nhiễu sự lựa chọn của Chiến Si lão nhân cùng Mộc Đông Ly, nhưng cái tiểu mã phu ngự thú này. Ha ha. Chẳng phải là cái gì, còn trèo cao như vậy, đắc tội không chỉ là Vũ Văn Chúc Lân, còn có rất nhiều người lạnh lùng khác. Đây chính là thế đạo. Đẳng cấp xâm nghiêm, quy tắc ngầm vô số, có những trường hợp chỉ thuộc về một bộ phận người nào đó, thân là hạ tầng, cứ muốn chen lên trên, liền sẽ xâm phạm lợi ích của rất nhiều người ở thượng vị. Không đánh ngươi, thì đánh ai? Loại quy tắc này, đối với thị tộc, quốc gia, đều giống nhau, những người, quốc gia bị định nghĩa là tầng nền, muốn cuộc khởi, chỉ cần hơi nhô lên một chút, liền sẽ dẫn tới sự chèn ép từ khắp nơi. Nói trắng ra, cuộc khởi, cũng là cướp miếng ăn trong chén người khác. Sau khi Vũ Văn Chúc Lân làm sáng tỏ, tin tức rất nhanh truyền ra, phối hợp với tin tức Lý Thiên Mệnh leo lên đỉnh tự tại bảng, sự tương phản giữa tư chất kỳ kém và bối cảnh hoàn toàn không có với việc leo lên vị trí đệ nhất, gây ra phong ba còn lớn hơn. Chỉ cần người thông minh đều biết tiểu tử này là một tai họa. Mà Cố Thanh Lưu đại sư, người mà não bộ được công nhận là có chút vấn đề, nghe vậy, giơ ngón tay cái lên, tán dương, xuất thân hàng môn, tư chất kém cỏi, nhưng lại cứ thế mà dựa vào nỗ lực để leo lên đỉnh cao, tinh thần không vứt bỏ không buông tha như vậy, đáng để chúng ta mỗi người học tập. Mọi người nghe vậy, cười điểm tán, nói, Cố đại sư, nói trúng tim đen, chữ chữ đều như châu ngọc. Trong khi phong ba tiếp tục, lại có người ngồi không yên. Trấn Nam Tinh Vương xin lỗi vì không thể tiếp chuyện lâu, Mị Tinh Phu Nhân cũng có việc, tạm thời rời đi một lát. Tại một nơi hẻo lánh, hai người chạm mặt. Tinh Vương, xem ở tình nghĩa ngươi cùng phu quân ta quen biết nhiều năm, giúp một chút, Mị Tinh Phu Nhân thành khẩn nói. Phu Nhân, bằng vào quan hệ của ta cùng Trấn Bắc Tinh Vương, chỉ cần có thể giúp được, tuyệt đối sẽ cống hiến sức lực, Trấn Nam Tinh Vương cũng thành khẩn nói. Nói đến nước này, hắn xác thực không có lý do từ chối, lăn lộn ngoài đời, tất cả đều ở trên danh lợi trường, từ chối người khác, kỳ thật cũng là kết thù. Tạo thuận lợi, tất cả đều vui vẻ. Mị Tinh Phu Nhân liền nói, Dận Nhi cùng Lăng Sương, đến lúc này cũng không biết họ còn chưa leo lên đỉnh, cứ thế chẳng có mục đích đi xuống, thật có khả năng bị ba con chuột nhắt kia che đậy, chỉ cần Tinh Vương có thể nhắc nhở một chút bọn họ, cho họ biết hiện trạng và đối thủ, như vậy họ cũng không đến mức như con ruồi không đầu. Chỉ cần nói cho bọn họ biết, hiện tại họ đang thứ ba, thứ tư, có Lý Thiên Mệnh, Tử Chân, Vi Sinh Mặc Nhiễm ba người dẫn trước là được. Trấn Nam Tinh Vương hỏi. Nếu có thể cho biết vị trí thì tốt hơn, Mị Tinh Phu Nhân nhìn hắn nói Trấn Nam Tinh Vương ngẫm nghĩ, nói, nếu bọn hắn ba người đều bị Tinh Huyền Giận cùng Lăng Sương tìm được, chẳng phải quá mức trùng hợp, dễ khiến người chỉ trích. Vậy đi, ta chỉ truyền vị trí của Lý Thiên Mệnh, Tinh Huyền Giận cùng Lăng Sương chỉ cần phân thần mộ lệnh của hắn, liền có thể siêu việt hai nữ kia. Như thế, đa tạ Trấn Nam Tinh Vương. Mị Tinh Phu Nhân vừa ý, mỉm cười gật đầu. Phu Nhân khách khí. Trấn Nam Tinh Vương chắp tay, nói, có điều, ta có thể trợ lực Tinh Huyền Giận cùng Lăng Sương trèo lên đỉnh, nhưng việc hai vị đạo sư thu đồ đệ, bị nhân thật sự lực bất tòng tâm, mong phu nhân cùng Trấn Bắc Tinh Vương thông cảm. Đã vô cùng cảm kích. Mị Tinh Phu Nhân gật đầu, một số khó chịu trong lòng tiêu tan. Trước mắt, Vũ Văn Chúc Lân phiền ba con chuột nhắt này cản đường con gái hắn. Đối với bọn hắn mà nói, nếu ba con chuột nhắt này không ở tự tại đạo trường, sớm đã bị bọn họ tiện tay xử lý xong. Vô căn vô bình, chẳng khác nào chỉ nửa bước chân vào quan tài tu hành. Chúc bọn họ may mắn. Trấn Nam Tinh Vương mỉm cười chắp tay, sau đó trở về đài sen màu đen ở trung tâm. Bên trong tự tại đạo trường. Dung nham màu đen cuộn trào lên trời, tạo thành mưa lớn màu đen trút xuống, khiến toàn bộ thế giới chìm trong cảnh tượng như ác mộng. Xì xì xì. Trong thế giới hắc hỏa mạng thiên này, Lý Thiên Mệnh giang hai cánh tay, cảm thụ sự tàn phá của vũ trụ bản nguyên lực lượng, tuy có chút đau đớn, nhưng cũng rất kích thích. Hắn rất hưởng thụ loại cảm giác này. Vô tận chiến đấu. Mạo hiểm và tái sinh, ma luyện hết lần này đến lần khác, tạo ra tinh thần càng kiên cường, nội tâm càng nóng bỏng. Không ngờ, mấy trăm trận sinh tử chiến đấu liền có thể khiến trật tự vững chắc, lắng động nhanh như vậy. Hắn đã đột phá một lần ở tự tại đạo trường này, không ngờ sau mấy trăm trận chém giết sinh tử, mười đại trật tự trên thân, dường như sinh ra là để chiến đấu, lại lần nữa thông hiểu đạo lý. Trên người còn 800 tinh vân tế, dùng hết đi. Lý Thiên Mệnh quyết định. Một khi 800 tinh vân tế này dùng hết, số tiền đầu tiên hắn kiếm được ở Phong Linh Tinh Hoang sẽ tiêu hao sạch sẽ. Một số trụ thần khí tạm thời không thể bán, cũng không thể sử dụng, cái này tính sau. Số tiền này đến cũng nhanh, chỉ cần có thể chuyển hóa thành chiến lực, Lý Thiên Mệnh cũng không tiếc. Hắn hiện tại đang ở giai đoạn đặt nền móng và cất bước trong thế giới chân thực, thứ cần nhất chỉ có chiến lực. Trộm thiên đạo. Lý Thiên Mệnh cố gắng để khi sử dụng năng lực trộm thiên nhất tộc, kín đáo hơn, giả bộ là khẩu phục, nhưng thật ra dùng trộm thiên đạo để tiêu hóa, dung hội, trực tiếp phân giải lực lượng tinh vân tế, khiến ánh sáng hoành tráng cao cấp này chuyển nhập vào thể nội, ở trạng thái thanh tịnh nhất, để 10 đại trật tự trên thân hấp thu. Như thế, vừa vững chắc 10 đại trật tự, lại lần nữa bắt đầu trưởng thành. Đế hoàng, mệnh kiếp, luyện ngục. Những trật tự ở đại não, thứ bảy, ngũ tạng, dạ dày, các trung tử hạt nhỏ toàn thân, lại lần nữa trưởng thành. Mà đám cộng sinh thú của Lý Thiên Mệnh, vì trật tự duy nhất, trưởng thành tương đối nhanh, thường sẽ sớm hơn Lý Thiên Mệnh mấy tầng. Chỉ cần trật tự của Lý Thiên Mệnh đầy đủ, chúng liền có thể đột phá. Còn nhanh hơn ăn tinh vân tế. Nhìn từ phương diện này, căn bản không phải chúng hút máu Lý Thiên Mệnh, mà chính là Lý Thiên Mệnh chế ước chúng. Đương nhiên, loại chế ước này chỉ là chế ước về cảnh giới trưởng thành, về độ cẩn trọng, chúng chắc chắn sẽ vượt qua, nhất là tiểu lục thiên đạo bản nguyên tổ hồn, một biến thành ba. Trật tự trưởng thành, trung tử hạt nhỏ phân liệt, bạo tăng, cảnh giới đột phá. Bát giai trấn cổ trụ thần, 30 vạn mét. Trụ thần chi thể, rốt cục đạt 30 vạn mét. Tuy nhiên kém xa tử chân và vi sinh mặt nhiễm hai tồn tại đặc thù kia, nhưng Lý Thiên Mệnh hiện tại cũng không xoắn xuýt cái chiều cao chênh lệch này, có quan tự tại tin mừng, không ảnh hưởng phu thê hài hòa. Tạch tạch tạch. Trụ thần chi thể của hắn trưởng thành, phát ra tiếng vang kèn kẹt. Hắn có thể nhìn ra thông qua nội thị thần thể, nhưng trong mắt người khác, hắn đã được tân trang, thậm chí không nhìn ra đột phá. Thực lực có nhất định gia tăng. Khi chiến lực càng mạnh, tâm niệm của Lý Thiên Mệnh thường cũng sẽ càng mạnh. Hắn vững chắc một đoạn thời gian. Sau đó lại mở mắt, tính toán thời gian khảo hạch kết thúc, không thể không tiếp tục suy nghĩ con đường sau này. Tu luyện một chút, lại rớt xuống thứ ba, hai gia hỏa này thật không cho ta nghỉ ngơi à, Lý Thiên Mệnh giờ khóc giờ cười. Nhờ Ngân Trần và Bạch Phong, hắn là người duy nhất đồng bộ biết thứ hạng của mình. Ta là phu quân của nàng, có thể nào để nàng dẫm dưới chân, nhất định phải phản siêu các nàng. Người khác đều điên cuồng đuổi theo ba người bọn hắn, còn Lý Thiên Mệnh lại cùng nàng dâu nhà mình so tài. Hắn biết, hai gia hỏa này tiến thần mộ giáo là hoàn toàn không có vấn đề, mình cố gắng cao hơn một chút, không thành công thì thành nhân. Đánh đến bây giờ, thời gian ta tìm tinh thú rõ ràng tăng lên rất nhiều, điều này nói rõ đại đa số tinh thú đã bị người đoạt hết, hiện tại thần mộ lệnh đều nằm trong tay người khác. Trước đó, Lý Thiên Mệnh không đánh lại đại đa số thiên tài huyền đình đế khư, chỉ có thể chọn giết tinh thú trước, bây giờ tinh thú không còn, mình cũng mạnh hơn một chút. Đến lúc cân nhắc động thủ với người. Lý Thiên Mệnh không lo không có đối thủ, đã có Liễu Tông Dương treo thưởng hắn, chỉ cần có người nhìn thấy hắn, nhất định sẽ tiến công. Ta không chủ động xuất kích, chỉ bị động phản kích, trưởng bối của những người này, hẳn là không nói gì được chứ. Hiện tại không có núi dựa lớn, xác thực đau đầu, hạn chế tính cách của Lý Thiên Mệnh. Chỉ có thể nhịn một chút. Dù sao chỉ cần tử chân và vi sinh mặc nhiễm không sao, mình gặp chuyện, chui vào hư vô vũ trụ tinh tượng, không có việc gì. Sợ cái gì? Cùng lắm thì lại nổ cơ cơ. Sau đó, hắn bắt đầu chuyển đổi mục tiêu, bắt đầu di chuyển, dùng trộm thiên chi nhãn đi tìm đối thủ. Muốn đánh, thì đánh cực hạn. Muốn tìm, tìm thần mộ lệnh nhiều. Mục tiêu của Lý Thiên Mệnh xác định. Tranh thủ một bước đúng chỗ, kéo dài chênh lệch. Về phần tại sao muốn đánh đối thủ cực hạn, hiển nhiên là vì đối thủ tầm thường rất khó mang lại hiệu quả củng cố trật tự, nhất định phải ma luyện sinh tử. Hắn tìm mãi tìm mãi. Giữa chừng chọn mấy người, sau cùng đều tự mình đào thải. Bởi vì hắn cảm thấy áp lực chưa đủ. Hỗn độn trụ thần tứ giai trở lên, không thể nào đánh thắng được. Tam giai, không có ý nghĩa. Tìm thêm mấy người tam giai vậy. Rốt cục, hắn khóa chặt mục tiêu. Ba hỗn độn trụ thần tam giai. Đây không phải Hà Thang thần sao? Tên Lưu Sa tộc kia. Lý Thiên Mệnh đứng ở đằng xa, trộm thiên chi nhãn quét đến người đầu tiên, trên người hắn Lưu Sa cuộn lên, tinh thần sáng láng, sát niệm mãnh liệt. Bị ta chém thành hai khúc, còn có thể khôi phục tốt như vậy. Chứng tỏ thân thể của quỷ thần Lưu Sa tộc này thật cường. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh quét qua hông hắn. 38 cái thần mộ lệnh. Lúc đầu hắn có 3 cái, bị Lý Thiên Mệnh đoạt, không ngờ hậu kỳ còn kiếm thêm được 38 viên. Lý Thiên Mệnh nhịn cười không được, vậy thì ngươi. Chọn cùng một người bắt nạt, cũng là cố gắng đắc tội ít thế lực nhất. Lý Thiên Mệnh chọn Hà Thang Thần, rồi nghiên cứu hai người đi theo hắn. Một nam một nữ thiếu niên kia dáng người khôi ngô cao lớn, tựa như một đầu gấu to, mái tóc màu tím dựng ngược, sợi tóc to như những tia thiểm điện. Khuôn mặt hắn thô kệch, có vẻ hơi bạo lệ, hai mắt lôi đình cuồn cuộn, thoạt nhìn là loại người dễ giận, thô lỗ. Nhưng chỉ nhìn thoáng qua, Lý Thiên Mệnh liền biết thiếu niên này mạnh hơn Hà Thang Thần, hơn 50 cái thần mộ lệnh bên hông hắn là minh chứng. Thiếu niên này, tự hồ là người Vũ Văn Thái cổ tộc. Đoán chừng cùng Vũ Văn Chúc Lân có quan hệ, dù sao so với Vũ Văn Hoàng mạnh hơn. Lý Thiên Mệnh nhìn sang thiếu nữ cuối cùng. Thực tế, Hà Thang Thần và thiếu niên Vũ Văn Thái cổ tộc kia đều là người theo đuổi nàng, một trái một phải đi theo, giống như hộ hoa sứ giả. Thiếu nữ mặc váy ngắn màu cam tinh thần, xinh đẹp động lòng người, như một tinh thần công chúa, lòng lành cuốn hút, cho người ta cảm giác tươi mát tôn quý, xem như tiểu mỹ nhân hiếm có trong tự tại đạo trường này. Lý Thiên Mệnh mơ hồ nghe Hà Thang Thần gọi nàng là Tinh Huyền Y, nghe vậy, hẳn là người Tinh Huyền Mạch. Không chừng là người nhà, tộc nhân của Tinh Huyền Đạo đã hãm hại Lâm Tiêu Tiêu trấn Bắc Tinh Vương. Vốn thấy thiếu nữ này đáng yêu, nhưng khi biết mối liên hệ này, ánh mắt Lý Thiên Mệnh chợt lạnh. Toàn bộ Huyền Đình Đế Khư, như một tấm lưới lớn khiến người ta nghẹt thở, trọn vẹn coi trọng thế lực, ý thế hiếp người vô số. Là ba người các ngươi. Khi Lý Thiên Mệnh nhìn thấy khoảng 101 cái thần mộ lệnh bên hông Tinh Huyền Y, hắn lập tức quyết định. 101 cái thần mộ lệnh, trên tự tại bảng đã xếp thứ 10. Không phải nói Tinh Huyền Y mạnh hơn nhiều một cách bất thường, dù sao tuổi nàng còn nhỏ, còn có thể tham gia nhiều lần khảo hạch, mà là nói rõ thân phận địa vị của nàng tất nhiên rất cao. Lý Thiên Mệnh chọn bọn họ. Bất quá, hắn không chủ động tiến lên, mà giả bộ như không phát hiện, chờ bọn họ đụng phải mình, chủ động xuất thủ. Như vậy, bị hắn phản công một trận, sẽ không có gì để phản đối. Không thể đối lý còn cưỡng ép trấn áp. Nếu vô sĩ như vậy, Lý Thiên Mệnh không còn gì để nói. Nếu một cường giả trong xã hội đều không biết xấu hổ, xã hội này chẳng khác nào rừng rậm, chỉ là ngụy trang dưới bộ dáng hoàng triều đế quốc. Phàm là có chút trật tự, cường giả đều phải giữ chút mặt mũi. Lý Thiên Mệnh giả vờ như ngẫu nhiên gặp. Trong lúc đó, Bạch Phong chợt lên tiếng. Nó biểu môi nói, xong rồi, tiểu Lý Tử, ta vừa mới bóng gió, rốt cục tìm ra nguyên nhân ngươi bị coi là mã phu. Lý Thiên Mệnh tiếp tục chờ đối phương đến, tiện thể hỏi, vậy ngươi nói đi. Bạch Phong im lặng nói, ngươi có tin không? Thế giới chân thực này, kỳ thật không có ngự thú sư như trong hỗn độn thần đế thể nội. Ngự thú sư ở đây đều dựa vào tu luyện giả nhân tộc sử dụng quan tự tại khế ước mà ký khế ước với hỗn độn tinh thú, sau đó tinh thú sẽ giao phó tam hồn cho ngự thú sư huyết mạch. Quan tự tại khế ước. Nghe có vẻ giống huyết thần khế ước. Ngay từ đầu, Lý Thiên Mệnh cũng bị cho là huyết thần khế ước tìm huỳnh hỏa, kỳ thật huỳnh hỏa bọn họ ngay từ khi sinh ra đã ở trong không gian cộng sinh. Nói đến đây, Lý Thiên Mệnh khó hiểu, tuy nhiên quan tự tại khế ước hẳn không tốt bằng ngự thú sư bẩm sinh, nhưng vì sao lại nói là mã phu? Bạch Phong biểu môi, hình như quan tự tại khế ước so với mấy kỷ nguyên trước đã thay đổi, bản chất mất cân bằng. Khế ước hiện tại cho phép chiến thú thành tựu tam hồn, còn ngự thú sư nhân tộc hấp thu huyết mạch lại ít. Điều này dẫn đến cộng sinh khế ước càng về sau, cả hai cảnh giới không ảnh hưởng, nhưng chiến lực chiến thú cao hơn ngự thú sư rất nhiều, thậm chí chủ đạo tu đạo, sinh hoạt, thành chủ thể. Thật thoải mái. Điều này khiến địa vị ngự thú sư hạ thấp, giống như dưỡng ngựa. Lý Thiên Mệnh á khẩu không trả lời được. Không chỉ là dưỡng ngựa, mà là có một số gia tộc thế lực, vì thuần hóa hỗn độn tinh thú, còn chuyên môn để tôi tớ dùng quan tự tại huyết khế ký khế ước, phụ trách dưỡng thú. Cho nên ngự thú sư ở đây tương đương với mã phu. Còn mọi thứ trong hỗn độn thần đế thể nội chỉ là khác loại của thế giới chân thực, quan hệ nhân thú của quan tự tại giới mới phổ biến. Bạch Phong dương dương đắc ý, điều này có nghĩa là, chúng mới là chủ thể. Ha ha, mã phu tiểu Lý Tử. Thằng quắc con hôi hám. Đã bảo ngươi là tòa kỵ của bản miêu, còn không chịu nhận. Nghe vậy, chúng đều vui vẻ. Các ngươi cứ tinh thần thắng lợi đi. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn bỗng nhớ tới, Lý Mộ Dương trộm trứng thái cổ hỗn độn cự thú, tiến vào hỗn độn thần đế thể nội, sinh ra mình. Có lẽ nào liên quan đến đặc thù của ngự thú sư trong hỗn độn thần đế thể nội? Rất có thể. Cho nên trở lại thế giới chân thực này, hắn đúng là khác loại. Chỉ có thú cộng sinh của hắn là cộng sinh từ khi sinh ra, chứ không phải từ quan tự tại khế ước. Bao gồm Lâm Tiêu Tiêu, ban đầu cũng là huyết thần khế ước, giờ đoán chừng là quan tự tại giới khế ước. Đây cũng là lý do dù nàng có thiên phú cao, nhưng địa vị lại không cao, mà chết cũng không ai hỏi han. Tiểu Lý Tử tự mang hào quang khinh bỉ. Hết cách, bản thân quá thô bỉ, chỉ là hạng tép riêu. Lý Thiên Mệnh không nhịn được nữa, các ngươi câm miệng cho ta, ta thấp hèn thì các ngươi cũng thấp hèn, có gì đáng vui. Bạch Phong cười ha ha, rồi nói, vậy ngươi biết, hệ thống tu luyện của ngươi ở thế giới chân thực này là gì không? Thức thần tính sao? Ta còn có thức thần. Lý Thiên Mệnh hỏi. Thức thần là cái lông, ít nhất ở huyền đình không ai có. Bạch Phong khinh bỉ. Vậy là gì? Lý Thiên Mệnh hiếu kỳ. Các chủng tộc hệ quỷ thần tộc, huyễn thần tu sĩ, hồn thần, đây đều là chủ lưu ở huyền đình, và hẳn cũng là chủ lưu của toàn bộ thế giới chân thực. Bạch Phong nói. Chỉ có thế. Lý Thiên Mệnh có chút coi thường. Tử huyết tộc, lưu sa tộc, những quỷ thần tạm thời nhìn thì rất mạnh, nhưng Lý Thiên Mệnh có thú cộng sinh nên không sợ quỷ thần lắm. Huyễn thần tu sĩ, bên cạnh hắn sẽ có một huyễn thần tu sĩ vô địch. Còn hồn thần, theo một nghĩa nào đó, hắn cũng là một tam trọng hồn thần. Đây là chủ lưu, nhưng chưa phải cao cấp nhất. Quan tự tại giới có một số hệ thống thiên phú cao cấp thực sự khiến người ta ngưỡng mộ. Ví dụ, Bạch Phong chậm rãi nói, ở huyền đình đế khư, có một loại rất nổi danh, gọi là tinh giới tộc. Là một loại nhân tộc. Có bản lĩnh đặc thù gì? Lý Thiên Mệnh hỏi. Từ khi còn bé, bọn họ đã tự mang một tinh giới, đây là một không gian vũ trụ đặc thù, đoạt từ thế giới chân thực, trở thành thế giới riêng của họ. Thế giới này có vô hạn khả năng, có thể trở thành càn khôn không gian vũ khí, có thể trở thành lĩnh vực trấn sát, tóm lại là một phần thế giới chân thực cho họ, để họ trở thành trụ thần trưởng khống một tiểu thế giới tùy thân, nắm giữ năng lượng thiên biến vạn hóa, cụ thể mạnh đến đâu thì ngươi phải đánh mới biết. Bạch Phong nói ngắn gọn, dù sao nó chỉ có thể tạm thời biết được không nhiều thông qua thăm dò. Vẫn rất thần kỳ, ở đâu có thể gặp tinh giới tộc. Lý Thiên Mệnh thừa nhận, thế giới chân thực cắt một khối tiểu thế giới cho mình tu luyện, thật kinh người. Tinh huyền mạch cũng là một mạch của tinh giới tộc. Bạch Phong cười. Ồ, Lý Thiên Mệnh nghiến răng. Tinh huyền y trước mặt ngươi cũng là một tinh giới tộc. Bạch Phong nói thêm. Nghe vậy, Lý Thiên Mệnh giật mình, ngẩng đầu, tinh huyền y dẫn theo hai thiếu niên, đã đến trước mắt hắn là ngươi. Một tiếng gầm nhẹ nghiến răng nghiến lợi từ phía sau hắc vụ truyền đến. Hai chữ này mang theo oán hận cực lớn, hiển nhiên đến từ lưu sa tộc Hà Thang Thần. Lửa giận, sát cơ, phút chốc khóa chặt Lý Thiên Mệnh. Ông! Hà Thang Thần không nói hai lời, trực tiếp hóa thành một trận phong bạo cát bụi, cuốn tới trước mắt Lý Thiên Mệnh, chặn đường chạy của hắn. Thêm vào hai người đồng bạn của hắn, một trước một sau vây quanh Lý Thiên Mệnh. Hà Thang Thần, người biết người này. Nhiều thần mộ lệnh quá. Khôi Ngô Lôi Đình thiếu niên vốn chỉ bình tĩnh hỏi, nhưng ngay chớp mắt sau, khi hắn nhìn thấy bên hông Lý Thiên Mệnh lít nha lít nhít thần mộ lệnh giống như một đầu chiến váy, tại chỗ ngay người. Tối thiểu hơn 400 thần mộ lệnh. Ông trời ơi! Tối thiểu tự tại bảng top 3. Lôi Đình thiếu niên thất thanh hô. Hắn vô cùng chấn kinh. Nghe tiếng thét này của hắn, Hà Thang Thần cũng ngốc trệ một chút, ánh mắt dời xuống, rơi vào bên hông Lý Thiên Mệnh. Dựa vào. Trong mắt Hà Thang Thần suýt chút nữa rớt ra ngoài. Nếu là ca ca ngươi cầm được nhiều thần mộ lệnh như vậy thì còn bình thường, cái tên lông trắng này còn chưa phải hỗn độn trụ thân. Lôi Đình thiếu niên vội vàng nhìn về phía thiếu nữ xinh đẹp bên cạnh. Đôi mắt đẹp của thiếu nữ mặc váy tinh tú màu cam tinh huyền y càng thêm dị sắc liên tục, nàng khẽ nhếch miệng anh đào nhỏ, ánh mắt vượt qua Lý Thiên Mệnh, nói với Hà Thang Thần, người biết hắn. Đương nhiên nhận biết, trước đó ta cùng Đông Liên Ngu tranh đoạt thần mộ lệnh của hắn, bị hắn bày một đạo, cướp đi thần mộ lệnh của ta. Tiểu tử này tên Lý Thiên Mệnh, là tham mưu đệ tử của Vũ Văn Thái cổ tộc, Liễu Tông Dương còn treo giải thưởng 500 tinh vân tế để lấy mạng hắn. Hà Thang Thần nhanh chóng nói. Tham mưu của tộc ta? Là ai? Lôi Đình thiếu niên ngoài ý muốn nói. Gia gia của Liễu Tông Dương ấy hả? Liễu gì? Hà Thang Thần đương nhiên không biết, đối với bọn hắn, Liễu Tông Dương chỉ là một kẻ chạy vặt. Liễu Phàm Trần. Lôi Đình thiếu niên biểu môi, rõ ràng không hề để ý, Hà Thang Thần lửa giận không tan, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thiên Mệnh, rồi nói với Tinh Huyền Y, "Y, ta bắt hắn lại là được, đến lúc đó thần mộ lệnh của hắn, ta và ngươi chia đều." Lôi Đình thiếu niên nghe vậy cười ha ha, hắn không phản ứng Hà Thang Thần, mà ôn nhu nói với Tinh Huyền Y, "Y, người này xem như người của Vũ Văn Thái cổ tộc ta, ta có quyền quản giáo hắn, không đến phiên ngoại nhân khoa tay múa chân, chờ ta lấy thần mộ lệnh của hắn, toàn bộ thuộc về ngươi, giúp ngươi đứng đầu tự tại bảng." Vũ Văn Lăng Bá, ngươi? Hà Thang Thần tức đến suýt thổ huyết, hai người cùng theo đuổi Tinh Huyền Y, hắn vừa đề nghị chia đều, kết quả tên liếm cẩu chết tiệt này lại không muốn chia một cái thần mộ lệnh nào, trực tiếp coi hắn Hà Thang Thần không ra gì. Hắn chỉ có thể nghiến răng nói, Y, tiểu tử này đã chơi xỏ ta một lần, ta nhất định phải tự mình báo thù, chờ ta bắt được hắn, ta sẽ đem toàn bộ thần mộ lệnh của hắn đưa cho ngươi. Tinh Huyền Y xem ra cũng là một cô nương thông tuệ, làm sao không biết tâm tư của bọn hắn. Hà Thang Thần cũng bỏ được đưa ra toàn bộ thần mộ lệnh. cả hai đều muốn chiếm nhân tình này. Dù sao mặc kệ ai động thủ, hơn 400 thần mộ lệnh này nhất định thuộc về nàng. Sau đó, nàng trừng mắt nhìn, ôn nhu hỏi Hà Thang Thần, hắn không phải hỗn độn trụ thần, làm sao có thể chơi xỏ được ngươi? Hà Thang Thần lắc đầu nói, đừng coi thường, chiến lực của tiểu tử này không tệ, hẳn là biến dị, ra tay còn mạnh hơn cả nhị giai hỗn độn trụ thần bình thường. Ồ, chẳng trách có thể lấy được nhiều thần mộ lệnh như vậy. Tinh Huyền Y cũng cẩn thận, nghe được đáp án, nàng liền quyết định nói, đã là một đối thủ khó dây dưa, vậy các ngươi đừng khinh địch, ba chúng ta cùng nhau, toàn lực ứng phó, đừng vì nhân tâm không đủ mà cho tiểu tử này cơ hội đục nước béo cò. Vũ Văn Lăng Bá và Hà Thang Thần rõ ràng không phục, muốn tự mình luyện tay, bọn họ đều cảm thấy mất mặt, lại càng không muốn ba người cùng nhau lên. Bọn họ vừa hô ra miệng, mặt Tinh Huyền Y liền biến sắc, nói, đừng lề mề chậm chạp nữa, nếu dẫn tới đối thủ cạnh tranh khác, càng thêm phiền phức, mau chóng bắt hắn, các ngươi không ra tay, ta ra. Thấy Tinh Huyền Y tức giận, Vũ Văn Lăng Bá và Hà Thang Thần mới không dám tranh giành, tuy rằng mắng nhau không ít, nhưng trên tay không dám thất lễ. Đã liên thủ, toàn lực ứng phó, vậy khẳng định phải đoạt công. Tinh Huyền Y vừa dứt lời, Vũ Văn Lăng Bá và Hà Thang Thần không nói hai lời, mặt hung ác, hướng thẳng đến Lý Thiên Mệnh mà dứt tới, vừa đồng thủ đã là sát chiêu. Toàn bộ quá trình thảo luận, bọn họ vẫn coi Lý Thiên Mệnh là con mồi, miếng thịt béo, giống như quý công tử đối với mã phu. Chỉ là lần này, bọn họ không còn coi nhẹ chiến lực của Lý Thiên Mệnh, mà vì cạnh tranh, cả hai đều dốc toàn lực, sát nhân đoạt bảo. Trong nháy mắt, Lý Thiên Mệnh cảm nhận được áp lực đến từ hai đối thủ hàng đầu, vô luận là Vũ Văn Lăng Bá tu sĩ huyễn thần, hay Hà Thang Thần thuộc Lưu Sa tộc, đều là người nổi bật trong lĩnh vực của mình. Ta muốn chính là cảm giác áp bách này. Lý Thiên Mệnh nhắm mắt, mở mắt, trong khoảnh khắc mở mắt, thần quang màu vàng đen lập lòe, tóc dài màu trắng phấn khởi, kiếm trong tay, thức thần, cộng sinh thú, tất cả đều vào vị trí. Bát giai trấn cổ trụ thần chi lực, vần quanh toàn thân, khiến hắn về mặt sức mạnh không hề kém cạnh hai người kia. Chiến. Chiến đấu cực hạn. Nhiệt huyết sôi trào. Hắn hết sức chăm chú, ba mắt thấy rõ hết thảy của đối thủ tả hữu. Tại quan tự tại giới, Hà Thang Thần vòng quanh phong bạo cát bụi, thân thể không ngừng lưu chuyển đất cát, người còn chưa tới, bão cát dày đặc như kiếm nhận đã đập vào mặt. Vũ Văn Lăng Bá, toàn thân thần văn ti chớp màu tím nổi lên, một huyễn thần cấp hỗn đạo ngưng kết thành chín đầu lôi long tráng kiện, quấn quanh thân thể, cửu long hộ thể, thần uy vô song. Đây là cửu bá lôi long huyễn thần, bá đạo chi long, nổi tiếng đế khư với thần uy thế đại lực trầm. Tuy vẫn là hạ phẩm hỗn đạo cấp, nhưng Vũ Văn Lăng Bá sử dụng, rõ ràng tốt hơn nhiều so với Vũ Văn Hoàng. Tranh tranh. Lý Thiên Mệnh không ngờ tới, Vũ Văn Lăng Bá còn xuất ra 8 xiềng xích màu lam thô to, xiềng xích lôi đình màu lam có hình dáng tổng thể giống như thần long 8 đầu, lấy hai cánh tay làm trung tâm, mỗi bên 4 xiềng xích như đầu rồng. Trên mỗi mắt xích đều treo gai ngược giống răng rồng, xem ra lực sát thương kinh người. Tại quan tự tại giới đã đáng sợ như vậy, đoán chừng dáng vẻ thật của nó, tối thiểu cũng phải hơn 100 vạn mét chiều dài. Lý Thiên Mệnh cảm giác trụ thần khí này có thể đạt tới trung phẩm hỗn đạo cấp, là trụ thần khí mạnh nhất mà Lý Thiên Mệnh từng thấy trong tự tại đạo trường này. Không thể không nói, hai đối thủ này vô luận là nội tình hay chiến lực, đều mạnh hơn một chút so với tưởng tượng của Lý Thiên Mệnh, tuyệt đối là đối thủ xứng tâm. Một Lưu Sa tộc sinh ra từ phong bạo, một tu sĩ huyễn thần thân hoài cửu bá lôi long huyễn thần, tay cầm bát cực lôi long điện liên đại khối đầu. Oanh! Oanh! Bọn họ một trái một phải cuồn cuộn mà tới, bão cát và tử lôi đều đánh vào nhau trước, bộc phát ra chấn động oanh minh. Lý Thiên Mệnh bị kẹp giữa lôi sa, tiếng oanh minh cuồng bạo nuốt chửng hết thảy, hỗn độn trụ thần lực lượng đang nắm kéo thân thể hắn. Thế mà, sắc mặt hắn không chút biến đổi. Sư! Chỉ thấy thân thể hắn thúng thiểm, so lôi đình của Vũ Văn Lăng Bá còn nhanh hơn, chỉ trong nháy mắt đã biến mất khỏi vị trí đó. Âm âm! Ngay khoảnh khắc kế tiếp, Vũ Văn Lăng Bá cùng Hà Thang Thần tương đương với oanh sát lẫn nhau, hai người vốn đang phân cao thấp, giờ khắc này càng tranh phong đối lập, không ai chịu nhường ai. Âm âm! Tử lôi các bụi phong bạo trùng kích vào nhau, trực tiếp nổ tung, chấn bay cả hai người, ai nấy mặt mày xám xịt, các bụi lôi điện xâm nhập lẫn nhau, tóc tai dựng ngược, trông chật vật không chịu nổi. Cẩu vật! Bọn họ ổn định thân hình, trừng mắt nhìn đối phương, còn vụng trộm mắng một câu. Đối địch còn nội đấu, đây là truyền thống cũ của Hà Thang Thần, lúc này là lần thứ hai, hắn vẫn luôn để một nửa sự chú ý vào Vũ Văn Lăng Bá. Các ngươi đang làm gì vậy? Thôi được, ta tự mình tới. Tinh Huyền Y vội và muốn lấy thần mộ lệnh, thấy bọn họ vẫn còn ám đấu, trong lòng vô cùng phiền muộn. Oanh! Dưới chân nàng, một đạo tinh quang màu cam hội tụ, nối thẳng đến trước mắt Lý Thiên Mệnh, chỉ thấy tinh thần quang huy lóe lên, thân thể mềm mại linh động của nàng đã đứng chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh. Chạy nhanh lắm sao? Tinh Huyền Y khẽ cười lạnh, ánh mắt vô cùng chăm chú, chỉ thấy ngón tay ngọc của nàng hướng phía trước, toàn thân trụ thần chi lực hội tụ về đầu ngón tay, nơi đó lập tức sinh ra ba động không gian càng khôn cường đại. Bản mệnh tinh giới, hiện. Trong tiếng khẽ kêu của nàng, thế giới trước mắt sinh ra biến hóa kỳ diệu, trong những chấn động kịch liệt, một tiểu thế giới hình cầu đường kính chừng 1 mét, dường như cứ thế mà được tháo rời ra từ quang tự tại giới, bị nàng nắm trong tay. Ông. Bên trong không gian hình cầu, lập tức bốc cháy lên liệt hỏa, giống như bên trong là một cái lò luyện, thiêu đốt vô tận tinh thần chi hỏa. Trong thế giới tân trang quang tự tại giới, cái thế giới không gian di động bị nàng nắm trong lòng bàn tay này trông rất mỹ lệ, thần kỳ, tự như một tiểu cầu phiêu phù trong đại cầu quang tự tại giới. Nhưng Lý Thiên Mệnh đoán chừng, nếu ở thế giới chân thực, bản mệnh tinh giới của tinh huyền y có đường kính khả năng đến mấy trăm ngàn mét, vậy thì bên trong lò luyện tinh hỏa kia chắc chắn càng thêm chói lọi, khủng bố. Tinh giới tộc. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh ngưng lại. Thiếu nữ xinh đẹp trước mắt, lơ lửng trên trời, trên đầu ngón tay mang một càn khôn tiểu thế giới lò luyện xoay tròn, tiểu thế giới kia dường như liên kết với thân thể nàng, lực lượng của cả hai tùy ý lưu động. Đồng thời, tiểu thế giới kia lại phản phất như một vòng xoáy, thôn hấp một lượng lớn lực lượng hỗn độn tinh vân xung quanh, hiệu quả tương tự như Lý Thiên Mệnh trộm tinh vân. Đương nhiên, loại hấp thu này của nàng tương đối chậm chạp, tương đương với một loại bổ sung, chứ không phải kiểu hút bạo tinh vân trong nháy mắt của Lý Thiên Mệnh. Đây chính là tinh giới tộc. Một hệ thống thiên phú hoàn toàn mới. Ít nhất là ở huyền đình vũ trụ đế quốc, địa vị của tinh giới tộc cao hơn huyễn thần, quỷ thần, hồn thần, người thú sư cùng thức thần càng không thể so sánh được. Tiểu thế giới càng khôn hình cầu đang được cô nương này quậy tung trên tay, nó có công hiệu gì? Có dung ngục giới của ta, người chạy không thoát. Lúc Lý Thiên Mệnh đang tò mò, tinh huyền y khẽ cười, ngón tay ngọc điểm vào dung ngục giới trên càng khôn tiểu thế giới, bản mệnh tinh giới này có điểm giống bọt khí, vậy mà trực tiếp nổ tung như bạch dạ mộng huyễn phao ảnh. Ông. Vô tận tinh thần liệt hỏa phun bắn ra bốn phía, chỉ trong nháy mắt đã nhấn chìm Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh vừa mới thi triển Lam Hoang Hộ Thuẫn thần thông, chặn những tinh hỏa của dung ngục giới này, ngay lập tức, hắn phát hiện mình như bị lôi kéo vào một thế giới khác, lầm vào một lò dung luyện hỏa diễm đường kính ước chừng ngàn mét. Ở biên giới thế giới lò luyện hỏa diễm này, có thể nhìn rõ không gian biên giới. Điều này cho thấy dung ngục giới đã mở rộng ra, sau đó nuốt chửng hắn vào. Hiệu quả này có chút giống thái cổ tinh giới huyễn thần của Vũ Văn Chúc Đinh. Lúc này Lý Thiên Mệnh mới ý thức được, tên huyễn thần của Vũ Văn Chúc Lân cũng là dựa theo tinh giới mà đặt. Có điều hắn cảm nhận được sự khác biệt giữa thái cổ tinh giới huyễn thần và tinh giới thật sự, dung ngục giới có một loại hiệu quả lĩnh vực, nó không ngừng hút vào lực lượng hỗn độn tinh vân từ bên ngoài, sinh ra một loại dung ngục giới chi hỏa, thiêu đốt Lý Thiên Mệnh không ngừng, chứ không chỉ đơn thuần là phong cấm như thái cổ tinh giới huyễn thần. Hơn nữa, trong dị thế giới này, dường như nó còn ngăn cách Lý Thiên Mệnh hấp thu hỗn độn tinh vân, khiến hắn hoàn toàn ở trong trạng thái khó có thể bổ sung, năng lực chiến đấu liên tục sụt giảm. Đây thật sự là tương đương kinh khủng, tinh huyền y chỉ là một tinh giới tộc trẻ tuổi, có thể tưởng tượng nếu những cường giả tinh giới tộc không ngừng gia tăng quy tắc riêng của mình trong tinh giới, vậy chẳng phải họ tương đương với thần trong tinh giới sao? Nếu tinh giới của họ có thể mở mang đến mức cho sinh linh ở lại, vậy họ chẳng phải tương đương với một hình thức tạo hóa khác sao? Tiền đề sinh ra sinh linh trong cơ thể hỗn độn thần đế là hắn đã mất đi. Không nói đến những thứ khác, việc dung ngục giới của tinh huyền y không cho mình bổ sung năng lực hỗn độn tinh vân đã là nghịch thiên rồi. Trách không được người ta nói, trong các đại hệ thống cùng cấp bậc, tinh giới tộc còn mạnh hơn hồn thần. Chẳng phải bọn họ đều là những kẻ bại hoại của tạo hóa bình quân đầu người sao? Bạch Dạ líu lưỡi nói. Cường cái rắm, cùng cảnh giới, tiểu lý tự xúc cức quan trên thiên hạ vô song. Bạch Lăng ha ha nói. Đáng tiếc người ta coi hắn là dị thể, kỳ hoa. Bạch Dạ phình bụng cười lớn. Lý Thiên Mệnh vẫn còn đang cảm thụ thần diệu cuồng bạo của tinh giới tộc, căn bản không rảnh để ý đến chúng nó. Mà lúc này, tinh huyền y chẳng những như tạo hóa giáng xuống dung ngục giới, đồng thời, nàng còn mở ra một lối đi ở phía sau. Vào đi. Trong tiếng khẽ kêu không nhịn được của nàng, Vũ Văn Lăng Bá cùng Hà Thang Thần có chút lúng túng tiến vào dung ngục giới. Lý Thiên Mệnh đoán rằng, với vai trò là đồng đội của giới chủ bản mệnh tinh giới, bọn họ chắc chắn không bị hạn chế hỗn độn tinh vân. Loại thiên phú này, quả thực khiến người ta hâm mộ, một khi dính đến thiết lập pháp tắc thế giới, dù chỉ là một thế giới cỡ nhỏ, cũng có vô hạn khả năng. Đây quả thực là một loại siêu thoát. Ngươi là không có khả năng đâu, tranh thủ thời gian cưới mỹ nữ tinh giới tộc, sinh một đứa bảo bảo, tạo phúc cho đời sau đi. Huỳnh Hỏa cười hắc hắc nói. Tạo cái gà cho ngươi. Lý Thiên Mệnh không rảnh cùng nó nói nhảm, bởi vì ngay khi tinh huyền y vây khốn mình trong bản mệnh tinh giới, Vũ Văn Lăng Bá cùng Hà Thang Thần cũng biết không thể lãng phí thời gian nữa. Lúc này dung ngục giới căng ra, trong phạm vi quang tự tại giới có ngàn mét, trong phạm vi thế giới chân thực đã có đường kính hơn ức mét, đây không phải là càn khôn thế giới cỡ nhỏ. Một cái giới trung giới bốc cháy, rất dễ dàng khiến người ta chú ý làm thịt tiện nô này. Vũ Văn Lăng bá kia không nghĩ ra Liễu Phàm Trần vì sao muốn thu cái kế tiếp Mã Phu Ngự thú sư, dù sao trong mắt hắn, Lòng Trắng Nhi này cũng là một tiện nô dưỡng thú. Hai người bọn hắn xen lẫn trong dung ngục giới dung ngục tinh hỏa, lại lần nữa xông về phía Lý Thiên Mệnh, chỉ bất quá lần này bọn hắn cùng phương hướng, sẽ không còn vấn đề va chạm. Oanh! Bá cực lôi long điện liên trong tay Vũ Văn Lăng bá ầm vang quốc ra, cửu bá lôi long huyễn thần trên đó dọc theo xiềng xích lao nhanh mà ra, huyễn thần cùng trụ thần khí cùng một chỗ bay bổ Lý Thiên Mệnh. Khoa trương nhất chính là, dung ngục tinh hỏa kia lại còn dung nhập trong sức mạnh cửu bá lôi long huyễn thần này, trên diện rộng tăng cường chiến lực Vũ Văn Lăng bá. Điều này nói rõ, tại chiến đấu thuộc về tinh huyền y bản mệnh tinh giới, nàng có thể bày ra càng nhiều khả năng bên ngoài pháp tắc thế giới, độc thuộc về thế giới của nàng. Nàng khoanh tay, xa xa xem kỹ chiến trường, thật như thần trong tiểu thế giới hỏa diễm ngôi sao này. Không chỉ Vũ Văn Lăng bá, Hà Thang thần bên cạnh, trong khi thi triển thần thông sa quốc tinh chết xoắn tới, đồng dạng hỗn hợp uy lực dung ngục tinh hỏa, các cùng hỏa diễm hỗn hợp, biến thành các bụi liệt hỏa, càng thêm tàn bạo. Bạch Phong, bên trong tinh giới, độ rõ ràng quan chiến ngoại giới như thế nào? Lý Thiên Mệnh đứng trước ba người này liên thủ bạo sát, liền vội vàng hỏi. Ngươi bị kéo vào một thế giới khác, bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy một vách tường hỏa diễm giới. Bạch Phong đáp lại. Được. Thử một chút trộm thiên nhất tộc ta đối tinh giới tộc, là trộm lợi hại, hay là phong trâu? Bản mệnh tinh giới, cũng là phong, phong cấm. Mà trộm thiên nhất tộc, cũng là đánh cắp cướp đoạt hết thảy, người nào bản mệnh thiên phú càng mạnh. Thử một lần liền biết rõ. Dưới phong bạo lôi hỏa các đánh dứt hủy diệt này, ánh mắt Lý Thiên Mệnh lạnh lão, trên hắc ám tí tay trái hắn, hai ánh sáng đồng thời lập lòe phát sáng, tiến vào bên trong vòng thái cực nhãn. Trong lúc nhất thời, 10 vạn mắt kép hiện ra, mà thiên tí trên diện rộng cường hóa. Trộm tinh vân. Lý Thiên Mệnh hít sâu một hơi, đưa tay chọc một cái. Oanh. Trong tích tắc, bên trong dung ngục giới này, thiên địa đại biến. Bên ngoài dung ngục giới kia, đại lượng lực lượng hỗn độn tinh vân, xuyên qua giới bích, lấy tốc độ nhanh hơn xông vào nội bộ dung ngục giới. Mà nội bộ dung ngục giới, những hỗn độn tinh vân kia, còn hỗn tạp một bộ phận dung ngục tinh hỏa, lấy tốc độ khủng khiếp tụ tập trên bàn tay Lý Thiên Mệnh. Cái thiên chưởng. Đây là một chưởng vô hạn khả năng. Khi Lý Thiên Mệnh ầm vang đánh ra một chưởng này, tâm tình hắn rất phấn chấn, coi đây là mang ý nghĩa năng lực trộm thiên nhất tộc hắn, tại theo một ý nghĩa nào đó cao hơn tinh giới tộc. Tối thiểu trộm tinh vân không nhận phong cấm dung ngục giới, để về sau Lý Thiên Mệnh sẽ không nhận phong cấm tính tiếp tục của lực lượng, đây là phía trên thì là một loại hệ thống thiên phú cao cấp. Cái gì? Tinh huyền y vốn cho là kết thúc, mắt thấy thiếu niên trước mắt bỗng nhiên đánh ra một chưởng che trời, thậm chí còn vận dụng lực lượng hỗn độn tinh vân, lúc này để nàng vô cùng hoảng hốt. Không có khả năng. Nàng vừa dứt lời, cái thiên chưởng trấn cổ trụ thần bát giai của Lý Thiên Mệnh, đối mặt ba sát chiêu hỗn độn trụ thần tam giai này, vậy mà một chưởng già thiên cái địa, cứ thế mà đè lại cửu bá lôi long huyễn thần, sa quốc tinh chết cùng dung ngục tinh hỏa. Mã Phu. Lý Thiên Mệnh một chưởng oanh ra, hai mắt lạnh lùng, khóe miệng cười lạnh, tiếp theo một cái chớp mắt liền tay cầm Đông Hoàng song kiếm hắc kim sắc, lấy thiên phương bôn lôi xông ra, trên song kiếm, mỗi người vần quanh năm đại kỷ nguyên thần kiếm cùng tiểu anh hồn Bạch Lăng. Hoàng Thiên luyện lôi kiếp. Hắn thừa dịp uy lực cái thiên chưởng, oanh phá thế công đối phương, lấy lĩnh mệnh nhanh chuẩn hung ác của Đông Hoàng song kiếm, vọt thẳng đến trước mắt Hà Thang thần kia. Bổ ngươi một lần, liền có thể bổ ngươi vô số lần. Trong nháy mắt hai người hai mắt va chạm, Đông Hoàng kiếm màu vàng kim kia của Lý Thiên Mệnh đã hướng về hắn phủ đầu chém xuống. Một kiếm Hoàng Thiên luyện lôi kiếp này, chính là Lý Thiên Mệnh đem lôi hỏa chi đạo của Diệt Thiên Đế, Cức Thiên Đế, lại dung hợp đế hoàng trật tự trung tâm trật tự của Lý Thiên Mệnh, đem Hoàng Thiên Đế kiếm đạo viêm Hoàng Thiên cổ để nhất đế làm cơ sở, cuối cùng hội tụ một kiếm. Màu vàng kim lôi hỏa thừa dịp bạo sát chiêu cái thiên chưởng, đã vượt qua sát thương lực đem ngũ kiếm hòa hợp một kiếm trước đây của Lý Thiên Mệnh. Cái gì? Ngươi? Sắc mặt Hà Thang thần kịch biến, thuẫn các bụi đầy trời của hắn bị Lý Thiên Mệnh lấy kiếm đế hoàng thần uy hỗn hợp lôi hỏa đánh xuống, tại chỗ lại lần nữa bị một phân thành hai. A, tiếng gào rít không cam lòng của Hà Thang thần kia, tiếng gào thét vô năng đến cực hạn mất mặt, còn đang vang vọng, một kiếm khác của Lý Thiên Mệnh đã giết tới trước mắt Vũ Văn Lăng bá kia. Oanh. Vũ Văn Lăng bá thụ chủ yếu uy lực cái thiên chưởng, giờ phút này lại bị mộng huyễn phao ảnh của Bạch Dạ kia cùng thần thông của bọn chúng huỳnh hỏa trúng đích, đang lúc hắn thất điên bát đảo, Đông Hoàng kiếm màu đen kia trực tiếp quét ngang xuống. Nghịch giới huyền long chém. Đây là kiếm của Nghịch Thiên Đế, Giới Thiên Đế, Loan Thiên Đế, Lý Thiên Mệnh lấy mệnh kiếp, Hồng Mông, ba đại trật tự vĩnh sinh ma luyện, tốc độ kia càng nhanh, thần uy mạnh hơn, kiếm như hắc long, xé rách hết thảy, chặn ngang chém trên lưng hổ Vũ Văn Lăng bá. Phốc phốc. Vũ Văn Lăng bá trên dưới tách ra, kêu thảm bay hướng lên bầu trời, rơi xuống lòng đất, lệnh thần mộ bên hông toàn để Lý Thiên Mệnh cầm xuống. Một chưởng hai kiếm, nổi giận chém hai ngày mới. Hiệu suất này của Lý Thiên Mệnh, động tác gọn gàng mà linh hoạt, tại chỗ chấn nhiếp ba người đối phương. Đương nhiên, cái thiên chưởng kỳ thật lập hạ đầu công, phá bản mệnh tinh giới cái bẫy ở một trình độ nhất định. Tinh huyền y kia trơ mắt nhìn Hà Thang Thần, Vũ Văn Lăng Bá bị chia làm tả hữu, trên dưới hai nửa, giờ phút này còn đang kêu thảm thống mạ, không phong độ chút nào, bị bại triệt đến như vậy, cả người nàng đều có chút mơ hồ. Phong cấm tinh vân sao mất hiệu lực. Tinh huyền y gắt cao nhìn chằm chằm thiếu niên tóc trắng kia, nằm mơ đều không nghĩ tới, một người không phải hỗn độn trụ thần vậy mà cường như thế. Trong nháy mắt tốc độ ánh sáng này, nàng đột nhiên phát hiện khẩu vị tiểu tử này lớn nhất, mục tiêu của hắn không chỉ là một chọi hai, mà chính là một xuyên ba. Ngay tại Vũ Văn Lăng Bá kia bị quét ngang về sau, Lý Thiên Mệnh trống một tay, đột nhiên bắt lấy Bát Cực Lôi Long Điện liên kia của Vũ Văn Lăng Bá, đột nhiên hất lên, xiềng xích màu lam kia giống như một thần long lôi đình có tám đầu, hướng về phía Tinh Huyền Y phốc cắn mà đến. Tám đầu rồng thần long kia, lấy phương thức bát quái bài bố, đánh vết cắn xé toàn phương vị. Từ tốc độ nhìn lên, gia hỏa xiềng xích này dùng còn tốt hơn Vũ Văn Lăng Bá. Trụ thần khí hỗn đạo cấp trung phẩm, vậy mà một khắc đều không phản kháng hắn. Hắn một mã phu, còn biết bản tôn ta cũng là nhược điểm tinh giới. Tinh huyền y cắn răng một cái, xem như bị Lý Thiên Mệnh bức đến cực hạn. Ngươi cho rằng tinh giới chỉ có chút tác dụng ấy. Tinh huyền y giận dữ mắng mỏ một tiếng, nàng đột nhiên lui lại, sau người kéo ra một đầu vết nứt không gian. Sư. Nàng trực tiếp ra dung ngục giới này. Tránh né nhất sát của Lý Thiên Mệnh. Ầm ầm ầm. Sau khi nàng ra ngoài, thân thể bộ kiện của Lý Thiên Mệnh cùng hai người khác đều bị trực tiếp vung ra dung ngục giới này, rời thất điên bát đảo. Chết. Lý Thiên Mệnh vừa giữ vững thân thể, chỉ thấy tinh huyền y kia đã xuất hiện trên không. Tinh giới này. Lý Thiên Mệnh nhướng mày. Chỉ thấy tinh huyền y giận dữ kia, đem tinh giới to lớn kia không ngừng thu nhỏ, cơ hồ thì nháy mắt, dung ngục giới kia trở về hình cầu đường kính một mét, nội bộ dung ngục tinh hỏa vô cùng dày đặc. Biến. Dưới một tiếng khẽ kêu của cô nương này, tiểu càn khôn thế giới hình cầu kia đột nhiên biến hình, vậy mà theo một cái bóng, biến thành một thanh thế giới kiếm. Không sai, một tiểu thế giới càn khôn hình kiếm, nội bộ tinh thần, tinh quang, tinh hỏa này cũng còn có thể nhìn rõ ràng. Mà hắn lấy bức tường thế giới ngăn cản làm kiếm nhận phong mang, cũng mười phần khủng bố. Ầm ầm ầm. Khi tinh huyền y chưởng khống dung ngục thế giới kiếm này, không gian chung quanh đều đang vặn vẹo, khắp nơi đều là vết nứt. Đây chính là quan tự tại giới, vậy mà đều sinh ra vết nứt, có thể thấy được uy lực một kiếm này mạnh bao nhiêu. Tinh giới tộc, có ý tứ. Nhìn lấy thế giới hình kiếm dung ngục này, Lý Thiên Mệnh không khỏi đầu đau. Đối thủ này, so trong tưởng tượng, còn khó cuốn hơn hết chương 4758. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.